Chương 2640, vây quét Thanh Thành. Có ma tướng, hư không bên trong, một cỗ không gian chi lực quét sạch mà qua, mấy vạn tướng sĩ xuất hiện tại thương khung, khí thế kinh người. Nguyên lai, Trần Vũ cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng đây hết thảy. Đương nhiên, sự tình trước đó, Mục Phong cùng Trần Vũ đã sớm hiệp thương tốt. Thanh Thành kiếm tông, nói xấu ta Xích Phong thần quân, nhiễu loạn trật tự xã hội, chế tạo náo động, ý đồ mưu phản tâm hắn đáng chết, các ngươi theo Mục Phong tướng quân. Đem Thanh Thành kiếm tông một đám phản đảng toàn bộ cầm xuống. Trần Vũ lạnh lùng hạ lệnh, Thanh Thành kiếm tông không thể nghi ngờ là long đằng người, có thể chém dụng long đằng dạng này một cỗ âm thầm thế lực hắn tự nhiên vui lòng làm việc. Đại đô thống, can hệ trọng đại, ta cho rằng. Long đằng tướng quân, long đằng còn muốn nói điều gì, bị Trần Vũ đánh gãy, nói, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, Thanh Thành kiếm tông liền Xích Phong thần quân cũng dám hãm hại, còn có chuyện gì là bọn hắn không dám làm, người muốn cầu tình. Ta... Long đằng sắc mặt âm trầm, giết, Trần Vũ lạnh lùng nói, giết, mấy vạn tướng sĩ đằng đằng sát khí, vọt thẳng hướng Thanh Thành kiếm tông đệ tử. Đại tướng quân, cứu nhóm chúng ta a! Lý Thanh Lâm gào lên đau xót đạo, Thanh Thành kiếm tông các đệ tử cũng là từng cái thần sắc đại biến, mà Xích Phong thần quân đã đánh giết mà tới. Long đằng nhìn qua một màn này, nắm đấm đến ken két kêu vang, bất quá cuối cùng không có bất luận hành động gì, một đôi mắt sát khí khinh người nhìn về phía Mục Phong. Vừa vặn, Mục Phong cũng tại trêu tức nhìn qua hắn. Trên trận tiếng la giết, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết một mảnh, nơi này Thanh Thành kiếm tông bất quá mấy ngàn người, rất nhanh liền bị đại quân vây công bao phủ đánh giết. Lý Thanh Lâm không hổ là thần tôn cảnh giới bát trọng kiếm đạo thần tôn, một người một kiếm đánh giết mười mấy tên Xích Phong thần quân, muốn giết ra một đường máu. Nhưng mà Trần Vũ dưới trướng, năm cái thần tôn cửu trọng chính tướng vây công đường đi, tự mình xuất thủ, đem Lý Thanh Lâm trọng sáng tạo cầm xuống. Mục Phong cũng đi qua chặt đứt Tần Triển gông xiềng, cứu ra Tần Triển. Tướng quân, thuộc hạ cho tướng quân mất mặt, Tần Triển mắt đỏ vành mắt quỳ xuống. Đứng dậy, ngươi là ta Mục Phong binh, cũng là huynh đệ của ta nói qua, tuyệt đối sẽ không để cho ta huynh đệ bị oan giết, những ngày này chịu khổ. Mục Phong đỡ dậy Tần Triển, ôm ấp lấy đối phương, vỗ vỗ Tần Triển phía sau lưng. Tần Triển tám thước hán tử, giờ phút này cũng là cảm động đến trực tiếp rơi lệ, lòng nhà vệ môn nhìn qua một màn này cũng không nhịn được lệ nóng doanh tròng. Mục Phong, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Trần Vũ nhìn về phía Mục Phong nói. Mục Phong nghe lệnh, Mục Phong thân thể một lập khí phách, đem Thanh Thành kiếm tông phản đảng toàn bộ bắt được, người khả năng làm được. Tất nhiên không phụ đô thống nhờ vả. Mục Phong quát to, hắn tiếp nhận quân lệnh, đối chúng tướng sĩ nói, chúng tướng sĩ nghe lệnh, chỉnh hợp đội ngũ, theo ta thẳng hướng Thanh Thành kiếm tông. Rất nhanh, Mục Phong tập kết Long Nha vệ, lại xuất lĩnh hai vạn Xích Phong thần quân, trùng trùng điệp điệp chạy về phía Thanh Thành kiếm tông. Mà Thanh Thành kiếm tông đã là nhận được tin tức, 10 vạn đệ tử tập kết, người người cảm thấy bất an. Ghê tởm, sự tình làm sao lại phát triển thành dạng này? Lý Thanh Thành giống to vỗ bàn tức giận đến đứng dậy. Tông chủ, Thanh Lâm trưởng lão đã bị bắt, Mục Phong kia tiểu tử đã mang người chạy đến, nếu không một lát liền có thể giết tới nơi này, mà Long Đằng đại tướng quân đã sai người tại không gian trải tầng bên trong thả ra một lỗ hổng, chỉ cần nhóm chúng ta có thể giết ra bên ngoài phòng ngự, liền có thể thoát đi Xích Phong thần tinh. Đại trưởng lão Lý Thanh đang nói, nhanh sai người chuyển di tất cả nhưng là có mang tài nguyên, chuẩn bị tinh tế chiến hạm, giết ra ngoài, khởi động bảo hộ tông thần trận. Lý Thanh Thành phẫn nộ quát, một bên Tích Thiên Hoa cũng là sắc mặt tái xanh, lần này lại để cho Mục Phong trốn qua một kiếp. Rất nhanh, Mục Phong dẫn người đi vào Thanh Thành kiếm tông chỗ. Phong tỏa Thanh Thành kiếm tông, chúng tướng sĩ, theo ta giết. Trần Vũ dưới trướng một tên chính tướng Tuần Phỉ hét lớn. Chậm đã, Mục Phong vội vàng quát, nhưng mà Tuần Phỉ chỗ nào quản Mục Phong, mang theo một vạn người phóng tới Thanh Thành kiếm tông sơn mạch. Thế nhưng là lúc này, cái gặp Thanh Thành kiếm tông bên ngoài trong dãy núi, một đạo đạo thần văn lượn lờ mà sinh, kiếm khí tung hoành tại giữa thiên địa, ngưng tụ vô số kiếm mang. Bạch, bạch, bá, vô số cuồng bạo kiếm trận kiếm mang rảo sát mà ra, phóng tới đại quân đám người. Chi này Xích Phong thần quân sắc mặt đại biến, từng cái bộc phát thần lực ngăn cản, công kích kiếm mang. Bất quá kiếm mang ngàn vạn, số lượng quá nhiều. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, một cái đối bính liền có mấy trăm tướng sĩ bị rảo sát vẫn lạc, thần hồn thăng thiên kinh trốn. Nha, nhóm chúng ta tướng quân cũng nói chậm đã. Sở Lãnh thấy một màn nhịn không được mắng một tiếng, mà những người này tổn thất mấy trăm người về sau, trực tiếp bị kiếm trận lui tránh. Tuần Phỉ chính tướng sắc mặt đỏ lên rời khỏi kiếm trận khu vực. Mục Phong đứng chắp tay, khâm thiên thần mâu mở ra, lập tức từng đạo bản nhìn không thấy kiếm trận thần văn rõ ràng hiện lên ở trước mắt hắn, trận cơ, trận nhãn. Sinh lộ tại cái gì địa phương, Mục Phong thấy nhất thanh nhị sở, đây bất quá là một cái trung đẳng sơ giai thần trận. Tất cả lui ra, để cho ta tới. Mục Phong bình tĩnh nói. Hắn đứng ra, thể nội cửu tiêu thần lực cuồng bạo quét sạch mà ra, khí thế kinh người, lôi thần quyết thình lình cũng là thần tôn cảnh giới tam trọng chi cảnh. Trước đây một quả lôi liên tử, vậy mà đem hắn công lực tăng lên nhiều như vậy. Mà lại, Mục Phong lôi đạo pháp tắc cảnh giới thình lình đã là cửu trọng. Tu La thần lực, cửu tiêu thần lực xen lẫn dung hợp, Mục Phong thủ trưởng bên trong ngưng tụ một thanh liệt thiên thần kiếm, hướng một chỗ ngọn núi đánh xuống. Ầm ầm, cuồng bạo lôi uy cuồn cuộn, cái này chảm thiên một kiếm rơi xuống, vô số kiếm mang ngưng tụ để ngăn cản, bất quá cũng bị một kiếm chém nát, cuồng bạo một kiếm, bổ vào kia xa xôi chi địa không đáng chú ý trên ngọn núi. Bành, một tiếng kinh thiên nổ minh, cái này một ngọn núi bị Mục Phong một kiếm chém bạo. Bên trong bộc lộ ra một cái ngọc đài, lượn lờ thần văn. Mục Phong lại một kiếm bổ ra, trận này đài bị một kiếm bổ bạo, lập tức bao phủ toàn bộ sơn mạch kiếm khí lập tức tán loạn xé rách ra một chỗ cái khe to lớn. Long Nha vệ nghe lệnh, giết, Mục Phong phất tay đến, giết, 2000 Long Nha vệ tiên phong thẳng hướng Thanh Thành kiếm tông, trực tiếp đi qua kiếm trận khu vực, mảy may vô hại. Cái khác các tướng sĩ cũng bội phục nhìn về phía Mục Phong, uy lực kinh người kiếm trận, lại bị Mục Phong tướng quân dễ dàng như thế liền phá giải. Kia Tuần Phỉ sắc mặt nóng lên, bất quá cũng sau đó lập tức dẫn người trùng sát nhập Thanh Thành kiếm tông. Mà Thanh Thành kiếm tông bên trong, cũng có mấy vạn đệ tử tập kết, bất quá phần lớn đều là thần vương cảnh giới, thần hoàng cảnh giới đệ tử không hơn vạn người chi phối. Xích Phong thần quân người đánh tới, phần lớn người cơ hồ trực tiếp liền ôm đầu đầu hàng, dù sao Xích Phong thần quân là quan phủ thế lực, hơn nữa còn là Xích Phong thần quân chân chính thế lực tối cường, phổ thông đệ tử căn bản không dám cùng Xích Phong thần quân đối kháng, trực tiếp đầu hàng. Bất quá mặc nhiên có mấy ngàn tên tử trung đệ tử công kích về phía Xích Phong thần quân, Thanh Thành kiếm tông chi chủ Lý Thanh Thành, mang theo hai tên thần hoàng cảnh giới cửu trọng trưởng lão, còn có một đám trưởng lão cưỡng ép phá vây. Thanh huyền thần kiếm, Lý Thanh Thành tay bắt hư không, một thanh ẩn chứa kinh khủng kiếm uy thần kiếm vặn vẹo không gian mà hiện, đây là hắn bồi dưỡng nhiều năm bản mệnh thần kiếm, uy lực vô tận. Một kiếm bổ ra liệt thiên thanh hoa chém liệt thiên tế, cuồng bạo một kiếm bổ vào trong đại quân, đánh giết mấy trăm cường giả, cứng rắn giết ra một đường máu. Kiếm đạo pháp tắc cảnh giới thình lình đạt tới cửu trọng, uy lực vô biên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2641, trở thành con rơi. Lý Thanh Thành, người còn muốn phản kháng sao? Thúc thủ chịu trói có lẽ còn có một đầu sinh lộ. Tuần Phỉ quát lạnh nói, một thân thủy thuộc tính thần tôn chi lực bộc phát, chặn đường tại Lý Thanh Thành phía trước. Các ngươi Xích Phong thần quân cũng giết tới nơi này, nghĩ tới cho ta đường sống sao? Lý Thanh Thành sắc mặt lạnh lẽo đạo, hắn biết rõ lần này tự mình đứng sai đội ngũ, bị bắt lại nhược điểm, Trần Đại Đô Thống tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Không biết hối cải, vậy liền chết đi. Tuần Phỉ hừ lạnh một tiếng, thần lực màu xanh lam hóa thành giang hà gào thét, ngưng tụ ra vô số lam sắc thủy thần chiến mâu. Hai tay áo vung lên, tràn đầy thiên lam sắc thần mâu hóa thành từng đạo lưu quang bạo sát hướng Lý Thanh Thành. Vạn kiếm lưu vân, chém. Lý Thanh Thành một thân thần lực hội tụ nhập thần kiếm bên trong, bộc phát liệt thiên kiếm mang. Cuồng bạo kiếm khí phun trào điên cuồng chém hướng Tuần Phỉ. Kiếm mang chém bạo từng đạo thủy thần mâu, hung hăng bổ vào Tuần Phỉ thần vực hộ thể phía trên. Tuần Phỉ sắc mặt đại biến, cuồng bạo kiếm khí bộc phát, oanh kích đến hắn lui ra phía sau mấy vạn mét. Bạch, Thanh Huyền thần kiếm hóa thành một đạo kiếm mang bắn ra, trực tiếp xuyên thấu Tuần Phỉ thần lực lĩnh vực, bổ vào Tuần Phỉ thân thể. A, Tuần Phỉ kêu thảm, bị một kiếm đánh bay, cả người da thịt bên ngoài lật tiên huyết bắn tung tóe, căn bản không phải Lý Thanh Thành đối thủ. Lý Thanh Thành thu kiếm, giết ra một đường máu, không gian chi lực quét sạch, một chiếc trung đẳng vũ trụ thần hạm hiển hiện tiến vào thần hạm bên trong. Thần hạm hóa thành một đạo tốc độ kinh người thần quang theo hướng chân trời. Diệt thế lôi dương, nhưng mà lúc này, trên bầu trời một tiếng bạo hống, 10 màu lôi dương giao hội từ trên trời giáng xuống oanh sát hướng cái này thần hạm, bạo liệt lôi đình chi lực xé rách một đạo khe hở không gian, đánh vào thần hạm phía trên. Oanh, cuồng bạo lôi đình chi lực bộc phát, mảng lớn không gian vỡ vụn. Ngàn trượng thần hạm tại lôi đình bên trong vỡ vụn ra từng đạo khe hở, động năng bị hao tổn. Sau đó, một đạo kiếm quang hung hăng bổ vào thần hạm phía trên, cứng rắn thần hạm, lại bị một kiếm hai phần. Ngàn trượng Tu La, nâng cổ sát thần kiếm ngăn tại trên không. Bạo tạc thần hạm bên trong Lý Thanh Thành thân thể hiển hiện, sắc mặt tái xanh nhìn qua người này. Mục Phong, Lý Thanh Thành nghiến răng nghiến lợi nói, tính toán ta Long Nha chiến lữ, hại ta Long Nha chiến lữ hại ta, người muốn đi, hỏi qua ta Mục Phong đồng ý không? Ngàn trượng Tu La lạnh lùng lên tiếng, máu cánh che trời, thú thần chi lực tràn ngập mỗi một tấc huyết nhục, Tu La thần lực, cửu tiêu thần lực phun trào hội tụ, thần tôn cảnh giới tam trọng, phát ra không kém thần tôn cảnh giới thất trọng cuồng bạo thần lực. Đều là bởi vì ngươi, ta Thanh Thành kiếm tông mới rơi vào cái này tình trạng, Mục Phong, ngươi chết không yên lành. Lý Thanh Thành quát ầm lên, trực tiếp hướng Mục Phong đánh tới. Thanh Huyền thần kiếm bổ ra, mang theo kinh thiên kiếm khí, chém vỡ hư không, một kiếm hung hăng bổ về phía Mục Phong. Nhưng mà, ngươi nhưng không nhìn thấy ngày đó, man hoang nha. Mục Phong cười lạnh, đồng dạng một kiếm đánh xuống, vạn thú hình bóng ngưng tụ, thú giống khiếu thiên, một kiếm đánh xuống, màu tím đen kiếm răng ngưng tụ, mang theo cuồng bạo thần lực đánh xuống. Oanh, hai cỗ kinh thiên kiếm khí đối bính, không gian từng khúc bạo tạc vỡ ra, một đạo khe hở không gian hiển hiện, cuồng bạo kiếm khí xung kích quét sạch hướng hai người. Thanh vẫn kiếm quyết, tinh thiên lạc, Lý Thanh Thành kiếm đạo thần lực ngưng tụ, từng đạo kinh người kiếm đạo thần lực hội tụ thần kiếm phóng thích chói mắt thần quang, vậy mà phân hóa thành vạn đạo lưu tinh kiếm quang, từ dưới mà lên, phóng lên tận trời bao trùm chân trời xung kích thẳng hướng Mục Phong. Ngũ huyết nhiên cấm, Mục Phong thể nội, tu la thần lực bùng lên đến thần tôn cảnh giới ngũ trọng, đồng thời, thần văn chi lực ngưng tụ thành từng đạo pháp văn. Thổ sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa văn ngưng tụ cuồng bạo kiếm văn, một đầu ngũ sắc kiếm hoàng ngưng tụ, một đầu tam sắc kiếm hoàng thét dài giết ra đánh vào không vạn đạo lưu tinh kiếm khí phía trên. Oanh, bạo tạc kiếm hoàng phóng thích vô thượng thần uy, hỏa diễm kiếm khí đánh nát từng đạo lưu tinh kiếm khí, đánh vào Lý Thanh Thành thân thể. Phốc phốc, Lý Thanh Thành một ngụm tiên huyết phun ra, lại bị một kiếm đánh bay. Giết, Mục Phong một kiếm giết tới, một kiếm này, muốn lấy Lý Thanh Thành tính mệnh. Nhưng mà lúc này, hư không bên trong, một cỗ cuồng bạo đao khí ngưng tụ thành trụ hung hăng oanh sát hướng Mục Phong, cái này đánh lén một kích bành một tiếng đánh vào Mục Phong trên thân thể. Mục Phong bị một kích đánh bay, trong hư không, lại một người xuất hiện Tích Thiên Hoa. Bất quá, bây giờ Tích Thiên Hoa chỉ có thần tôn cảnh giới bát trọng tu vi, năm đó thiêu đốt bản nguyên thần lực, hắn tu vi rơi xuống. Mục Phong bị đánh lui mấy vạn mét, lạnh lùng nhìn về phía Tích Thiên Hoa. Người rốt cục xuất hiện a, ta coi là, người còn muốn tránh cả một đời đâu. Mục Phong cười lạnh nói, tựa hồ cũng không kỳ quái Tích Thiên Hoa xuất hiện. Mục Phong, người hại ta cửa nát nhà tan, Hoa Nguyệt Lâu trở thành lịch sử, nhiều năm tâm huyết phó mặc, hôm nay, dù là chết ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Tích Thiên Hoa quát ầm lên, thần lực quét sạch, hai tay của hắn kết ấn. Cái gặp, một cỗ cường đại thần lực lĩnh vực bao phủ hướng Mục Phong, một cỗ đặc thù huyễn cảnh năng lượng dâng trào nhập Mục Phong thần hải. Thất dục loạn tâm, nghi ngờ, Mục Phong trước mắt, hiển hiện vô số quần áo nửa hở mỹ nhân, một cỗ cường đại dục vọng chi lực mưu toan câu lên trong lòng của hắn dục hỏa, bao phủ hắn lý trí. Lý Thanh Thành, ngay tại lúc này, giết, Tích Thiên Hoa gầm thét lên. Lý Thanh Thành cũng nắm lấy thời cơ, toàn bộ công lực hội tụ một kiếm bên trong, hóa thành một đạo liệt thiên kiếm gai nhọn giết mà ra. Một kiếm này đâm xuyên Mục Phong thần lực lĩnh vực hộ thể, thẳng thẳng hướng nhãn thần tỉnh tỉnh Mục Phong. Nhưng mà, đúng lúc này, Mục Phong lại là lộ ra một tia trào phúng ý cười, một tay vậy mà chụp vào gần giết mà đến Lý Thanh Thành một kiếm này. Phốc phốc, Mục Phong thủ trưởng đâm rách, tràn ra tiên huyết, một kiếm này đâm vào hắn mi tâm phía trước, nhưng mà lại bị hai tay gắt gao bắt lấy, không cách nào lại gần một bước. Lý Thanh Thành sắc mặt đại biến, Tích Thiên Hoa cũng là quá sợ hãi, Mục Phong làm sao lại không nhận tự mình thần thông ảnh hưởng. Bất quá, hắn như thế nào biết rõ, Khâm Thiên Thần Mâu phá vọng hết thảy huyễn cảnh. Mục Phong một tay bắt lấy một kiếm này, tay kia thành quyền, cuồng bạo quyền kình hung hăng oanh sát tại Lý Thanh Thành thân thể. Lý Thanh Thành thổ huyết trở ra, cuồng bạo thần lực đánh vào thân thể, không biết rõ bao nhiêu xương cốt bị đánh gãy. La sát thiên chu, lúc này giữa thiên địa một cỗ kinh khủng sát khí ngưng tụ. Yêu thần lực màu đỏ ngưng tụ. Một tên 20 tuổi tuổi tác, tuyệt sắc tóc đỏ nữ tử đột nhiên xuất hiện tại hư không, trong tay một kiếm ngưng tụ chói mắt hồng quang đánh xuống chảm diệt tại Tích Thiên Hoa thân thể. Tích Thiên Hoa thần lực lĩnh vực bị cái này ẩn chứa kinh khủng sát khí một kiếm chém bạo, hung hăng chém giết tại thân thể. Không, Tích Thiên Hoa kêu thảm, thân thể bao phủ tại huyết sắc kiếm quang bên trong, bạo tạc thành một đoàn huyết vụ, thần hồn cũng bị một kiếm chém giết. Ẩn nấp hư không đã lâu thải nhi thu kiếm, một kiếm đánh giết Tích Thiên Hoa. Nhà đầu này, thực lực lại mạnh đến cái gì tình trạng? Lý Thanh Thành bị Mục Phong một quyền đánh bay, Mục Phong rút kiếm lại một kiếm chảm diệt mà xuống, man hoang nha ngưng tụ, vạn thú gào thét, kinh khủng một kiếm bổ vào Lý Thanh Thành thân thể. Bành, Lý Thanh Thành thân thể bạo tạc tiên huyết, xương cốt đứt từng khúc thần mạch vỡ vụn đứt gãy, bị một kiếm bổ đụng vào Thanh Thành kiếm tông trên ngọn núi, nện bạo ngọn núi nằm tại phế tích bên trong, toàn thân run rẩy, triệt để mất đi chiến đấu chi lực. Mục Phong lạnh lùng rơi xuống. Một kiếm đâm vào Lý Thanh Thành trên lồng ngực, đem Lý Thanh Thành trọn tại trên thân kiếm. Làm người quân cờ ngươi, cuối cùng không cách nào nhảy ra ván cờ, trở thành con rơi, Lý Thanh Thành, ngươi thua. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2642, chó cùng rứt dậu. Nói ta là quân cờ, Mục Phong, ngươi không phải là không một quân cờ, cuốn vào hai người bọn họ ở giữa quyền lực đấu tranh, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Lý Thanh Thành nhìn qua Mục Phong gần giọng nói. Mục Phong thủ trưởng khẽ hấp, thần lực quyển ra, Lý Thanh Thành bị hắn xoắn tới chụp tại trong bàn tay, lạnh như băng nói, yên tâm, ngươi là nhìn không thấy ngày đó, mà lại, ta không phải ngươi. Hắn nhìn về phía Thanh Thành kiếm tông còn tại chống cự mưu toan chạy trốn lưu lại đệ tử, đem Lý Thanh Thành giam cầm thu nhập tự mình càn khôn pháp thế giới bên trong tiếp tục thẳng hướng chiến cuộc. Cái này ra hỏa, thực lực ẩn tàng đến xa so với ta tưởng tượng phải sâu a. Bị Lý Thanh Thành đánh bại tuần phỉ chính tướng nhìn qua Mục Phong, trong lòng thất kinh. Chém, kiếm quang lạnh lẽo giết ra, đại trưởng lão Lý Thanh đăng một kiếm bổ lui mấy trăm tên cường giả, không ngừng giết một con đường máu. Cửu tiêu băng long, mà lúc này, giữa thiên địa lôi đình gào thét, Mục Phong bên người lôi thần lực ngưng tụ tám đạo lôi long sức lực gào thét, vỡ nát thiên địa, tám đạo lôi long nộ sát hướng Lý Thanh Đăng. Lý Thanh Đăng hoảng hốt, toàn lực một kiếm bổ ra, kiếm mang chạm kích tại bát long phía trên, tám đạo tiêu long bộc phát, trồng lên kinh khủng sức mạnh sấm sét, ẩn chứa bát cổ hoang long chi lực. Bành một tiếng, một kiếm này trực tiếp bị oanh bạo, cuồng bạo lôi long sức lực oanh sát tại Lý Thanh Đăng thân thể. Bành, bành nổ minh thanh bên trong, Lý Thanh Đăng kêu thảm trở ra, bị tám đạo lôi long sức lực đánh bay, cuồng bạo lôi long sức lực đánh vào thể nội, nội tạng, xương cốt vỡ vụn, cả người như là một cái máu bao cắt bị đánh bay mấy vạn mét xa. Hai tên long nha vệ xông đi lên chiến kiếm gác ở Lý Thanh Đăng trên cổ bắt sống Lý Thanh Đăng. Rất nhanh, tất cả phản kháng người bị đánh giết, đầu hàng, Thanh Thành kiếm tông triệt để bại. Mà vô số chú ý một trận chiến này thế lực khắp nơi triệt để trầm mặc. Thanh Thành kiếm tông, Kiếm Vân Thành khu phương viên mấy ngàn vạn dặm rất đại hắc đạo thế lực cũng bại. Gần đây phách lối Huyền Liệt Hổ, Lý Hùng Khuê các loại kiếm vân kiêu hùng trong xã hội đen giờ phút này đều là kẹp lên cái đuôi làm người. Cửu Thiên Chi Thượng trong hư không, Long Đằng đại tướng quân nhìn qua một màn này, sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm đến ken két kêu vang, thân thể biến mất tại hư không bên trong. Mục Phong nhìn qua Cửu Thiên Chi Thượng Long Đằng rời đi chi địa, khóe miệng lộ ra một vòng lạnh cười lạnh ý. Thanh Thành kiếm tông cao tầng, gắt gao, gãi gãi, mà phổ thông đệ tử giã bị giam bắt đầu. Toàn bộ Thanh Thành kiếm tông xem như triệt để xong đời. Thanh Thành kiếm tông chép ra đại lượng thần tinh thần tệ, tám thành sung công, còn có hai thành rơi vào Mục Phong Long Nha chiến lữ quân nhu trong kho. Về phần Thanh Thành kiếm tông sản nghiệp, về sau cũng là sẽ quy về Xích Phong thần quân dưới trướng, bị Long Nha chiến lữ an bài trưởng khống. Một trận chiến này càng là giết đến toàn bộ Kiếm Vân Thành vực hắc đạo thế lực cúi đầu. Ngày thứ hai, Liệt Hổ tinh tế dòng binh đoàn đoàn trưởng, Lưu Gia Lưu Hùng Khuê, còn có Thư Kiếm Hiên viện Trương Thư Kiếm, càng là mang theo hậu lễ cùng nhau đến nhà bái phỏng Long Nha chiến lữ, bái kiến Mục Phong. Đây là Long Nha chiến lữ những năm gần đây, mấy cái này thế lực cũng thủ lĩnh tự mình đến đây bái kiến Mục Phong, triệt để buông xuống tư thái. Mục Phong đang ngồi ở phòng khách chính chủ vị, nhìn qua đứng tại trong phòng khách có chút câu thúc ba người, cười nhạt nói, ba vị mời ngồi đi. Đa tạ Mục tướng quân, ba người phân ngồi một bên, Mục Phong thản nhiên nói, ta tới đây cũng có mấy năm đi, làm sao hôm nay ba vị nhớ tới ta chỗ này làm khách. Ba người nghe vậy thần sắc có chút xấu hổ, Trương Thư Kiếm đứng dậy cung kính nói, trước đó thật là chúng ta thất lễ, tướng quân thứ lỗi, mấy năm này ta viện dườm già sự tình quá nhiều, kỳ thật Thư Kiếm đã sớm nghĩ đến bái kiến tướng quân, hôm nay rốt cục có cơ hội đến đây, đây là một chút lễ mọn, không thành kính ý. Trương Thư Kiếm cung kính dâng lên một cái càn khôn giới chỉ, bên trong tất cả đều là thần quang sáng chói thần tinh, không biết bao nhiêu vạn lượng. Đúng vậy a, trước đó xác thực sự tình quá nhiều, còn xin tướng quân thứ tội. Huyền Liệt Hổ, Lưu Hùng Khuê vội vàng cũng dâng lên riêng phần mình chuẩn bị hậu lễ. Ba vị quá khách khí, Mục Phong cười nhạt, không có cự tuyệt, đưa tới cửa không cần thì phí. Tướng quân, còn xin về sau cao bao nhiêu nhất quý tay, về sau chúng ta nhất định mỗi năm hiếu kính. Trương Thư Kiếm cười nói, ba vị ý đổ đến ta biết rõ, yên tâm, Thanh Thành kiếm tông, Hoa Nguyệt lâu hủy diệt đã đầy đủ, chỉ cần về sau ba vị thế lực bất loạn pháp loạn kỷ, loạn giết vô tội không làm thương thiên hại lý sự tình. Ta Mục Phong sẽ không can thiệp các ngươi nửa phần. Bất quá, Mục Phong đôi mắt bên trong thần quang lại là lạnh lẽo, một luồng băng lãnh sát ý tuôn ra. Con người của ta, cũng cùng cái khác tướng quân không đồng dạng, ta sẽ không định kỳ kiểm tra thí điểm, trước kia sự tình ta bỏ mặc, nếu như về sau ba vị thế lực vẫn tồn tại một chút thương thiên hại lý hắc ám sản nghiệp, vậy cũng chớ trách ta Mục Phong không nể mặt mũi. Mục Phong bình tĩnh nói, ba người sau lưng bên trong cũng hơi phát lạnh, vội vàng nói không dám. Cùng mấy người tùy ý trò chuyện một lát về sau cái này ba người mới chia tay rời đi, sau khi trở về chuyện làm thứ nhất chỉ sợ sẽ là đình chỉ những cái kia nhận không ra người hắc ám sản nghiệp. Về sau những thế lực này rốt cục có thể trung thực. Thác Bạt Thanh Hải theo phía sau màn ra cười nói, Thanh Thành Kiếm Tông hủy diệt, là triệt để đánh xuống những người này phách lối khí diễm, cường long không ép địa đầu xà, kia là long còn chưa đủ mạnh mới không dám ép. Mục Phong cười nhạt nói, bất quá, lần này Thanh Thành Kiếm Tông hủy diệt, Long Đằng đoạn mất một tay, chỉ sợ về sau là thật muốn hận chết người đi, phòng ngừa hắn chó cùng rứt dậu, làm ra cái gì thủ đoạn quá khích. Thác Bạt Thanh Hải cau mày nói, hắn nghĩ trừ tâm tư ta là tất nhiên có, cũng khẳng định sau đó tay, bất quá liền nhìn hắn dùng cái gì thủ đoạn. Trong khoảng thời gian này Thanh Hải ngươi đi trong tháp tu được chưa, đi theo bên cạnh ta ngược lại bất an toàn bộ. Cũng tốt, bây giờ liền thực lực mà nói, ta cũng xác thực không giúp được gấp cái gì. Thác Bạt Thanh Hải cười khổ, bây giờ hắn cũng bất quá thần hoàng cảnh giới lục trọng tu vi. Ngoại giới 2 năm, tinh thú đại lục 20 năm, mà hỗn độn bên trong càng là đã qua 200 năm, không biết rõ đi nơi đó tu hành chiến phong đám huynh đệ nhóm như thế nào. Kiếm vân khu vực bên trong, hai lần sát huyết sát chặt, tiêu diệt hai cái hắc đạo cự đầu thế lực, Mục Phong rốt cục tại phương viên mấy ngàn vạn dặm kiếm vân khu giết ra tự mình vô thượng uy danh. Mà toàn bộ kiếm vân thành khu hắc ám thế lực cũng thu liếm rất nhiều, trật tự xã hội ổn định. Mà Mục Phong mỗi ngày trừ tu hành, rất buông lỏng sự tình chính là bồi tiếp thải nhi, còn có tiểu tử cái này kinh khủng ăn hàng khắp nơi vui chơi giải trí đi. Mục Phong ca ca, cái này xem được không? Thải nhi cầm lấy ven đường đồ trang sức quầy hàng lên một chi châm cài cắm ở trên đầu. Mục Phong cười nói, nhà ta Thải Nhi mang cái gì cũng tốt xem. Hi hi, vậy ta muốn. Thải Nhi cười nói, cô nương thật sự là tốt nhãn quang, đây chính là kiểu mới nhất, ta tại cho ngài nhìn xem cái này. Quầy hàng tiểu thương cười nói, đột nhiên hắn đôi mắt bên trong sát cơ vừa hiện, vung tay lên, một đạo bất quá dài gần tấc hắc mang theo trong bàn tay kích phát mà ra, hung hăng động thẳng hướng Mục Phong đầu lâu. Gần như thế cự ly, cơ hồ căn bản là không có cách dù sao tới, Mục Phong đôi mắt bên trong con người cũng là co rụt lại. Phía sau từng chiếc lông tơ dựng thẳng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2643, kinh khủng ngược sát. Nhưng mà lúc này, đạo này hắc mang cơ hồ trong nháy mắt như ngừng lại Mục Phong trước trán. Mao Nhung Nhung móng vuốt nhỏ bên trong, bắt lấy đạo này hắc mang, là một đạo ẩn chứa kinh người độc lực châm dài, bị Mục Phong trên vai tiểu tử cầm nắm tại móng vuốt bên trong. Mục Phong trên bờ vai tiểu tử cơ hồ lấy càng kinh khủng siêu việt không gian thời gian hạn chế tốc độ bắt lấy cự ly bất quá xa 3 mét phát ra một kích này. Kia bán hàng rong sắc mặt đại biến, đồng thời thân thể lui nhanh. Bành, bành, bành, mà chung quanh mấy cái quầy hàng thần lực bộc phát, 6 cỗ thần lực đồng thời quét sạch mà ra, khóa chặt bao phủ lại Mục Phong nhỏ màu. 6 tên thần lực khí tức tại thần tôn cảnh giới bát trọng cường giả phân chạm 6 phương, thần lực phong tỏa chết phương này không gian. 6 người cầm kiếm mà đứng, ngưng tụ trận văn, thần lực giao hội. Kiếm khí kinh người, kết xuất một cái trận pháp bao phủ lại hai người một thú. Chung quanh người đi đường quá sợ hãi, vội vàng tránh né trốn tránh. Rốt cục muốn chuẩn bị xuống tay à? Mục Phong cười lạnh, nhìn phía 6 người này. Giết, không có quá nhiều nói nhảm, trong đó một người gầm nhẹ, 6 đạo kiếm mang ẩn chứa kinh khủng thần uy, nhanh như kinh hồng thẳng hướng Mục Phong, Thải Nhi hai người. Trong đó 4 đạo kiếm mang ẩn chứa kinh người thần lực, sát cơ lộ ra đánh giết hướng về phía Mục Phong. Chính Thải Nhi xem chừng. Mục Phong gầm nhẹ, thể nội 4 loại thần lực trong nháy mắt bộc phát, thân hóa tu la, lôi đình, cửu u, tu la thần lực giao hội, thú thần chi lực dung nhập nhục thể, ngưng tụ ra thú thần thiên khải. Muốn chết, Thải Nhi gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt băng hàn, kinh khủng sát khí bộc phát, một đầu yêu mái tóc dài màu đỏ loạn vũ, thẳng hướng công kích về phía nàng hai tên sát thủ. 4 đạo kiếm mang bạo sát mà tới, đồng thời khóa chặt đánh giết hướng Mục Phong thần lực trong cơ thể ngưng tụ vạn kiếp lôi ngục hộ thể ngăn cản. 4 đạo kiếm mang đâm vào vạn kiếp lôi vực phía trên không ngừng bộc phát cuồng bạo kiếm khí, từng tấc thứ nát vạn kiếp lôi ngục thẳng hướng Mục Phong. 6 người này kết trận phía dưới, lực công kích vậy mà có thể so với thần tôn cảnh giới cửu trọng cường giả. Vạn kiếp lôi ngục vỡ vụn, Mục Phong thân thể chấp động, không gian lôi thần lực bộc phát trong nháy mắt trốn tránh, qua tại hư không bị xé nứt ra 4 đạo vết kiếm. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, 4 người phối hợp ăn ý, 4 kiếm phun trào cuồng bạo thần lực, theo thượng, hạ, chi phối 4 phương 8 hướng bọc đánh vây giết hướng về phía Mục Phong, 4 kiếm phong tỏa không gian, từng mảnh không gian sụp đổ, thần kiếm phía trên còn lượn lờ độc lực, bị thần kiếm bản thể đâm trúng tất nhiên thân trúng kịch độc. 4 thần phút, Mục Phong thể nội, 4 đạo lôi quang bắn ra, không gian lôi thần, canh thiên lôi thần, huyền hoàng lôi thần, hoàng tuyền lôi thần, 4 đạo lôi thần ngưng tụ thân thể, 4 kiếm chém giết mà đi, man hoang nha ngưng tụ. Vạn thú gào thét, cuồng bạo 4 đạo man hoang nha oanh sát mà ra. Bổ vào 4 người đánh rất một kiếm này phía trên, thần lực chấn động, cuồng bạo kiếm khí xung kích tại 4 cái lôi thần phân thân thân thể, thú thần thiên khải bị đánh ra khe hở trực tiếp bị đánh lui. Bất quá, cũng miễn cưỡng chặn lại cái này bốn kiếm, lôi thần phân thân chỉ có lôi thần chi lực, cửu tiêu thần lực còn có thú thần chi lực, thần tôn tam trọng cảnh giới mặc dù có thể chiến sáu thất trọng cường địch, bất quá mấy người kia kết trận phía dưới cũng bộc phát có thể so với thần tôn cảnh giới cửu trọng thần lực, không phải là đối thủ. Man hoang nha, nhưng mà lúc này Mục Phong bản thể đã ngưng tụ ra một đạo kinh khủng thần thông, thú thần chi lực gào thét, lực sức lực quán thông nhập trong kiếm, một kiếm bổ ra cuồng bạo kiếm lực làm vỡ nát thương khung hung hăng đánh vào một cái sát thủ. Cái này sát thủ một kiếm đánh xuống, kiếm mang cũng là bị trong nháy mắt phá hủy, một cỗ kinh khủng cự lực oanh sát tại hắn thân thể. Bành, cái này sát thủ tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, bị Mục Phong một kiếm oanh bạo, thân thể bạo tạc thành một đoàn thịt nát. Nhưng mà lúc này, phía sau một tên sát thủ hung hăng bổ vào Mục Phong phía sau, răng rắc một tiếng, thú thần thiên khải vỡ vụn, Mục Phong bị một kiếm đánh bay. Hai người khác lại bổ kiếm đánh tới, cái này hai kiếm như bổ vào Mục Phong thân thể, tất nhiên có thể trọng thương. Thời không lôi ngục, Mục Phong thể nội thời gian pháp tắc tràn vào không gian lôi đình bên trong, vặn vẹo chung quanh thời gian pháp tắc, cái này hai kiếm bổ giết mà đến tốc độ trong nháy mắt chậm chạp mười mấy lần, Mục Phong bứt ra né tránh. Thế nhưng là, trong hư không, một cỗ càng đáng sợ kiếm quang vừa hiện, đã nứt ra to lớn khe hở, ẩn nấp ở trong không gian một người hướng Mục Phong xuất thủ. Kiếm mang màu đỏ hung hăng bổ vào Mục Phong thân thể, Mục Phong bị một kiếm đánh bay, kiếm mang tại trên lồng ngực cũng bổ ra một đạo vết máu, da thịt bên ngoài lật. Mục Phong thân thể đụng vào một tòa trên nhà cao tầng, kiên cố tài liệu nhà cao tầng bị hắn xô ra một cái lỗ thủng lớn. Trong hư không, hắn một thân trường bào màu đỏ ngòm, tay cầm lửa trường kiếm màu đỏ, mang theo một bộ hồng hồ ly mặt nạ xuất hiện, thần lực rõ ràng là thần tôn cảnh giới cửu trọng đỉnh phong cường giả, kiếm thần pháp tắc cửu trọng, hỏa thần pháp tắc bát trọng, thực lực cường hãn kinh người. Là Hỏa Hồ kiếm khách, lại là hắn, Xích Phong thần tinh lên nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát thủ. Nơi xa không ít cường giả kinh hô, nhận ra người này lai lịch. Mục Phong nhìn qua người này, đôi mắt cũng là ngưng trọng vô cùng, người này thực lực, so với hắn chiến đấu qua bất kỳ một cái nào thần tôn cảnh giới cường giả cũng lợi hại. Đồng dạng tu vi, bởi vì công pháp, thần thông uy lực khác biệt, thực lực đồng dạng là ngày đêm khác biệt. Có người cho ta 800 vạn, để cho ta lấy tính mạng ngươi. Hỏa Hồ kiếm tôn băng lãnh nói, 800 vạn, ha ha, đầu của ta mới giá trị chút tiền như vậy. Vậy ta vẫn giữ lại tốt. Mục Phong cười nhạt nói, trên lồng ngực vết thương đang thong thả khép lại, bất quá, có một cỗ mãnh liệt thần lực hỏa độc tại xâm lấn thân thể của hắn, Mục Phong điều động một nửa thần lực ngăn cản hỏa độc xâm lấn. Mục Phong, ta muốn ăn người này, người có thể giúp ta đổ nướng sao? Mà lúc này, tiểu tử đột nhiên nói, Mục Phong nghe vậy khóe miệng giật một cái, nói tự nhiên có thể, người muốn ăn cái gì hương vị đều được. Tốt, tiểu tử đại hỉ, bay ở Mục Phong trước người, nhìn qua Hỏa Hồ kiếm khách nãi thanh nãi khí nói. Người huyết nhục khí tức thật tươi đẹp a, để cho ta cắn một cái có được hay không? Cái gì? Người chung quanh trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái này một cái lớn lên giống tử sắc con mèo nhỏ đồng dạng gia hỏa, cái này tiểu gia hỏa muốn ăn Hỏa Hồ kiếm khách. Tiểu xúc sinh ngươi muốn chết. Hỏa Hồ kiếm khách thanh âm phát lạnh, một kiếm bộc phát ngọn lửa kinh người thần lực, ngưng tụ kiếm khí, hóa thành một đạo xích thiên kiếm mang chém giết mà tới, bao phủ tiểu tử thân thể. Oanh, mảng lớn không gian sụp đổ, che mất tiểu tử thân hình. Cuồng bạo thần lực kiếm khí oanh kích đến Mục Phong khuếch trương thần lực lĩnh vực ngăn cản. Hừ, Mục Phong, tiếp theo kiếm chính là đầu lâu của ngươi. Hỏa Hồ kiếm tôn lạnh như băng nói. Nhưng mà, sau một khắc thần sắc hắn cứng đờ, một đầu chó săn lớn tử sắc thú nhỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn thân thể về sau, hắn cũng không có phát hiện, sau đó mở ra răng nanh, cắn một cái giết tại hắn trên cổ. Phốc phốc, cổ tiên huyết phun tung tóe, xương cổ, cổ họng cũng trực tiếp bị cắn đứt, đầu lâu vô lực sợ kéo rơi xuống. Đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh hãi. Sau đó, một cái nộn hồng đầu lưới tựa như lợi kiếm bắn ra, lưỡi dài đâm vào hắn thần hải, vậy mà trực tiếp cuốn chúng hắn thần hồn thôn vệ vào tiểu tử trong miệng, thi thể biến thành một đầu to lớn tóc đỏ hồ ly vẫn lạc trường không. Thần tôn cảnh giới cửu trọng đỉnh phong, lại bị hoàn ngược miểu sát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2644, chiến tranh tiến đến. Yên tĩnh. Phương viên số ngàn dặm tất cả mọi người an tĩnh lại, chấn kinh nhìn qua một màn này, một đầu chó săn lớn nhỏ thú nhỏ, cắn một cái giết Hỏa Hồ kiếm khách. Tiểu tử kéo lấy Hỏa Hồ to lớn thi thể, bay về phía Mục Phong. Mục Phong cũng là mộng bức nhìn qua một màn, hắn hiểu được tiểu tử rất lợi hại, tốc độ xuất quỷ nhập thần đều không đủ lấy hình dung, ở trong hỗn độn thường xuyên mang đến rất nhiều cường đại hung thú thi thể. Bất quá, đây cũng là lần thứ nhất trông thấy tiểu tử xuất thủ săn giết, như là nguyên thủy nhất hung thú. Chỉ là một ngụm khẽ cắn, đánh chết một cái cửu trọng thần tôn. thủ lĩnh, còn lại 5 tên sát thủ quá sợ hãi, cũng là rung động nhìn qua một màn này, sau đó vội vàng kinh trốn, ẩn nấp đào mệnh rời đi. Sao, làm sao có thể, Xích Phong thần tinh hắc đạo bên trong thứ nhất sát tay, vậy mà liền dạng này bị cắn giết. Kia thú nhỏ là cái gì đồ vật, làm sao khủng bố như thế? Rất nhiều nhận biết hỏa hồ kiếm khách cường giả cũng là hãi nhiên thất sắc, nhìn qua người vật vô hại tiểu tử, đôi mắt bên trong cũng bịt kín một vòng sợ hãi. Chín diễn thiên thú, kinh khủng gia hỏa, đại ca, cái này gia hỏa nếu bộc phát ra chân chính hung tính mới là một trận đáng sợ tai nạn a. Lăng Vân e ngại thanh âm tại Mục Phong thể nội vang lên. Đồ nướng, Mục Phong, đồ nướng, tiểu tử kéo lấy to lớn hỏa hồ thi thể tới, không ngừng kêu ầm lên. Tốt, nhóm chúng ta trở về liền nướng hắn. Mục Phong ra mặt có quắp dưới, đem thi thể này thu nhập tự mình càn khôn giới trong ngón tay. Tiểu tử, người thật lợi hại a. Thải Nhi tới ôm tiểu tử cười nói. Chúng ta đi thôi, không thể giết tới ta, chỉ sợ có ít người rất thất vọng đâu. Mục Phong nói, ai phái người tới giết hắn, hắn dùng đầu ngón chân cũng muốn lấy được. Trong đám người, một người gặp một màn này sắc mặt âm trầm rời đi. Ai muốn lấy được, một trận ám sát, vậy mà lại bị một đầu không biết mệnh thú nhỏ phá hư mất. Đại tướng quân phủ đệ, phế vật, cái này hỏa hồ vậy mà lại bị một đầu sủng vật đánh giết, cũng dám danh xương Xích Phong thần tinh thứ nhất sát tay. Long Đằng nổi giận, hắn nghe giám thị người bẩm báo về sau cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đại tướng quân, kia thú nhỏ không biết quái vật gì, tốc độ quá kinh người, chỉ sợ không phải cái gì phàm loại này. Cái này bẩm báo nhân đạo, đáng chết, một cái thiên tướng, vậy mà lại làm cho bản tướng quân thúc thủ vô sách, sỉ nhục a. Long Đằng hàm răng cắn đến ken két kêu vang, hắn tự phụ tự mình có đánh giết Mục Phong năng lực, thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn lại không thể hiện thân động thủ. Đại ca, chẳng lẽ nhóm chúng ta cứ tính như vậy sao? Long Vũ không cam lòng nói, hắn còn muốn kia chính tướng chi vị. Long Đằng sâu phun ra một hơi, cũng bình tĩnh lại, nói, là ta lấy lẫn nhau, không nên tại một cái đối với thế cục ảnh hưởng không lớn tiểu tử trên thân lãng phí nhiều như vậy tâm lực. Trần Vũ muốn đỡ cầm Mục Phong kiềm chế ta, ta lại đem tâm tư đặt ở Mục Phong trên thân, đúng là không nên, Trần Vũ mới là ta chân chính địch nhân a, hắn vừa chết ta đoạt được đại đô thống chi vị, cái gì Mục Phong còn không phải mặc ta nắm. Hắn đôi mắt bên trong hàn quang lấp lóe, những năm này hắn cũng bị Mục Phong nhiễu loạn tâm cảnh, không để ý đến tự mình chân chính địch nhân rồi. Thời gian như thời gian qua nhanh, cái này Long Đằng đột nhiên yên tĩnh trở lại, không có tiếp tục đối phó Mục Phong, đảo mắt, lại là thời gian 5 năm mà qua. 5 năm, tại thần giới bên trong, đối với thần mà nói, cùng nhóm chúng ta phàm nhân đi qua 5 ngày đồng dạng cũng không có quá cảm thấy cảm giác. 5 năm này, Mục Phong cũng là tại dốc lòng tu hành cửu u thần điển, thôi diễn thần công thần thông, nghiên cứu thiên địa đạo pháp, pháp tắc, tu hành thú thần quyết các loại công pháp, khi thì cũng sẽ tự mình chỉ đạo Long Nha chiến lữ người tu hành, khai đàn giảng đạo. Mà tại tinh thú đại lục tu hành Long Nha vệ cũng bị điều lệnh mà ra, chiến phong người vẫn như cũ là lưu tại trong hỗn độn khổ tu. Trước đây này 1000 tiến vào tinh thú đại lục Long Nha vệ, bây giờ cũng ma luyện thành tinh nhuệ, thực lực tăng lên mấy mảng lớn, không thua cái khác Long Nha vệ. Đại lượng tu hành tài nguyên đẩy mạnh phía dưới, Long Nha chiến lữ cái này 3000 người thực lực trình độ cũng tới tốt một mảng lớn, tu vi thấp nhất không kém thần hoàng cảnh giới bát trọng, mạnh nhất thần tôn cũng mới ra đời hơn 20 người, tu vi thú thần quyết bọn hắn, kết hợp chiến trận, tuyệt đối là một cỗ khiến người sợ hãi lực lượng. Mà một ngày này, Xích Phong phủ chủ triệu hoán Trần Vũ, thập đại chính tướng, mười mấy tên trong quân thiên tướng hội tụ phủ thành chủ. Mục Phong tự nhiên cũng tại mọi người bên trong. Xích Phong phủ chủ ngồi cao thượng vị, sắc mặt nghiêm trọng, nhìn qua chúng nhân nói, các vị, chỉ sợ cũng đã có người nhận được tin tức đi, bây giờ nhóm chúng ta Kim Viêm thần vực cùng Huyền Thủy thần vực, vì tranh đoạt đại hùng tinh hệ kia mấy khỏa thần tinh, bây giờ phía trước tranh đoạt đã đến rằng co trạng thái. Trong đó 3 quả hạ đẳng thần tinh đã bị chiếm cứ, chỉ có 1 quả hạ đẳng thần tinh, còn có 1 quả trung đẳng thần tinh tại nhóm chúng ta trong tay, bây giờ cách trước đây cùng Huyền Thủy thần vực thỏa thuận tranh đoạt thời gian kết thúc chỉ có 8 năm. Thần cung hạ lệnh, điều động nhóm chúng ta Xích Phong thần quân 8 thành binh lực chạy về phía chiến trường, cần phải hiệp trợ Kim Viêm thần quân, còn có cái khác mấy đường đại quân giữ vững cuối cùng 2 viên thần tinh, thậm chí tại trong vòng 8 năm lại tranh đoạt tại đoạt hồi trở lại 1 quả thần tinh. Xích Phong phủ chủ nhìn về phía chúng nhân nói, không ít tướng quân thấp giọng nghị luận không ngừng, cái này một ngày cuối cùng vẫn là tới. Mục Phong nhướng mày, hắn biết rõ cái này hai vực ở giữa cái này đại chiến, là vì tranh đoạt 5 viên phát hiện mới thần tinh. Thần giới bên trong, thích hợp sinh tồn tinh giới nhiều không kể xiết, bất quá chỉ có thần tinh mới tính được là lên thích hợp thần đạo tu hay tu hành bảo địa, còn ra sinh thần tinh. Trần Vũ đại đô thống, an bài thế nào, liền toàn bộ giao cho ngươi cùng Long Đằng tướng quân, mang những cái kia bộ đội, chính các ngươi quyết định. lưu 2 vạn nhân mã tại Xích Phong duy trì cơ bản trật tự là được rồi. Xích Phong phủ chủ nhìn phía Trần Vũ Long Đằng hai người. Đây, hai người xác nhận, Trần Vũ nhìn về phía chúng nhân nói, các vị, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, cuối cùng đã tới nhóm chúng ta đại triển thân thủ thời điểm, có những cái kia tướng quân nguyện ý tự nguyện mang binh xuất chiến. Đại đô thống, thuộc hạ Tuần Phỉ nguyện mang đệ nhị sư đoàn xuất chiến. Thuộc hạ Trần Lĩnh, nguyện ý mang đệ nhất sư đoàn xuất chiến. Thuộc hạ Bùi Hổ nguyện mang thứ 10 sư đoàn xuất chiến. Trung tướng quân nhao nhao chờ lệnh, bỏ mặc trong lòng có nguyện ý hay không, chỉ ít ở chỗ này đều phải biểu hiện được tích cực. Đại đô thống, Long Nha chiến lữ nguyện ý xuất chiến. Mục Phong cũng nói, Long Nha chiến lữ hiện nay là độc lập chiến lữ, không về cái khác sư đoàn quản, chỉ nghe làm cho thành Trần Vũ điều động. Đại đô thống, ta liền không xuất chiến, ta mang ta Long Đằng chiến lữ, còn có đệ tam sư đoàn trấn thủ Xích Phong đi, phòng ngừa Xích Phong trống rỗng, tinh phỉ thừa cơ mà vào. Long Đằng đại tướng quân đạo, hắn vậy mà tự nguyện lưu tại nơi này. Trần Vũ ngắm nhìn Long Đằng, gật đầu nói tốt, có Long Đằng đại tướng quân tỏa trấn nơi này, ta phía sau không lo, thứ nhất, thứ hai, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám sư đoàn, cùng Long Nha chiến lữ nghe lệnh. Mệnh các người trở về lập tức tập hợp bộ đội, bất cứ lúc nào chờ lệnh, theo ta trợ giúp tiền tuyến, đệ tam sư đoàn, thứ 9, thứ 10 sư đoàn lưu thủ Xích Phong. Thuộc hạ lĩnh mệnh, trung tướng sĩ lớn tiếng nói, sau đó trở về tập hợp đội ngũ chuẩn bị lao tới tiền tuyến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2645, liệu sự như thần. Long Nha chiến lữ, ô, tiếng quân hào vang vọng Long Nha chiến lữ quân doanh, từng đạo nghe được tập kết hào âm thanh cũng Long Nha chiến sĩ lập tức theo phủ đệ mình, chỗ tu hành phá không mà đến, chạy đến diễn võ trường tập hợp. 3.000 Long Nha vệ thời gian sử dụng không đến 10 hơi thời gian, toàn bộ chạy tới trên diễn võ trường. Mục Phong đứng tại phía trước, nhìn qua 3.000 Long Nha chiến sĩ, từng người thân thể thẳng tắp như thương thân ảnh, ánh mắt kiên nghị nhìn qua hắn. Nhận được tiền tuyến chiến báo, phía trước chiến sự căng thẳng, Trần Vũ đại đô thống ra lệnh cho ta quân Long Nha vệ, thuận theo hắn sư đoàn sắp xuất hiện trinh tinh tế, tranh đoạt thần tinh, các vị, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, cuối cùng đã tới nhóm chúng ta Long Nha vệ trên chiến trường giết địch lập công, danh dương thiên hạ thời điểm, các ngươi, chuẩn bị kỹ càng cái ngày này sao? Mục Phong nhìn qua 3.000 Long Nha vệ quát hỏi, thời khắc chuẩn bị, 3.000 Long Nha vệ hét lớn, rất tốt, giết địch một người, thưởng thần tệ 1.000, giết địch 100 người, quan thăng một cấp, muốn kiến công lập nghiệp, liền lấy ra ta bình thường dạy các ngươi tất cả bản lĩnh ra, chiến. Chiến, chiến, 3.000 Long Nha vệ cảm xúc kích động, hưng phấn giống to, đôi mắt bên trong tất cả đều là ý chí chiến đấu dày đặc, tu hành thú thần quyết bọn hắn, thực chất bên trong hiếu chiến huyết mạch gen toàn bộ thức tỉnh. Ầm ầm, 30 chiếc tinh tế chiến hạm phá không mà đến, cửa khoang mở rộng, 3.000 Long Nha vệ toàn bộ leo lên chiến hạm. Mục Phong cũng tới một chiếc chiến hạm, 30 tàu chiến hạm chứa đầy đám người về sau phá không mà đi, chạy về Xích Phong thần độ quảng trường. Không ngừng có chiến hạm phá không chạy đến hội tụ, Xích Phong quảng trường rất nhanh liền hội tụ hơn 800 tàu chiến hạm, hơn 8 vạn đại quân tập kết. Trần Vũ các loại đại tướng leo lên một chiếc hình thể chiến hạm lớn nhất, mang theo nhóm chiến hạm trực tiếp xông lên chân trời, hơn 800 tàu chiến hạm, hơn 8 vạn đại quân chạy về phía tinh không chiến trường. Mục Phong, còn có cái khác chính tướng, thiên tướng, toàn bộ bị triệu tập đi tới chủ hạm hội nghị quân sự trong sảnh tập hợp. Trong phòng hội nghị, thiên tướng, chính tướng, quân sự tham mưu, không dưới hơn 100 người, ngoại trừ Mục Phong bên ngoài, cơ hồ không có một cái nào là thần tôn cảnh giới lục trọng thiên cường giả phía dưới cường giả. Bất quá mặc dù Mục Phong cảnh giới khí tức chỉ có thần tôn cảnh giới tam trọng, bất quá mọi người ở đây cũng biết rõ vị này Mục Phong tướng quân luôn luôn là cái am hiểu giả heo ăn thịt hổ lớn âm tệ, thần tôn cảnh giới cửu trọng Tích Thiên Hoa, thậm chí Thanh Thành kiếm chủ cũng thua ở dưới tay hắn, trong toàn quân thực lực chỉ sợ có thể xếp vào danh sách 5 vị trí đầu. Ảnh thạch hình chiếu bên trên, xuất hiện một mảng lớn tinh không địa đồ, không gian xung quanh quang mang chớp động, toàn bộ biến thành lập thể địa đồ, chúng tướng phảng phất thân ở trong vũ trụ. Trần Vũ ngón tay tinh hệ bên trong, một quả lớn như vậy sao trời nói, các vị, nơi này chính là nhóm chúng ta muốn đi địa phương, Đại Hùng Tinh Vân, Ma Viên Thần Tinh, quả này thần tinh cự ly nhóm chúng ta có 30 ngày cự ly, căn cứ tình báo, bên ta có tam đại thần quân thủ vệ tại quả này thần tinh bên trên, binh lực nhiều đạt 30 vạn, trong đó còn có 4 vạn là Kim Viêm Thần Quân, bây giờ tăng thêm nhóm chúng ta tiến đến trợ giúp, binh lực có thể đạt gần 40 vạn. Mà khỏa này thần tinh bên trên, địa thế phức tạp hiểm ác, tinh giới đường kính 230 triệu bên trong, diện tích bao la, bởi vì là một quả ma đạo thần tinh, thừa thải ma thần tinh, ngoài ra còn có rất nhiều ma thần thú, khỏa này thần tinh tinh dẫn trọng lực kinh người, bởi vì là nguyên thủy thần tinh không có bị khai phát dẫn đạo xuất thần tinh lực hút pháp tắc, ngoại trừ chiến hạm, cũng chỉ có thần tôn cảnh giới pháp tắc thất trọng cường giả có thể miễn cưỡng ở phía trên phi hành, phổ thông tướng sĩ chỉ có thể kề sát đất hành quân. Hiện nay, Huyền Thủy Thần Vực có 4 cái quân tại cùng chúng ta người tranh đoạt địa bàn, quân địch nhân số cũng là nhiều đến 40 vạn, đối phương chủ chiến nguyên soái là Giang Trần. Giang Trần, cái kia Huyền Thủy Thần Vực bên trong trẻ tuổi nhất đại đô thống. Trần Lĩnh kinh ngạc nói, không sai, chính là hắn, người này chẳng những tuổi trẻ, mà lại thiên phú hơn người, thống quân chi năng cũng là để cho người ta sợ hãi thán phục túc trí đa mưu, Huyền Thủy Thần Vực Giang gia dòng chính truyền nhân, tương lai gia chủ, lên một quả thần tinh chính là bị hắn dẫn đầu chiếm cứ, dưới trướng hắn Giang gia quân càng là sức chiến đấu cường hãn, bây giờ cả viên ma viên thần tinh, quân ta đã bị mất một nửa địa bàn. Trần Vũ ngưng trọng nói, nói tới cái này sông Thành Lãng, hắn cũng nghe qua không ít đối phương truyền kỳ. Người này mặc dù tuổi trẻ, bất quá, các người bất luận cái gì một người cũng không thể khinh thị hắn, không phải vậy chính là tự chịu diệt vong, nghe rõ chưa? Rõ, trung tướng xác nhận, đại đô thống, có cái này Giang Trần càng nhiều tình báo sao? Tính cách của người nọ, tu hành thần công vân vân. Mà lúc này, Mục Phong hỏi, Trần Vũ nhìn Mục Phong một chút, nói, này người tu hành hẳn là Giang gia đỉnh cấp công pháp, thần Giang Thiên Độ Quyết, đây là một bộ có thể so với lên đẳng cấp khác thần công, về phần tính cách cùng cái khác, không phải rất rõ ràng, người này thành danh cũng chính là bởi vì lần này hai vực chiến tranh, bất quá hắn tuổi tác bất quá thiên tuế, tu vi cũng đã đạt tới thần tôn cảnh giới cửu trọng. Tương lai cũng hẳn là muốn đi tham gia chư thiên thần hội thiên tài nhân vật. Mục Phong nghe vậy nhíu mày, còn trẻ như vậy thần tôn. Bất quá, hắn đều nhanh quên đi, tự mình trong thế giới này, dù là tăng thêm trong hỗn độn vượt qua thời gian cũng bất quá 400 tuổi không đến. Một đường chúng tướng nghiên cứu chiến cuộc xe sách lược, mà mấy trăm chiếc tinh tế chiến hạm 30 ngày liền minh mông cuồn cuộn chạy tới Đại Hùng Tinh Vân, viên kia to lớn tinh thần đại lục xuất hiện ở chiến hạm phía trước, là một quả diện tích không nhỏ xích phong thần tinh to lớn sao trời. Ngoài có tinh vòng quay chung quanh, sau đó là không gian trải tầng, toàn bộ sao trời nhìn qua đều là xám đen chi sắc. Chỉ từ mặt ngoài xem, quả này sao trời tại quần tinh bên trong cũng không thu hút. Mấy trăm chiếc tinh tế chiến hạm xuyên qua tại một mảnh tinh thần thiên thạch khu vực trong, chạy về phía quả này to lớn sao trời. Oanh, nhưng mà, đây là mảnh tinh vực này bên trong, từng đạo thần quang đột nhiên theo rất nhiều to lớn lưu tinh lên oanh sát mà tới, từ phía bốn phương tám hướng, mấy trăm đạo thần quang tề xạ oanh sát mà tới. Ầm ầm, bên ngoài chiến hạm, không dưới trăm tàu chiến hạm bị oanh trúng, thần hạm bạo tạc, người ở bên trong có bị thần quang xạ tuyến oanh trúng kêu thảm tử vong. Không tốt, có mai phục, vô số xích phong thần quân quá sợ hãi, theo bạo tạc chiến hạm bên trong bay ra, mà ở giữa chiến hạm vội vàng dâng lên phòng ngự kết giới ngăn cản công kích. Bạch, bá, từng đạo thần hạm từ chung quanh tinh cầu bên trên bay lên, vây công hướng về phía xích phong thần quân chiến hạm, những này thần hạm lên cắm lam sắc đại kỳ, bên trên có huyền thủy hai chữ. Là huyền thủy thần vực người, số lượng nhiều, vậy mà không dưới 10 vạn đại quân. Ha ha ha ha, xích phong thần quân đám tiểu tể tử, vẫn là nhóm chúng ta Giang đô thống liệu sự như thần, biết rõ các ngươi xích phong thần quân muốn tới trợ giúp. Từng đợt tiếng cười to vang vọng tinh không, số lớn người mặc thiên lam sắc chiến giáp cường giả từ chung quanh tinh không vây quanh. Trần Vũ bọn người cách hạm, mấy vạn xích phong thần quân lập tức kết thành vô số chiến trận tại tinh không, nhìn phía cái này một nhóm vây tới đại quân, sắc mặt nghiêm túc. Còn chưa tới ma viên thần tinh đâu, vậy mà liền gặp huyền thủy thần vực đại quân ở ngoại vi phục kích. Đáng chết, huyền thủy thần vực người làm sao sẽ biết rõ nhóm chúng ta sẽ đến trợ giúp. Trần Vũ sắc mặt âm trầm, người của đối phương ngựa đã vây quanh, hội tụ ở chung quanh thiên thạch tinh không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2646, Vạn Thần Chi Chiến. Đối phương hơn 10 vạn trong đại quân, một người tại đông đảo cường giả chen chúc xuống dưới đạp không mà đến, nhìn qua bị vây quanh xích phong thần quân. Người tới dáng vóc khôi ngô, thân cao 2 mét, một đầu mái tóc dài màu trắng mặt chữ quốc gò má, người khoác một thân trói mắt ngân bạch sắc áo giáp, khí tức mênh mông như biển, thâm bất khả trắc. Hướng Khuyết, Trần Vũ nhìn qua người này, sắc mặt nghiêm túc, người tới rõ ràng là huyền thủy thần vực một vị đô thống cấp bậc cường giả, Hướng Khuyết, thần tôn cảnh giới viên mãn kinh thế cường giả. Hai vực chiến tranh, thần đế cũng sẽ không tham dự, thần đế đã là hạ đẳng thần vực bên trong tối cao cấp bậc cường giả. Thần đế tham dự chiến tranh vậy coi như là không chết không thôi chiến tranh rồi, thần tôn cảnh giới viên mãn cường giả, đã là tu vi mạnh nhất người. Ha ha ha ha, Trần Vũ đô thống, nhiều năm không thấy. Hướng Khuyết nhìn qua Trần Vũ cười to nói, hiển nhiên cũng nhận biết. Các ngươi làm sao lại biết rõ nhóm chúng ta sẽ đến trợ giúp? Trần Vũ sắc mặt âm trầm nói, đồng thời hắn âm thầm truyền lệnh tất cả tướng, bất cứ lúc nào chuẩn bị giết ra vây quanh. Cái này tự nhiên đều là nhóm chúng ta sông thống soái liệu sự như thần. Trần Vũ Đô Thống, cho ngươi cái cơ hội, đầu hàng quân ta, đến nhóm chúng ta Huyền Thủy Thần Vực, đưa cho ngươi đãi ngộ không thể so với tại Kim Viêm Thần Vực chênh lệch. Hướng Khuyết cười nhạt nói, các ngươi đã bị vây quanh, đã không có cơ hội đi tăng viện. Hừ, ngươi đem ta Trần Vũ xem như người nào, phản bội hai chữ này ta Trần Vũ trong từ điển còn tìm không ra. Trần Vũ lãnh đạm nói, ai, không nghe khuyên nhủ, đã như vậy vậy ta chỉ có thể giết ngươi, chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết. Hướng Khuyết thở dài một tiếng, sau đó một tiếng gầm thét. Giết, hơn 10 vạn Huyền Thủy Thần Quân giống to, xông về bị vây quanh Xích Phong Thần Quân. Các bộ giết ra vây quanh, Ma Viên Thần Tinh tập hợp. Trần Vũ quát to, bộc phát thần lực xông về vây công tới địch nhân. Giết, hơn 8 vạn Xích Phong Thần Quân tiếng kêu giết rầm trời, kết thành chiến trận, các bộ là chiến thẳng hướng vây công tới Huyền Thủy Thần Vực đại quân. Chiến, Mục Phong gầm thét, thân thể hóa thành tu la, thú thần chi lực bộc phát ngưng tụ thiên khải, dẫn đầu 3000 Long Nha vệ thẳng hướng địch nhân. Ầm ầm, vô số bạo loạn thần lực đánh vào tinh không bên trong, hơn 10 vạn thần quân tại tinh không đại chiến cùng một chỗ, xa xa nhìn lại, mảnh tinh vực này như là bạo phát ra các loại pháo hoa, cực kỳ lộng lẫy. Hướng Khuyết một người bạch sắc lãnh đạo thần lực bộc phát, lãnh đạo thần lực pháp tắc đã đạt tới cửu trọng chi cảnh, thần lực quét sạch gào thét ở giữa mảng lớn không gian đông kết thành băng. Oanh, hắn một trưởng oanh sát quyển ra, cuồng bạo hàn băng thần lực oanh sát tại mấy trăm tên Xích Phong Thần Quân tướng sĩ kết chiến trận phía trên, cái này mấy trăm người kêu thảm, chiến trận trực tiếp bị đánh bạo, những người này đông kết thành từng đạo băng điêu sau đó bành bành nổ tung thần hồn thăng thiên. Chém, Trần Vũ cũng là một kiếm bổ ra, bạo động hỏa đạo thần lực ngưng tụ thành kinh thiên kiếm mang, một kiếm xé rách mà xuống, đối phương hơn 200 tên chiến sĩ bị cuốn vào một kiếm này trong phạm vi công kích, trực tiếp bị một kiếm bổ bạo, thực lực cũng là kinh khủng. Hai người tất cả mang tướng sĩ thẳng hướng đối phương nhân mã, rất nhanh liền đối bính ở cùng nhau. Hắc hắc, hôm nay Hướng Mỗ liền lĩnh giáo một chút Trần Vũ Đô Thống thần thông. Hướng Khuyết cười lạnh, thủ trưởng cầm nắm, một thanh bạch sắc chiến thương xuất hiện ở trong tay, vung quét phía dưới mang theo kinh khủng thần lực cuốn về phía Trần Vũ. Trần Vũ thần lực toàn bộ triển khai, rút kiếm chiến hướng về phía Hướng Khuyết, hai người tại tinh không bên trong đại chiến cùng một chỗ. Mục Phong cũng mang theo Long Nha chiến lữ 3000 tướng sĩ giết vào trại địch. 3000 Long Nha vệ kết trận, ngưng tụ thú thần thiên khải, trong trận doanh vậy mà xuất hiện 4 loại chiến trận chi pháp. Long ảnh gào thét chiến long đấu thiên trận, kiếm đạo thần tu kết thành canh thiên bạch hổ trận, hỏa thuộc tính thần tu kết thành chu tước thần hỏa trận. Còn có thủy thuộc tính thần tu kết thành huyền vũ quy minh trận. Cái này tứ tượng chiến trận là Long Nha vệ đặc biệt nắm giữ 4 loại chiến trận, đều là Mục Phong những năm này nghiên cứu ra chiến trận. Chiến long đấu thiên trận người người cũng kết, sức chiến đấu ngược lại là yếu nhất. Bất quá kết trận các chiến sĩ từng cái bạo phát ra hơn 10 lần chiến lực, vùng kiếm giết vào quân địch từng hồi rồng gầm, đối bính quân địch chiến trận trực tiếp sụp đổ, bị cuồng bạo oanh sát. Canh thiên bạch hổ kiếm trận gào thét, một trận này kiếm tu nhóm đánh ra uy lực kinh người kim sắc kiếm khí giữa ngang dọc có bạch hổ tiếng gầm. A, à, đối phương Huyền Thủy Thần Quân bị cuồng bạo kiếm khí bổ trúng, chiến trận vỡ vụn, người trực tiếp bị rảo sát. Chu Tước Thần Hỏa trận Long Nha vệ môn phóng xuất ra đáng sợ phần thiên hỏa diễm. Tự thân thần hỏa uy lực mười mấy lần tăng lên, ngưng tụ chu tước hình bóng đánh phía địch nhân, những nơi đi qua, thần tôn cảnh giới phía dưới địch nhân bị đốt cháy đốt giết. Huyền Vũ Quy Minh trận các tướng sĩ cũng là sức chiến đấu không tầm thường, ngưng tụ ra chiến trận thần lực lực phòng ngự kinh người, không thể phá vỡ, bảo hộ cái khác chiến trận chiến hữu phối hợp đánh giết quân địch. Cái này 3000 Long Nha vệ sở qua chỗ, liền như là một cái đao nhọn, không ngừng tại từng tầng trong vòng vây xé rách ra một đạo huyết lộ. Man Hoang Nha, Mục Phong ba đạo thần lực toàn bộ triển khai, khí thế như hồng, một kiếm ra vạn thú gào thét, kiếm khí phong bạo ngưng tụ ra một đạo màu tím đen răng thú, cuồng bạo răng thú mang theo kinh thiên kiếm khí phong bạo oanh kích vào trong quân địch. Quân địch hơn 10 chiến trận, hơn 100 người, ngưng tụ lam sắc giao long oanh sát hướng về phía Mục Phong. Đây là Huyền Thủy Thần Vực chiến trận, Phúc Hải giao long trận. Bành, bành, bành, cuồng bạo Man Hoang Nha trực tiếp bổ bạo từng đạo oanh sát tới giao long. Ẩn chứa lực lượng kinh người kiếm khí xung kích tại đám người thân thể. Huyền Thủy Thần Quân tựa như từng cái huyết hồ lô, bị một kiếm cuồng bạo kích bay, phía trước người có vài chục cái thần hoàng cảnh giới người trực tiếp bị oanh bạo, một tên thần tôn sơ kỳ cường giả cũng bị một kiếm trọng thương. Thần lực gào thét, nhân hóa vì vạn trượng cao lớn, hình thể kinh thiên động địa, nhục thân thần lực trong nháy mắt lại tăng vọt mấy lần, huy động to lớn hóa cổ sát bổ ra, một kiếm ra trăm quân tránh lui. Kinh khủng kiếm khi oanh chúng người trực tiếp bị bạo sát, bất quá thần lực tiêu hao cũng so trạng thái bình thường nhanh chóng mấy lần. To lớn hình thể, cũng đưa tới rất nhiều công kích xuống ở trên người hắn, nhưng mà thú thần thiên khải cũng đánh không nát. Trảm Thiên Nhạc, một tên thần tôn cảnh giới bát trọng cường giả để mắt tới Mục Phong, một kiếm hội tụ đáng sợ thần lực màu xanh lam, hung hăng một kiếm bổ ra, soạt một tiếng tinh không xé rách, dài vạn trượng kinh thế kiếm mang hung hăng bổ vào Mục Phong thân thể. Bành, kiếm khí bạo tạc bao phủ Mục Phong to lớn hình thể, nhưng mà nháy mắt sau đó lại là nhường cái này bát trọng thần tôn mắt choáng váng. Mục Phong trên khải giáp chỉ là bị đánh ra một đạo to lớn vết tích, Mục Phong bản thân mảy may vô hại. Mục Phong to lớn hai con ngươi để mắt tới cái này thần tôn, một kiếm hội tụ kinh khủng thần lực đánh xuống, man hoang nha một kiếm băng diệt mà tới. Cái này bát trọng thần tôn thần thông ngăn cản chặn đường, nhưng mà trực tiếp bị khủng bố một kiếm đánh nổ, ngưng tụ thần lực lĩnh vực cũng là bịch một tiếng trực tiếp sụp đổ, cả người bị một kiếm oanh bạo, thần hồn bản nguyên cũng bị cửu u thần lực trọng thương, trong thời gian ngắn không có khả năng một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Cái này 3000 long nha vệ, lại là tất cả phá vây bộ đội bên trong xung kích đến nhanh nhất một đám người, xé rách từng đạo vòng vây. Nơi xa tinh không còn có rất nhiều huyền thủy thần quân thần tiễn thủ không ngừng bắn tên đánh giết Xích Phong thần quân. Xích Phong thần quân ngay từ đầu chính là bị động, chỉ sợ lần này coi như có thể phá vây ra ngoài cũng sẽ tổn thất nặng nề. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2647, ta quyết định. Mà Trần Vũ ngược lại là bị hướng khuyết dây dưa kéo lại, không cách nào thoát thân, nhân mã của hắn cũng thật sâu lâm vào vây công bên trong. Phần thiên kiếm bảo, Trần Vũ giết đỏ cả mắt, một thân cuồng bạo thần lực tuyên bố tiết ra, biển lửa quyền thiên, hỏa diễm thần lực toàn bộ ngưng tụ, biến thành một cỗ bạo phong kiếm tức vỡ vụn tinh không, phương viên số ngàn dặm cũng tại một kiếm này phạm vi công kích, hỏa diễm gió bão ngưng tụ kiếm khí hội tụ một thể, hình thành một cỗ xuyên qua tinh không vòi rồng oanh sát hướng về phía hướng khuyết, một kiếm này cũng là hắn mạnh nhất một kiếm. Hừ, đại diễn băng long khiếu, hướng khuyết hừ lạnh, nhất thương băng diệt giết ra, tất cả thần lực cũng là hội tụ một thương này bên trong, thương như nộ long phát ra chấn thiên long rít gào, thân súng ngưng tụ vờn quanh một đạo vạn trượng băng long sát phạt hướng về phía cái này kinh khủng một kiếm. Ầm ầm, băng thuộc tính thần lực, hỏa thuộc tính thần lực đỉnh phong va chạm, hai cỗ thần lực thần thông công kích xung kích không ngừng, tinh không bị sôi trào bạo động năng lượng xé rách ra từng đạo hắc sắc khe hở, giết đến vạn dặm tinh không nhật nguyệt vô quang. Nhưng mà hướng khuyết thần lực càng mạnh mấy phần, cuồng bạo băng long đang không ngừng tới gần đánh nát đốt trời kiếm khí phong bạo đánh tới. Trần Vũ gào thét, thần mạch bên trong thần lực cũng tại siêu phụ tải vận hành ngăn cản. Đô thống, ta đến giúp ngươi. Mà lúc này, một người vào tới, là thứ 8 quân Trương Đào chính tướng, hắn bộc phát thần lực trợ giúp Trần Vũ ngăn cản hướng khuyết thần thông, nhưng mà, ai cũng không có phát hiện, hắn trong tay một cái hắc sắc châm dài xuất hiện. Cái này thần châm biến thành một tia ô quang nương theo hắn thần lực yểm hộ phía dưới hung hăng đâm vào Trần Vũ sau lưng. Phốc phốc, Trần Vũ phía sau lưng trực tiếp bị xuyên thủng, một cỗ đáng sợ hắc sắc độc lực quét sạch xâm lấn vào Trần Vũ thân thể, phóng tới thần hải thần hồn. A, Trần Vũ kêu thảm, phun ra không đồng nhất miệng tiên huyết, thần lực trong nháy mắt tán loạn đoạn đón chớp mắt, kia băng long cuồng bạo đánh nát kiếm khí phong bạo, nhất thương phun ra băng mang đâm vào Trần Vũ thể nội. Thần lực bộc phát, lại một cỗ đáng sợ hàn băng thương kình đông kết Trần Vũ thân thể, bị băng long đánh bay. Trần Vũ quay người, không thể tưởng tượng nổi, phẫn nộ nhìn phía Trương Đào. Tiểu nhân hèn hạ, Trần Vũ gầm thét lên, trong miệng phốc phốc phun ra một ngụm thần huyết. Đại ca, Trần Lĩnh quá sợ hãi, liều lĩnh đánh tới, xông lại bảo hộ Trần Vũ, bất quá bị địch nhân một tên cửu trọng thần tôn chặn đường. Nơi nào đó tinh không, 3000 long nha vệ rốt cục tại hỗn chiến bên trong giết ra thần lực phong tỏa vòng vây. Mục Phong vội vàng lấy ra một chiếc kim sắc thần hạm, chính là Kim Vũ thần hạm. Lên hạm, rút lui hướng Ma Viên thần tinh, Mục Phong ra lệnh, 3000 long nha vệ nhanh chóng leo lên Kim Vũ thần hạm. Không xong, Mục Phong, đại đô thống bản thân bị trọng thương, lâm vào vây công bên trong, mau tới cứu viện. Trần Lĩnh lo lắng truyền âm tiếng vang tại Mục Phong thần hải bên trong. Mục Phong nghe vậy biến sắc, nhìn phía nơi xa tinh không hỗn loạn chiến trường, Khâm Thiên thần mâu khép mở, nhìn thấy bị chúng tướng sĩ bảo hộ mà bị quân địch vây công Trần Vũ. Mục Phong trong lòng xoắn xuýt, cứu hay là không cứu. Hắn cắn răng một cái, đôi mắt bên trong vẻ lạnh lùng lóe lên. Đi, Vang Thiên thần hạm biến thành một đạo tốc độ kinh khủng thần quang phá không mà đi, đến đây truy một đám quân địch mấy chiếc thần hạm đều là theo không kịp. Mục Phong, một mình dẫn người chạy trốn. Hỗn loạn tinh không trong chiến trường, phần lớn người cũng không có lao ra, chỉ có một số nhỏ bộ đội giết ra vòng vây, phân chia trốn hướng Ma Viên thần tinh, bọn hắn có thể giết ra đến. Còn phải cảm tạ Mục Phong trước đây truyền xuống chiến long đấu thiên trận, nhường Xích Phong thần quân thực lực tăng lên không ít. Trần Vũ còn có 4 vạn tên chi phối tướng sĩ còn tại chia cắt đến thất linh bát lạc, bị vây nhốt. A, Trần Vũ dưới trướng, một tên chính tướng Hồ Trạch bị hướng khuyết nhất thương xuyên thủng trái tim, thần mạch giao hội chỗ vỡ vụn, Hồ Trạch kêu thảm, bản thân bị trọng thương. Oanh, hướng khuyết một thương sau bổ ngang mà đến, thần thương hình kiếm thương nhận xé rách mà tới, thổi phù một tiếng đem Hồ Trạch chém thành hai khúc. thần hồn cũng bị đông cứng tại hàn băng bên trong. Mấy ngàn tên Xích Phong tướng sĩ, còn có mười mấy tên thần tôn cảnh giới cường giả bảo hộ lấy Trần Vũ, bị Hướng Khuyết chung quanh hơn một vạn người vây khốn. Ha ha ha ha, Trần Vũ, trận chiến tranh này, các ngươi Kim Viêm thần vực nhất định là muốn bại, đầu hàng đi. Hướng Khuyết cười lạnh nói, nhìn qua đám người bảo hộ bên trong, đã bản thân bị trọng thương Trần Vũ. Trần Vũ sắc mặt biến thành màu đen, đã trúng không biết tên kịch độc. Tha chiến tử, không đầu hàng. Trần Vũ gầm thét, ha ha, tốt cốt khí, không hổ là một quân chi thống, đã như vậy, ta thành toàn ngươi khí tiết, giết. Hướng Khuyết quát to, hơn vạn huyền thủy thần vực người hò hét nhào về phía Trần Vũ chung quanh tướng sĩ, lại giết thành một đoàn. Hướng Khuyết một người càng là có vạn phu mạc địch chi dũng, một người nhất thương giết đến vô số tướng sĩ vẫn lạc, chiến trận sụp đổ. Thần ma kiếm sát, nhưng mà lúc này, vòng vây bên ngoài, một đạo kinh khủng kiếm khí cuốn tới. Cái gặp, 9 vạn mét cao kinh khủng tu la ma thần hiện lên ở tinh không bên trong, một kiếm bổ xuống, hội tụ màu tím đen kiếm hồng xuyên qua tinh hà bổ vào vòng vây bên ngoài, thần lực lĩnh vực vỡ vụn, mấy trăm người bao phủ dưới một kiếm này, từng cái kêu thảm ở giữa thần hồn bạo tạc, thất khiếu chảy máu mà chết. Man hoang nha, kinh khủng ma thần lại một kiếm đánh xuống, 9 vạn mét trường kiếm ẩn chứa khai thiên chi lực đánh phía quân địch, kinh người kiếm khí oanh bạo đánh giết từng cái huyền thủy thần quân, một người, vậy mà cứ thế mà xé rách ra một cái phá vây miệng. Mục Phong, Trần Vũ kinh ngạc nhìn qua Mục Phong phá vây, lại còn xoay người lại cứu hắn. Ngươi trở về làm gì? Mau cút, có năng lực liền giết ra ngoài. Trần Vũ giận dữ hét, Mục Phong biến thành một đạo huyết sắc điện quang giết vào quân địch, hội tụ hướng Trần Vũ. Từ bỏ tự mình tướng quân chiến sĩ cũng không xứng đáng là quân nhân. Ta giết không đi ra, ngươi trở lại cứu ta chính là chịu chết. Ít mẹ hắn rông dài, hiện tại ta quyết định, ngươi giết không đi ra, ta mang theo ngươi giết ra ngoài. Mục Phong gầm nhẹ nói, một kiếm đánh bay công kích Trần Vũ hơn 10 tên tướng sĩ, đi tới Trần Vũ trước người. Đồ thống lên, Mục Phong hét lớn, ngươi cái này ra hỏa. Trần Vũ đôi mắt bên trong cũng tránh tràn ra vẻ cảm động, bò lên trên Mục Phong lưng, Mục Phong không gian chi lực phun trào, đem Trần Vũ nuôi dưỡng vào thế giới của mình bên trong. Phân chia phá vây, Mục Phong đối các chiến sĩ khác hét lớn, một người mang theo Trần Vũ thẳng hướng một cái phương hướng, trong tay cổ sát thần kiếm đại khai đại hợp. Mỗi một kiếm bổ ra cuồng bạo kiếm khí đều để chung quanh đại quân tới gần phải, chém giết đông đảo quân địch. Cản lại hắn, Hướng Khuyết cũng là sững sờ, chỗ nào đánh tới người, mà đại bộ phận tướng sĩ cũng vây công hướng về phía Mục Phong, Mục Phong kiềm chế mảnh này khu vực phần lớn binh lực. Vô số kết giới ngưng tụ bao phủ phía trước, Mục Phong từng kiếm một bổ xuyên kết giới giết ra ngoài, bất quá quần tốc độ bị kéo ở, rất nhanh hắn cũng lâm vào vạn quân vây khốn bên trong, mười mấy tên thần tôn cảnh giới cường giả thần lực kết giới phong tỏa ngưng tụ. Bao phủ Mục Phong đường đi. Chung quanh đằng đằng sát khí, Mục Phong một người, lâm vào vạn quân trong vòng vây. Mục Phong, mục tiêu của bọn hắn là ta, từ bỏ ta, chính ngươi giết ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2648, tinh thần phần diệt. Mục Phong càn khôn pháp thế giới bên trong, Trần Vũ thần niệm cũng có thể rõ ràng trông thấy cục thế bên ngoài, Mục Phong thân hãm trùng vây. Từ bỏ. Từ điển của ngươi bên trong không có đầu hàng hai chữ này, ta Mục Phong trong từ điển càng không có từ bỏ hai chữ, ta sinh ngươi sinh, ta như chiến tử, cũng chỉ có cùng cũng thống nhất lên phó hoàng tuyền. Mục Phong cười lạnh nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía trùng điệp vây quanh đại quân. Trần Vũ không có nói chuyện, lập tức cười lớn một tiếng, tốt, không hổ là bản đô thống nhìn chúng người, Mục Phong nghe lệnh, toàn lực giết ra ngoài, ngươi, nhất định phải còn sống. Trong tiếng cười, đã là coi nhẹ sinh tử không biết sợ cùng bằng phẳng. Mục Phong tuân lệnh, Mục Phong gầm thét, giờ phút này, hai cái này nam nhân vận mệnh xem như xen lẫn một tuyến, trước đó cái gọi là lợi dụng tất cả đều dứt bỏ không đề cập tới, ở chỗ này, hai bọn họ chính là quân nhân, chiến sĩ, kề vai chiến đấu đồng bạn, mặc dù Trần Vũ đã không có sức tái chiến. Tiểu tử, thật dũng khí, một người, cũng dám đơn thương độc mã đến liền ngươi đô thống, ngươi tên là gì? Hướng Khuyết nhìn qua Mục Phong nói, Xích Phong thần quân, Long Nha chiến lữ thống tướng Mục Phong. Mục Phong. Ta nhớ kỹ ngươi, trung tướng nghe lệnh, cầm xuống Mục Phong. Hướng Khuyết quát to, giết, lập tức trùng điệp đại quân gào thét, thần lực sôi trào hội tụ cùng một chỗ, vô số chiến sĩ cùng nhau hướng Mục Phong xuất thủ. Vô số thần thông công kích oanh sát mà đến, nhiều như vậy cường giả cùng nhau xuất thủ, cộng đồng bộc phát kinh khủng thần lực chỉ sợ thần đế cũng muốn tránh đi chính diện phong mang. Giết, Mục Phong gào thét, thể nội không gian lôi thần lực bộc phát, thân thể tán loạn ẩn vào không gian, chỗ hư không bị đại lượng thần lực đánh nát. Nháy mắt sau đó, hắn thân thể đi tới một đội thần quân trước mặt, trong tay cổ sát hội tụ thần lực một kiếm nộ bổ xuống, vạn thú gào thét, màn hoàng nhà oanh minh, thần lực cuồng bạo oanh sát hướng về phía cái này đội thần quân. Tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn một mảnh, hơn 10 người bị Mục Phong một kiếm oanh sát. Muốn chết, một tên huyền thủy chính tướng nổi giận, cách Mục Phong gần nhất, một chảo khấu trừ giết mà ra, thần tôn cửu trọng cuồng bạo thần lực bộc phát, ngưng tụ năm đạo kim sắc đao mang chém giết tại Mục Phong trên thân thể. Mục Phong thú khải bị đánh ra năm đạo lỗ hổng, bất quá cường đại nhục thể chặn lại một kích này. Hắn trở tay một kiếm bổ ra, quyển ra cuồng bạo kiếm khí, ngưng tụ man hoang nha đánh phía cái này huyền thủy chính tướng. Cái này huyền thủy chính tướng ngưng tụ từng đạo kim sắc hộ thuẫn ngăn cản, một kiếm này bổ bạo từng đạo hộ thuẫn, đối phương lại một chưởng oanh diệt mà đến, vỡ nát man hoang nha một kích. Nhưng mà, Mục Phong trên trán khâm thiên thần mâu bên trong, một cỗ thần hồn lực cuồng bạo dũng ra, trong nháy mắt tăng lên hơn 10 lần, huyễn đạo thần lực oanh tràn vào cái này huyền thủy chính tướng thần hải bên trong. Huyễn diễm thần điệp, cái này huyền thủy chính tướng chỉ thấy chung quanh bốc cháy lên vô số hỏa diễm hồ điệp nhào về phía hắn thần hồn, thiêu đốt một cỗ ngập trời hỏa diễm, thần hồn truyền đến từng đợt tê tâm liệt phế thống khổ. A, hắn kêu thảm ôm đầu, thất khiếu chảy máu, nhưng mà lúc này một kiếm ẩn chứa băng thiên chi lực rơi xuống, man hoang nha trùng điệp đánh vào thân thể của hắn. Bành, cái này huyền thủy chính tướng nhục thể bịch một tiếng bạo tạc, cả người biến thành vô số thịt nát vảy ra, thần hồn cũng bị đánh tan, cửu u thần hỏa quét sạch mà ra, đánh giết một người. Thiên phong trảm, mà lúc này, lại một tên thần tôn cửu trọng cường giả một đao trùng điệp bổ vào Mục Phong trên lưng, đao mang đánh bay Mục Phong, xé rách máu phải cắt chém ra một đạo vết máu, bất quá vết thương không sâu. Tên này cửu trọng thần tôn lại liền đao bổ tới, Mục Phong trở lại rút kiếm ngăn cản đánh tới. Sau đó, lại từng người cửu trọng thần tôn gia nhập chiến trường, bốn tên cửu trọng thần tôn chiến Mục Phong một người. Mục Phong một người rút kiếm nhúm máu, chiến lực toàn bộ triển khai. Cái này ra hỏa, thật mạnh nhục thân, cảnh giới khí thức rõ ràng chỉ có thần tôn cảnh giới tam trọng, như thế nào có thể bộc phát khủng bố như thế sức chiến đấu. Hướng Khuyết đôi mắt bên trong cũng toát ra một tia chấn kinh. Sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không thôi, tu la huyết cấm, đốt, Mục Phong gào thét, thể nội bảy giọt tu la nguyên huyết sôi trào cuồn cuộn thiêu đốt thành thần lực minh mông, chủ thần cách bên trong, cũng mượn dùng ra một cỗ tu la pháp tắc thần lực dung nhập tự mình thần lực bên trong. Trần Vũ chấn kinh, hắn cảm nhận được, Mục Phong thế giới bên trong một cỗ cực kỳ kinh người pháp tắc thần lực bộc phát, dung nhập Mục Phong thể nội. Tu la pháp tắc, theo bát trọng cảnh giới, một nháy mắt bùng lên đến cửu trọng đỉnh phong. Lôi pháp cửu trọng, tu la pháp cửu trọng, Mục Phong lên tay ở giữa ngưng tụ ngũ hành kiếm hoàng. Ngũ hành kiếm hoàng thét dài đánh phía bốn người diệt sát mà đến thần thông. Oanh, một kiếm này bộc phát, ngũ hành kiếm hoàng phun trào kinh thiên phần hỏa kiếm lực hướng nát bốn người công kích, một người chặn lại bốn người thần thông. Cái gì, cái này bốn tên cửu trọng thần tôn sắc mặt đều là biến đổi, chính diện ngăn cản bốn người bọn họ thần thông, cái này cần mạnh cỡ nào lực bộc phát. Man hoang nha, tiếp theo kiếm lại liên tiếp bổ tới, màu tím đen man hoang nha đánh về phía một người, đánh nát đối phương phòng ngự lĩnh vực, tên này cửu trọng thần tôn nhục thể bịch một tiếng, bị một kiếm chi lực đánh trúng, vạn thú chi lực bộc phát tại thân thể, cả người trực tiếp bạo tạc. Lại chém một tôn, xoẹt xẹt, nhưng mà lúc này, một đạo ẩn chứa kinh người thần lực bạch sắc thương kình hóa thành nộ long đánh vào Mục Phong trên thân thể, Mục Phong bị nhất thương đánh bay, cực hàn chi lực tràn vào thể nội. Sau một khắc, một đạo lạnh thương đâm đến, hung hăng đâm về phía Mục Phong lồng ngực, đâm xuyên qua thú thần khải, đâm xuyên qua máu vảy, đâm vào Mục Phong huyết nhục xương ngực. Hướng Khuyết, vậy mà tự mình xuất thủ, nhất thương đánh lui Mục Phong thân thể lui nhanh, lồng ngực nhuốm máu, huyết động chênh lệch một tấc liền có thể đâm xuyên trái tim của hắn. Hướng Khuyết uy lực một thương xa so với những người khác cường đại, một cỗ kinh người lạnh lực tuôn hướng Mục Phong lồng ngực, muốn băng phong trái tim của hắn thần mạch. Sau đó, những người khác công kích lại đến, tại Mục Phong thân thể lưu lại nặng nhẹ không đồng nhất thương thế, đem cuối cùng một đạo thần trưởng sụp đổ dưới, Mục Phong thân thể tựa như một quả lưu tinh bị đánh bay, va chạm hướng về phía một quả sao trời. Bành, thân thể của hắn, thật sâu khảm nạm vào sao trời đại địa bên trong, va chạm ra một cái hố to. Hắn nhổ ngụm tiên huyết, đứng dậy. Sắc mặt tái nhợt mấy phần, thể nội mấy đạo thần mạch đoạn mất, thực lực thụ nhiều ảnh hưởng. Vô số cường giả vây tụ mà đến, nhìn qua thú bị nhốt đồng dạng Mục Phong, hắn đã không đường có thể trốn. Bắt lấy hắn, Hướng Khuyết lạnh lùng nói, giết, vô số cường giả đánh tới, đại lượng thần thông oanh sát mà tới, cuồng bạo kinh khủng năng lượng, đủ để khỏa này trực tiếp mấy vạn dặm sao trời. Là các ngươi bức ta đó, Mục Phong hai con ngươi huyết hồng, tất cả thần hồn chi lực toàn bộ phát tiết nhập khâm thiên thần mâu bên trong. Điều động khâm thiên thần mâu bên trong một phương tinh thần chi lực. Đồng thuật, tinh thần phần diệt, oanh, khâm thiên thần mâu bên trong, một cỗ kinh khủng hỏa tinh thần lực điều động bộc phát ra, ngưng tụ thành một đạo ngàn mét bên trong đường kính thông thiên hỏa trụ đánh phía đánh giết mà đến vô số cường giả. Thần thông, Mục Phong trong hai con người không ngừng tràn ra tiên huyết, thần hồn lực kịch liệt tiêu hao. Kinh khủng màu đỏ hỏa trụ những nơi đi qua, không gian xuất hiện từng cái lỗ đen, toàn bộ đều là thiêu đốt ra, thần thông đụng vào cái này kinh thiên hỏa trụ toàn bộ bị thiêu đốt hòa tan, thần lực đều có thể đốt cháy không còn, một cỗ đáng sợ sóng lửa cuốn tới. Không, phía trước một tên thần tôn một tiếng gào lên đau xót, hỏa trụ bao phủ lại hắn thân thể, cả người vậy mà trong nháy mắt hóa thành hư vô, thần hình sợ diệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2649, giết ra đường máu. Kinh khủng hỏa diễm tứ ngược, một đường lan tràn, hỏa trụ thiêu đốt uy năng quét sạch ngàn dặm phạm vi, mảng lớn tinh không trực tiếp bùng cháy lên tối tăm động rộng rãi, thiêu đốt rảnh rỗi gián đoạn tầng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên vang vọng một mảnh, thần khải, thần binh, thần thể, tại cái này kinh khủng đốt lực phía dưới trực tiếp thiêu đốt biến thành cho tàn, thần hồn không lưu, không ngừng lan tràn biển lửa thôn vệ cái này đến cái khác thần binh thần tướng. Lui ra phía sau, Hướng Khuyết hoảng hốt, cảm nhận được cỗ này kinh khủng đốt lực nhiệt độ, một cỗ sóng nhiệt xung kích hướng về phía hắn, hắn thân thể lui nhanh, đồng thời cả người thần lực điên cuồng quét sạch mà ra, muốn dập tắt thiêu đốt hắn quân đội kinh khủng hỏa diễm. Nhưng mà, suy, cái này có thể đông kết tinh hạch nham tương kinh người lạnh lực, vừa chạm vào đụng ngọn lửa này trong nháy mắt biến thành bạch sắc hơi nước, trực tiếp bị bốc hơi rơi. Mảng lớn không gian hòa tan, thần lực của hắn căn bản ngăn cản không nổi. Hướng Khuyết đôi mắt bên trong cũng toát ra rung động, sợ hãi, khủng bố như thế bá đạo hỏa diễm thần lực, hoàn toàn đã siêu việt thần tôn cảnh giới cường giả có thể tiếp nhận phạm vi. Cái này ra hỏa, làm sao có thể phát ra khủng bố như thế thần thông? Tinh không thiêu đốt lớn mảnh biển lửa, nơi xa cái khác huyền thủy thần quân cũng rung động nhìn qua một màn này, tinh không bên trong, hoàn toàn bị đốt cháy ra một cái dài mấy ngàn dặm không gian lỗ đen khe hở. Không dưới mấy ngàn tên huyền thủy thần quân bị đốt cháy thiêu đốt mà chết. Trong đó bao hàm 20-30 tên thần tôn cảnh giới cường giả. Mục Phong thần hải bên trong, thần hồn lực khô kiệt, truyền đến một trận mãnh liệt mỏi mệt cảm giác, cả người đều nhanh đã hôn mê, hắn khâm thiên thần mâu, vẫn là hai con người bên trong cũng truyền đến từng đợt nhói nhói cảm giác. Mục Phong cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau nhức kích thích thần kinh của hắn, cả người theo cái này thiêu đốt mở ra hỏa đạo bên trong sông ra, giết ra vòng vây. Ngăn lại hắn, Hướng Khuyết giận dữ hét, xa xa từng đạo thần quang nhào về phía Mục Phong. Chặn đường Mục Phong. Giống, Mục Phong gào thét, đã không cách nào dùng thần hồn lực điều động tự mình không nhiều thần lực, cả người trực tiếp cuồng bạo đánh về phía chặn đường hướng hắn quân địch. Bành, bành, bành, từng đạo thần thông công kích đánh vào Mục Phong thân thể, Mục Phong treo lên thần thông tiến lên, đụng vào một đội huyền thủy thần quân thân thể. Phốc phốc, hắn nhục thân bên trong cũng ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cái này xung kích phía dưới tựa như một đầu man nghiêu xe tăng đụng vào người thân thể, đâm đến từng đội thần binh bị đánh bay. Hắn huy động cổ sát, gào thét chém giết, mỗi một kiếm dùng ra tự mình tất cả lực lượng, cuồng bạo cự lực thêm thượng cổ sát phong mang chém giết từng cái cản đường người. Oanh, mà lúc này, một cái thần tôn bát trọng cường giả một kiếm bổ vào Mục Phong thân thể, đem Mục Phong bổ đến bay ngược, trên thân bị kiếm khí nổ ra từng đạo miệng máu. Hắn hiện tại, đều không phải là một tên thần tôn bát trọng cường giả đối thủ, vừa rồi phát động khâm thiên thần mâu một kích đáng sợ, đã tiêu hao sạch sẽ chính hắn cùng phân thân thần hồn lực. Chết, cái này bát trọng thần tôn hét giận dữ, thần lực quán chú một kiếm, toàn lực ám sát hướng về phía Mục Phong đầu lâu, một kiếm này Mục Phong còn chưa nhất định có thể chịu nổi. Làm tổn thương ta Mục Phong ca ca người chết, nhưng mà, lúc này một đạo phẫn nộ khẽ kêu âm thanh truyền đến, từng đạo yêu kiếm mang màu đỏ ngưng tụ, ẩn chứa kinh thiên sát đạo kiếm ý đánh về phía hướng Mục Phong xuất thủ thần tôn. Cái này thần tôn sắc mặt đại biến, thần lực lĩnh vực khuếch trương mà ra ngăn cản. Nhưng mà cái này yêu hồng sắc kiếm quang chém nát thần lực của hắn lĩnh vực bao phủ thân thể. Kiếm quang giao thoa ở giữa, người này kêu thảm, trực tiếp bị phanh thây thành mảnh vỡ, tiên huyết phun tung tóe tinh không. Một tên kinh động như gặp thiên nhân tuyệt sắc thiếu nữ đánh tới, yêu đỏ tóc dài cuồng vũ. Thải Nhi đến, nàng ôm lấy Mục Phong, mang theo Mục Phong phá không mà chạy. Thải Nhi, không phải để các ngươi trước trốn sao? Mục Phong hét lớn, Thải Nhi vậy mà lại giết trở về. Thải Nhi chết cũng sẽ không vứt xuống Mục Phong ca ca. Thải Nhi ôm Mục Phong đạo, ngưng tụ vô số la sát kiếm khí mở đường, giết ra một con đường máu, thanh âm kiên định. Trước kia đều là Mục Phong ca ca bảo hộ Thải Nhi cũng muốn bảo hộ Mục Phong ca ca, cho dù chết, Thải Nhi cũng sẽ bồi tiếp Mục Phong ca ca, không có Mục Phong ca ca thế giới, Thải Nhi liền không có bất luận cái gì nhớ nhung. Nhà đầu ngốc, Mục Phong đôi mắt có chút hồng nhuận, sau đó rốt cuộc ngăn cản không nổi thần lực tiêu hao thiếu thốn mỏi mệt. Hai mắt đen thui, hôn mê tại Thải Nhi trong ngực. Thải Nhi một tay ôm Mục Phong, một tay ngưng tụ thần thông thẳng hướng trùng điệp bên ngoài đại quân, kiếm quang giao thoa ở giữa giết ra một đường máu, mang theo Mục Phong phá không mà chạy. Điều động chiến hạm đuổi theo cho ta. Hướng Khuyết tức hồn hển quát, nhiều người như vậy, còn có thể nhường một người giết ra ngoài vậy coi như là chân chính sỉ nhục. Mặc dù một trận chiến này bọn hắn đã đại thắng, đánh giết cỗ này trợ giúp Xích Phong thần quân một nửa binh lực, bất quá chỉ cần giết Trần Vũ, còn lại đào tẩu Xích Phong thần quân mới thật sự là rắn mất đầu. Bạch, bạch, bá, từng đạo chiến hạm bộc phát thần quang, lấy tốc độ kinh người truy hướng về phía Thải Nhi, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp Thải Nhi. Từng đạo thần nguyên pháo oanh hướng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, mấy chục đạo uy lực có thể so với thần tôn một kích thần nguyên pháo bao phủ Thải Nhi phương hướng. Thải Nhi hộ thể thần lực cũng bị đánh nát, bộc phát thần lực xung kích tại Thải Nhi thân thể, Thải Nhi một ngụm tiên huyết phun ra, thú thần thiên khải vỡ vụn, tinh hồng tiên huyết nôn trên người Mục Phong. Nàng mượn công kích này sóng xung kích gia tốc, càng nhanh bay về phía Ma Viên thần tinh. Tiểu tử, tỉnh, tỉnh, mau cứu Mục Phong ca ca. Thải Nhi khóc thảm lên tiếng, thần niệm không ngừng kêu gọi vững như Thái Sơn, bàn ngủ co quắp tại Mục Phong trong ngực bàn tay lớn nhỏ chín diễn thiên thú. Cái này ra hỏa vừa rồi như thế lớn chiến đấu động tính cũng không có đem nó đánh thức, thần lực tác động đến trên người nó cũng là thí sự không có. Không được ầm ĩ bản đáng yêu đi ngủ đâu, tiểu tử nỉ non nói, vẫn như cũ nằm ngáy o o. Mục Phong ca ca sắp chết, ngươi lại không mau cứu Mục Phong ca ca, về sau ngươi cả một đời đừng nghĩ ăn thịt nướng, ta cũng vĩnh viễn không để ý tới ngươi. Thải Nhi phẫn nộ nói, một bà nhấc lên tiểu tử nghe vậy trong nháy mắt mở mắt tỉnh lại. Thịt nướng, nó mở mắt tỉnh lại, nhưng mà Thải Nhi đã đem nó ném về phía vô số oanh sát tới thần nguyên pháo. Tiểu tử bị tạc đến đánh bay, bất quá da lông lên quang mang lưu chuyển, một chút sự tình không có. Ghê tởm, các ngươi nổ đau bản đại nhân á. Tiểu tử đôi mắt bên trong một cỗ kinh khủng hung uy phóng thích, nhìn qua mấy chục chiếc sông tới chiến hạm, một cỗ đến từ hồng hoang hỗn độn hung uy phóng thích. Nó một tiếng kêu to, thân thể vậy mà diễn hóa bành trướng thành một đầu kinh thiên cự thú. Cái này cự thú thân cự ngàn dặm, rung động tinh không, chín đầu đuôi dài càng là dài đến chiếm cứ hơn phân nửa, hình như mãnh hổ, trên đầu lại là mọc ra một đôi to lớn thần giác, càng khiến người ta rung động là, nó mở ra huyết bồn đại khẩu, một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt quét sạch mà ra, mấy chục tàu chiến hạm toàn bộ bị nó nuốt vào trong miệng, miệng lớn một trận nhấm nuốt, cứng rắn thần thiết chế tạo thần hạm như là xào hạt đậu đồng dạng bị nhai nát. Người ở bên trong cũng bị nghiền thành thịt nát trực tiếp bị khủng bố cự thú nuốt vào trong bụng. Phía sau đại quân lơ lửng tại tinh không, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái này hình thể kinh khủng hung thú nói không ra lời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2650, Đô Thống giao lệnh. Đây là quái vật gì? Cỗ này hung uy cũng quá đáng sợ đi. Đại quân dừng bước, nhìn qua xa xa ngập trời cự thú rung động phải nói không ra lời nói đến. Hướng Khuyết đôi mắt bên trong cũng hiện ra không đồng nhất xóa sợ hãi, đầu này cự thú mang đến cho hắn một cảm giác, vậy mà như là đối mặt thần đế thời điểm kia cỗ kinh khủng khí tràng. Phi phi phi, thật khó ăn, cự thú miệng nói tiếng người, phun ra một đống sắt nát, thân thể trong nháy mắt co lại tiểu lạc tại Thải Nhi trong ngực. Biến thân mệt mỏi quá a, ta muốn đi ngủ, không được ầm ĩ tỉnh ta. Tiểu tử nói thầm nói, chui vào Thải Nhi mềm mại trong lồng ngực, cơ hồ nằm ngáy o o, cái này tiểu gia hỏa, tâm cũng quá lớn. Thải Nhi ngăn chặn trong lòng chấn kinh, vội vàng ôm Mục Phong xông về Ma Viên Thần Tinh, tiến vào Ma Viên Thần Tinh không gian chảy tầng bên trong, một cỗ cường đại địa từ lực hút nắm kéo nàng rơi vào Ma Viên Thần Tinh bên trong. Huyền Thủy Thần Vực các cường giả trơ mắt nhìn qua Thải Nhi biến mất không thấy gì nữa, không có có dũng khí tiến lên truy. Đô Thống, còn muốn truy sao? Một tên chính tướng run giọng nói. Hướng Khuyết sắc mặt âm trầm, nói, không cần, trốn vào Ma Viên Thần Tinh lại đuổi tiếp, để tránh tao ngộ Kim Viêm Thần Vực người phục kích. Lần này Xích Phong thần quân tổn thất hơn phân nửa, con mắt của chúng ta đã đạt đến, trở về bẩm báo thông soái. Rõ, Huyền Thủy thần vực người hướng to lớn Ma Viên thần tinh một phương hướng khác phá không mà đi, không có tiếp tục đuổi giết xuống dưới. Mà Mục Phong trước đó kia kinh khủng một kích, còn có cái kia không biết tên kinh thiên hung thú tại Hướng Khuyết trong lòng lưu lại ấn tượng sâu đậm, việc này hắn phải đi bẩm báo cho thống soái Giang Trần. Ma Viên thần tinh, phương này bát ngát tinh giới bên trong pháp tắc cảnh giới không có đạt tới thất trọng thần tôn cảnh giới người đừng nghĩ có thể bài xích cái này tinh giới bên trong lực lượng pháp tắc phi hành, giữa thiên địa ma khí lượn lờ, đại địa phía trên khắp nơi có thể thấy được thành quần kết đội ma thần thú, ma thần vượn là phương này tinh giới bên trong nhiều nhất rất cường đại ma thần thú chủng tộc. Một chỗ thần khoáng mạch thâm tàng đại địa, hùng vĩ thành trì xây dựng ở đại địa bên trên, nơi này trú đóng 30 vạn kim viêm thần vực quân đội. Báo, đại điện bên trong, một đám người đang nghiên cứu chiến lược. mà một người nhanh chóng chạy vội tới trong điện bẩm báo. Báo cáo thống soái, Xích Phong thần quân truyền đến trọng yếu tin tức. Một tên người mặc kim sắc chiến giáp nam tử nhìn phía cái này băng bẩm báo người, đọc. Người này mái tóc dài màu vàng óng, trong hai con ngươi thiêu đốt từng sợi vàng viêm, khuôn mặt anh tuấn khí thế phi phàm. Phong Lâm, Ma Viên thần tinh, Kim Viêm thần vực đại quân thống soái, Kim Viêm thần cung người. Khởi bẩm thống soái, Xích Phong thần quân truyền đến tin tức, hắn tao ngộ Huyền Thủy thần vực chặn giết, bây giờ tổn thất nặng nề, chỉ có một nửa nhân mã xông ra trùng vây, bây giờ ngay tại hướng thành trì hội tụ tới. Cái gì? Phong Lâm quá sợ hãi, cái khác tướng lĩnh cũng là biến sắc. Xích Phong thần quân tổn thất bao nhiêu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phong Lâm quát hỏi, đỉnh phong thần tôn khí chàng áp bách đến cái này bẩm báo người sắc mặt tái nhợt hô hấp ngưng trọng. Một tên trốn tới Xích Phong thần quân đến báo, nói bọn hắn trên đường gặp phục binh, tổn thất hơn phân nửa, Trần Vũ đại đô thống bây giờ cũng là thân hãm trùng vây, không rõ sống chết, hơn 8 vạn nhân mã, bây giờ chỉ có khoảng 4 vạn người thoát khỏi vòng vây. Phong Lâm nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên khó coi xuống tới, một chùy cái bàn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này Trần Vũ là heo sao? Sao lại chúng Huyền Thủy thần vực phục kích, một đám tàn binh bại tướng trốn đến trợ giúp có làm được cái gì? Thống soái bất giận, Giang Trần cái thằng này quá mức giảo hoạt, hắn làm sao biết rõ Xích Phong thần quân sẽ đến trợ giúp, ở trong đó chỉ sợ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Một tên nam tử áo trắng cau mày nói, hắn là Phong Lâm mưu thần tham mưu, Lưu Duệ. Người nói là, Xích Phong thần quân bên trong có nội ứng. Phong Lâm híp mắt nói, chỉ sợ là, không phải nội bộ bọn họ có nội ứng, chính là chúng ta nội bộ có trong địch nhân dây tiết lộ tin tức, không phải vậy, không có khả năng biết rõ Xích Phong thần quân lúc nào tới trợ giúp. Còn có tuyến đường an bài phục kích, Lưu Duệ truyền âm nói. Phong Lâm ngắm nhìn mình người, những người này cũng không nhìn ra điều khác thường gì. Hẳn không phải là chúng ta người, Xích Phong thần quân đến trợ giúp tin tức, không có mấy người biết rõ, huống chi tuyến đường, chỉ sợ là nội bộ bọn họ tự mình xảy ra vấn đề. Phong Lâm sắc mặt âm trầm nói. Phong Lâm thống soái, mà lúc này, bên ngoài truyền đến từng đợt kêu la âm thanh, Phong Lâm bọn người nghe vậy ra quân sổ sách, cái gặp một đám nhân mã chạy đến trong thành. Phong Lâm thống soái, rốt cục nhìn thấy ngài, ta là Xích Phong thần quân đệ nhị sư đoàn chính tướng Trương Đào, bái kiến thống soái. Trương Đào mang theo 2 vạn người chạy đến, đối Phong Lâm bái kiến hành lễ. Trương Đào tướng quân, nghe nói các ngươi tao ngộ phục kích. Chuyện gì xảy ra? Phong Lâm vội vàng quát hỏi. Thống soái, chúng ta thực sự tao ngộ phục binh, đại đô thống bị vây nhốt, đã vì thần vực hy sinh thân mình, hắn liều chết hiểm hộ chúng ta giết ra khỏi trùng vây. Cũng nói cho ta hắn bị dưới trướng hắn Mục Phong thiên tướng đánh lén trọng thương, cái này Mục Phong là Huyền Thủy thần vực nội ứng, mời thống soái nhất định phải là đô thống báo thù a. Trương Đào cất tiếng đau buồn nói, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ. Mục Phong, Phong Lâm nghe vậy, đôi mắt bên trong bạo phát ra dọa người sát cơ. Ma viên thần tinh, che trời trong rừng cây, ma thú tiếng giống thỉnh thoảng truyền đến. 3.000 long nha vệ còn có hơn 1 vạn chạy ra trùng vây đại quân mỏi mệt tựa ở trong rừng cây nghỉ ngơi, có người ở chung quanh cảnh giới. Có thể một binh không tổn thất giết ra khỏi trùng vây, có thể thấy được Mục Phong để bọn hắn khổ tu thú thần quyết công hiệu. Thải Nhi cũng lưng tựa một cây đại thụ nghỉ ngơi, mà Mục Phong lẳng lặng xếp bằng ở Thải Nhi một bên, cửu u không gian bên trong, từng đạo trong chiến đấu bị hắn bắt được thần hồn bị luyện hóa thành thần hồn chi lực, khôi phục chính hắn thần hồn lực. Mà một bên, Trần Vũ nằm tại cách đó không xa, sắc mặt biến thành màu đen, người đang không ngừng run rẩy, Y Vân đang cho hắn chữa thương, nhưng mà Y Vân sắc mặt nặng nề. Mặt ủ mày trao. Khụ khụ, phốc phốc, mà lúc này, Trần Vũ đột nhiên một ngụm hắc sắc tiên huyết phun ra, độc lực xâm nhập tâm mạch, thần hồn. Đại ca, Trần Lĩnh quá sợ hãi. Khôi phục Mục Phong cũng là mở to mắt. Đô thống, ngài thế nào? Trung tướng sĩ vội vàng vây tới, lo lắng nhìn qua Trần Vũ. Thật xin lỗi, ta tận lực, đô thống chúng độc rất đáng sợ, đã xâm nhập thần hồn bản nguyên, đô thống, thời gian không nhiều lắm. Y Vân áy náy nói, tại sao có thể như vậy? Người nói bậy, ta đại ca không có khả năng có việc. Trần Lĩnh phẫn nộ nói, liền đẩy ra Y Vân, Mục Phong cũng là sắc mặt nhìn không tốt. Trần Lĩnh, chính ta tổn thương chính ta biết rõ, chớ trách Y Vân dược sư, ta sắp không được. Trần Vũ trầm giọng nói, thanh âm khàn khàn, đại ca, Trần Lĩnh cũng là một cái thiết huyết chiến tướng, giờ phút này cũng là nước mắt chảy ròng. Khụ khụ, lần này bị phục kích, trong chúng ta ra nội ứng. Trần Vũ ngồi dậy băng lãnh nói, là ai? Chúng tướng sĩ cũng quên hướng về phía Trần Vũ, Trương Đào, ta cùng hướng khuyết lúc chiến đấu, chúng độc châm này bên trong ẩn chứa thần lực của hắn, là hắn đánh lén ta. Trần Vũ tê thanh nói, hận ý ngập trời, Trương Đào, là hắn cái này hỗn đản. Chúng tướng nghe vậy vừa sợ lại phẫn nộ, Trần Lĩnh càng là không kiềm chế được nỗi lòng. Mục Phong, mà lúc này, Trần Vũ nhìn phía Mục Phong. Đô thống, Mục Phong tiến lên, Mục Phong nghe lệnh, sau khi ta chết, ngươi chính là Xích Phong thần quân đại đô thống, tất cả mọi người Xích Phong thần quân, nghe Mục Phong hiệu lệnh như nghe ta hiệu lệnh. Trần Vũ câu này giao lệnh làm cho tất cả mọi người chấn kinh nhìn phía Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2651, Mục Phong đô thống. Trần Vũ trong tay, một khối xích hồng sắc hổ hình binh phù xuất hiện ở hắn trong tay, hắn phó thác tại Mục Phong trong tay. Đại đô thống, cái này, Mục Phong kinh ngạc nhìn qua Trần Vũ vậy mà trực tiếp đem đại đô thống chi vị truyền cho chính mình. Đô thống, đại ca, những người khác chấn kinh nhìn qua đại đô thống làm sao lại đem tự mình vị trí truyền cho một cái nhập quân 10 năm người mới, ấn đạo lý cũng là truyền cho Trần Vũ mới là. Đại đô thống, đây có phải hay không là có chút không ổn? Mục Phong tướng quân nhập quân thời gian còn thấp, mà lại. Ngậm miệng, Tuần Phỉ đang muốn nói cái gì, đại đô thống quát lạnh nói. Ta còn là đại đô thống đâu, các ngươi hiện tại liền muốn hoài nghi mệnh lệnh của ta sao? Mục Phong mặc dù nhập quân thời gian không có các ngươi dài, bất quá các ngươi ai năng lực có thể gặp phải hắn. Khụ khụ, 3.000 long nha chiến lữ, thời gian 10 năm liền bị hắn huấn luyện thành một thanh đao nhọn, lần này phá vây, một binh không hư hại, các ngươi có thể làm được. Mà lại, lần này là hắn cứu ta thoát ly vòng vây, không vứt bỏ chiến hữu, có thể thấy được Mục Phong phẩm hạnh, ai có không phục nói ra. Trần Vũ đại đô thống quát lạnh nói, lại một ngụm hắc huyết phun ra. Đại đô thống, Mục Phong tham quân thời gian xác thực không có cái khác tướng quân sớm, ta chỉ sợ khó mà đảm nhiệm. Mục Phong nghĩ nói khéo từ chối, Trần Vũ lại đánh gãy nói ra, ngươi tuyệt đối có thể, ta nhìn ra được, ngươi không phải người bình thường, lần này phá vây ta cũng nhìn thấy ngươi phẩm hạnh, Xích Phong thần quân giao cho ngươi. Ta yên tâm, còn nữa thực lực của ngươi đã để ta mở rộng tầm mắt, năng lực, thực lực, ngươi cũng có thể đảm nhiệm đại đô thống. Ta đem cái này vị trí giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể mang theo người này còn sống hồi trở lại Xích Phong thần tinh, thậm chí, trợ giúp thần vực đánh thắng lần này chiến tranh, bằng lòng ta, đây là ta trước khi chết giao cho ngươi nhiệm vụ, còn có, diệt trừ nội ứng, Trương Đào là long đằng người, lần này Trương Đào âm hại ta chỉ sợ cũng là long đằng mệnh lệnh, chỉ cần ta vừa chết, hắn tất nhiên sẽ tranh đại đô thống chi vị. Trong quân ngoại trừ ngươi chỉ sợ không người lại là đối thủ của hắn. Bằng lòng ta, Trần Vũ gắt gao nắm chặt Mục Phong nói, trong mắt thần sắc nhường Mục Phong cũng không đành lòng cự tuyệt. Mục Phong, bằng lòng ta đại ca đi, ta toàn lực ủng hộ ngươi đảm nhiệm đại đô thống chi vị. Trần Lĩnh cũng nói, lần này nhóm chúng ta có thể phá vây, Mục Phong tướng quân một người hấp dẫn đại lượng địch quân hỏa lực, không thể bỏ qua công lao, nhóm chúng ta cũng đồng ý Mục Phong tướng quân đảm nhiệm đại đô thống chi vị. Trần Vũ dưới trướng. Một trung tâm hắn chính tướng Tôn Vũ nói. Mục tướng quân, bằng lòng đi. Cái khác thiên tướng cũng lên tiếng nói. Mục Phong nhìn qua binh phù, chậm rãi gật đầu, kiên định nói tốt, ta bằng lòng đại đô thống, sau này tất nhiên mang theo Xích Phong thần quân các huynh đệ còn sống trở về, đánh thắng một trận chiến này, giết Trương Đào, Long Đằng, là đại đô thống báo thù. Ha ha ha ha, khụ khụ, tốt, Xích Phong thần quân giao cho ngươi, ta cũng yên tâm, ta Trần Vũ tòng quân 230 năm vạn năm, theo một cái tiểu tướng. Đi theo thần đế bệ hạ đánh xuống mảnh giang sơn này, không nghĩ tới hôm nay chung quy là chiến tử xa trường, có lẽ đây chính là quân nhân vận mệnh cùng kết cục đi. Trần Vũ cười dài, sắc mặt đột nhiên không bình thường ửng hồng, một miệng lớn tiên huyết phun ra, thần hồn tán loạn, bản nguyên chi lực tiêu tán. Trần Vũ đầu lâu rũ xuống, thể nội sinh cơ dần dần biến mất. Đại ca, đại đô thống, đám người bi thiết, Trần Lĩnh ôm Trần Vũ thi thể khóc giống. Mục Phong nhìn qua trong tay binh phù, thủ trưởng nắm chặt. Nhìn qua Trần Vũ thi thể, trầm giọng nói, đại đô thống, ngươi yên tâm đi, ta tất nhiên sẽ không để cho Xích Phong thần quân đoạn tuyệt tại ta trong tay, mối thù của ngươi, ta Mục Phong nhất định sẽ vì ngươi báo. Trung tướng sĩ đắm chìm trong một mảnh buồn trầm trong không khí, hồi lâu sau, Trần Lĩnh đem Trần Vũ thi thể thu vào, để vào trong quan tài, quay người lau khô nước mắt, nhìn qua Mục Phong một chân quỳ xuống. Đệ nhất sư đoàn Trần Vũ, bái kiến Mục Phong đô thống. Những người khác thấy thế cũng đều rầm rầm quỳ xuống. Thuộc hạ bái kiến Mục Phong đại đô thống, vạn đem phục bái, giờ khắc này, già đại đô thống mất đi, mới đại đô thống, Mục Phong. Chư vị mời lên, Mục Phong trầm giọng nói, thần lực đỡ dậy đám người, nói, trung tướng sĩ, chỉ cần chư vị tin được ta Mục Phong, nguyện ý đi theo ta, Xích Phong thần quân, nhất định sẽ trở thành kim viêm thần vực mạnh nhất chi quân. Chúng ta chắc chắn xông pha khói lửa, không chối từ. Đám người quát khẽ nói, tốt, Trần Vũ đại đô thống trên trời có linh. Tất nhiên sẽ phù hộ mọi người chúng ta, nhóm chúng ta cũng không cần nhường đại đô thống dưới suối vàng thất vọng. Trần Lĩnh tướng quân, địa đồ, Mục Phong đạo, Trần Vũ vội vàng lấy ra một khối ngọc phù lên quang mang hào phóng, bắn ra một bộ địa đồ, là toàn bộ ma viên thần tinh bên trong địa đồ. Mục Phong thần lực tràn vào đồ chi bên trong, lập thể thành giống trên bản đồ lập tức nổi lên Mục Phong bọn người chỗ vị trí. Trung tướng vây quanh, Mục Phong nói, nhóm chúng ta ở vào phía chính bắc, đồ lên cự ly đến xem, nhóm chúng ta tiến vào địa phương cách Vàng Viêm cuối cùng quân vị trí chênh lệch 7.800 vạn dặm, mà ở trong đó, trời giá rét băng nguyên, là Huyền Thủy thần vực một quân nơi trú đóng, cách nhóm chúng ta chỉ có hơn 3.000 vạn bên trong, lấy chúng ta hành quân tốc độ, trong vòng 2 ngày liền có thể đến. Thế nào, Mục Phong, không, Đại Đô Thống, nhóm chúng ta không đi tổng bộ tụ hợp sao? Trần Lĩnh kinh ngạc hỏi. Đại Đô Thống mới vừa là thần vực hy sinh thân mình, lại ăn đánh bại. Nhóm chúng ta cứ như vậy hồi trở lại cuối cùng quân chỉ sợ cũng phải biến thành người khác trò cười, ta nghĩ tập kích bất ngờ trời giá rét băng nguyên. Mục Phong trầm giọng nói, tập kích bất ngờ trời giá rét băng nguyên, chúng ta bây giờ chỉ có ngần ấy người, trời giá rét băng nguyên lên có thể đóng quân một cái 10 vạn quân đoàn A. Tuần Phỉ nói, chúng ta những người này đi, không phải liền là tự chui đầu vào lưới muốn chết sao? Đúng vậy A, Đại Đô Thống, cầm không có đánh như vậy. Cái khác tướng quân cũng nói, có người thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi Mục Phong năng lực. Tất cả câm miệng, Đại Đô Thống tất nhiên có ý nghĩ của mình. Trần Vũ quát, đám người nghe vậy im lặng, Mục Phong nói, đang đối mặt đục, đích thật là chịu chết, bất quá trên chiến trường, liều cũng không chỉ là binh lực, sức chiến đấu, còn có mưu trí, binh dùng tốt, một vạn người, cũng có thể đánh tan đối phương 10 vạn người, các ngươi tới, kế hoạch của ta là như thế này. Mục Phong cùng đám người thương nghị, mà giờ khắc này, ở xa không biết rõ nhiều xa xôi cự ly bên ngoài, một mảnh bát ngát hồ nước hòn đảo bên trên, một tòa hùng vĩ thành trì xây dựng ở phương này hòn đảo. Thành này, bị tên là Giang Thủy Thành, là Huyền Thủy thần vực người ở chỗ này thành lập, bất quá mấy chục năm. Nhưng mà, nơi này lại là trú đóng 20 vạn Huyền Thủy thần vực đại quân, cũng là Huyền Thủy thần vực đại quân tại Ma Viên thần tinh tổng bộ vị trí chỗ. Cùng Kim Viêm thần vực khác biệt, Huyền Thủy thần vực người là đem binh lực ba điểm, hình thành một cái tam giác chi thế, lẫn nhau chiếu rọi. Nơi nào có chiến đấu, cái khác hai nơi binh doanh có thể lập tức phái binh trợ giúp, sẽ không rơi vào bị toàn quân vây công cục diện, bố cục đến xem đã cao hơn Kim Viêm thần vực một bậc. Đại lượng Huyền Thủy thần quân lui tới, ra vào thành trì, hồ nước lên cũng lơ lửng rất nhiều thuyền hạm, tại to lớn trên hồ ghé qua cũng nhất định phải dựa theo đặc biệt quy củ, hiển nhiên hồ này lên bố trí có thần trận. Trong thành thống soái trong phủ đệ, một tên tướng sĩ bước nhanh đi vào thống soái phủ đệ hướng thống soái báo cáo tình huống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2652, tập kích bất ngờ băng nguyên. Cách chiến tranh quy định thời gian còn có 8 năm, trong 4 năm, nhóm chúng ta nhất định phải cầm xuống Ma Viên thần tinh, sau đó điều xuất lực lượng đi trợ giúp tiến đánh Bạch Minh thần tinh. Tác chiến trong phòng họp, một tên dáng vóc thon dài, thân mang trường bào màu lam thanh niên trầm giọng nói. Người này tướng mạo anh tuấn, mắt như tinh thần mũi giống như treo gan. Nhìn như niên kỷ khinh khinh nhưng mà lại có một cỗ bàn mà chi khí, hiển nhiên là ở lâu thượng vị người. Giang Trần, bốn quân thống soái, Huyền Thủy thần vực nổi danh thiên tài. Bây giờ Kim Viêm thần vực nhân binh hợp nhất chỗ, cái thủ một vực, thời gian 4 năm muốn cầm xuống chỉ sợ không dễ. Một tên đô thống cao mày nói, người này cũng là một phương đại quân đô thống, tên đỏ thắm phương. Báo, mà lúc này, ngoài điện một tên tướng sĩ đến báo. Khởi bẩm thống soái, chiến sự báo cáo thắng lợi. Hướng Khuyết Đô Thống phục sát Xích Phong thần quân thành công, đối phương 8 vạn đại quân tổn thất hơn phân nửa, chém địch một nửa, đánh rớt Kim Viêm thần vực sinh lực trợ giúp. Cái này tướng sĩ đến báo, ha ha, tốt, đối phương Đô Thống Trần Vũ cũng từng đánh giết. Giang Trần đại hỉ liền vội vàng hỏi, Trần Vũ phá vây đào tẩu, bất quá thân chúng kịch độc, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Người này báo cáo, ha ha, Hướng Khuyết Đô Thống vất vả, kể từ đó, Kim Viêm thần vực nhưng liền không có có thể tiếp tục bộ đội tăng viện. Giang Trần cười to, cái khác các tướng quân cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Mệnh lệnh Hướng Khuyết tướng quân hồi trở lại trụ sở phòng thủ, sau nửa tháng nghe ta điều lệnh, ta muốn khởi xướng một trận đối Kim Viêm thần vực tổng tiến công, hừ, lần này, ta muốn giết đến bọn hắn thoát đi cái này Ma Viên thần tinh, hối hận đến cùng ta Giang Trần tranh phong. Giang Trần lại một đạo mệnh lệnh phát hành xuống dưới, sau đó bắt đầu cùng chúng tướng quy hoạch bố trí tương lai tiến đánh công việc. Trời giá rét băng nguyên, Ma Viên thần tinh lên một chỗ băng nguyên. Giữa thiên địa hàn phong lạnh lẽo, kinh người hàn khí cóng đến thần đều có thể run lẩy bẩy. Một tòa hùng vĩ băng thành sừng sững tại băng nguyên phía trên, nơi đây chính là Huyền Thủy thần vực một phương đại quân nơi trú đóng, cách cuối cùng quân vị trí vừa mới nửa ngày xa, xảy ra chuyện gì có thể rất nhanh trợ giúp trình diện. Băng nguyên bên trên, có hai người ở trên băng nguyên lao vùn vụt, tốc độ kinh người, người này thật sự là Mục Phong cùng Trần Lĩnh. Hai ngày đi đường, rốt cuộc nhìn thấy kia sừng sững tại trong gió tuyết hùng vĩ thành trì, hai người rơi vào một ngọn núi tuyết phía trên, nghiêng nhìn cái này một tòa thành trì. Đây chính là Huyền Thủy Thần Vực thành lập Băng Nguyên Thành, căn cứ vốn có tình báo, nơi này đóng giữ chính là đối phương đô thống tên Lãnh Sơn, có 10 vạn đại quân đóng tại đây. Trần Lĩnh nói, hai người đi vào trên núi tuyết trong rừng tùng bí mật thân thể, thương thảo tình huống. Ta một lát dẫn người ẩn núp vào thành, trước sở rõ ràng trong thành binh lực tình huống cùng bố trí, người đợi ta truyền âm, bất cứ lúc nào chờ đợi mệnh lệnh dựa theo kế hoạch làm việc. Mục Phong thấp giọng nói, tốt, đô thống nhiều hơn xem chừng. Trần Lĩnh gật đầu, hai người nhân mã cũng tại hai người càn khôn pháp thế giới bên trong, tùy thời có thể lấy xuất kích. Mục Phong lưu lại phân thân, một người bay về phía xa như vậy phương tuyết nguyên lên sừng sững thành trì, thân thể biến thành một đạo không gian thần lôi ẩn nấp tại hư không bên trong. Đại địa bên trên, một đội 10 người tướng sĩ cưỡi chiến thú hướng hắn cái phương hướng này băng băng mà tới, là một chi tuần tra tiểu đội. Mục Phong đi theo chi này tuần tra tiểu đội, mãi cho đến đối phương tuần tra biên giới địa khu, cách Băng Nguyên Thành đã cự ly số ngàn dặm xa xôi. Đột nhiên, một cỗ mênh mông thần hồn huyễn lực oanh tràn vào 10 người này thần hải bên trong, 10 người này thần hải oanh một tiếng, người trực tiếp hôn mê ngã xuống, lâm vào trong ảo cảnh. Không gian chi lực quét sạch mà qua, 10 tên Long Nha vệ hiện thân, đem 10 người này áp bắt đầu, Mục Phong đi tới một người trước người, cửu u thần lực tràn vào đối phương thần hồn trong trí nhớ, ý thức siêu hồn, cửa này thần thông, chỉ cần thần hồn ý thức lực không mạnh hơn hắn, Mục Phong đều có thể lục soát đối phương ký ức, cũng là cửu u thần điển bên trong tương đối nghịch thiên pháp môn, bởi vì thần đạo cường giả ký ức là rất khó bị theo dõi. Hồi lâu sau, Mục Phong đôi mắt bên trong quang mang chớp động, đem 10 người này quân khải rút ra, người thu nhập cửu u không gian bên trong. 9 tên Long Nha vệ đổi lại quân khải, Mục Phong huyễn đạo thần lực trực tiếp đem 9 người dịch dung thành quân địch diện mạo, tự mình cũng đổi lại một bộ áo giáp. Ngụy trang thành chi này tuần tra tiểu đội về sau, Mục Phong bọn người liền trực tiếp cưỡi bị khống chế chiến thú chạy về phía Băng Nguyên Thành, một đường còn gặp cái khác tuần tra chiến sĩ. Cao lớn tường thành có ngàn trượng chi cao, ở chỗ này không thể phi hành thần hoàng cường giả cũng vượt qua không đi qua, thần tôn mặc dù có thể bay đi qua, bất quá sẽ bị phía trên thần cung thần nỏ thần nguyên pháo trực tiếp oanh sát. Cửa thành phía trước, có 100 tên chiến sĩ đóng giữ, cửa thành là mở ra trạng thái, bất quá ra khỏi thành về thành người đều nhất định phải cùng một lệnh. Khẩu lệnh, quân coi giữ ngăn lại Mục Phong bọn người quát hỏi. Mục Phong thần sắc không thay đổi, nói, Huyền Đế vĩnh hằng. Cái này quân coi giữ nghe vậy phất phất tay, Mục Phong bọn người đi hướng cửa thành, mũ giáp che lấp Mục Phong khâm thiên thần mâu khép mở, phát hiện vô số thần văn bao phủ tại thành trì chung quanh, thình lình có một cái bất cứ lúc nào đợi mở phòng ngự sát trận, không rõ tình huống thẳng hướng thành trì, tất nhiên sẽ tổn thất không nhỏ. Mục Phong dẫn đầu tiểu đội trực tiếp tiến vào trong thành trì, khắp nơi đều là Huyền Thủy Thần quân nhân mã, bốn phía tuần tra, nghỉ ngơi vui đùa, bất quá chỉ cần một tiếng mệnh lệnh, lập tức toàn dân giai binh. Mục Phong nhìn phía xa xa một tòa cung điện, nơi đó rõ ràng là đối phương đại đô thống Lãnh Sơn ở lại cung điện phủ đệ. Trước cung điện cũng là không còn có một cái chiến đoàn nhân mã thời khắc thủ vệ bảo hộ lấy, đề phòng xâm nghiêm. Mục Phong cũng liền mang người, ở trong thành đi dạo xung quanh lên, tìm tòi các nơi trận pháp. Sau một ngày, ngoài thành Trần Lĩnh mấy người cũng rốt cuộc bố trí tốt, chờ Mục Phong mệnh lệnh, đảo mắt, hai ngày thời gian đi qua. Thật hy vọng trận chiến tranh này sớm một chút kết thúc a. Hắc hắc, đặt xuống khỏa này thần tinh, về sau chúng ta quân lương thu nhập lại có thể lật một phen. Trên cổng thành, hai tên quân coi giữ nói chuyện phiếm nói. Đó cũng không phải là, khỏa này thần tinh lên nghe nói đã dựng dục ra thần khoáng mạch không dưới 30 đầu, là một bút nhiều kinh người thần tinh quạng mỏ lượng a. Đồng bạn thở dài, ầm ầm, nhưng mà lúc này, cánh đồng tuyết nơi xa, tuyết tràn ngập che trời, một đám nhân mã mênh mông cuồn cuộn đánh thẳng tới. Trên cổng thành lính phòng giữ biến sắc, định nhãn nhìn lại, là Kim Viêm Thần Vực nhân mã. Không tốt, có địch tập, cái này lính phòng giữ hét lớn, thổi lên tiếng cảnh báo. Mà đám người này ngựa vào tới cửa thành phía trước, sắp bước vào trận pháp khu vực lúc dừng lại, lập tức từng cái thần nỏ lập tức bị dựng lên, Trần Vũ cao giống bắn tên. Hiu, hiu, hiu, từng đạo thần tiễn tiếng xé gió rung trời vang lên, vô số thần tiễn phá không mà tới, bắn giết hướng về phía cái này thành trì. Phốc phốc, phốc phốc, a, chỗ cửa thành mấy trăm gác cổng kêu thảm, bao phủ tại mưa tên bên trong, trực tiếp bị bắn thành con nhím, thần tiễn bộc phát oanh sát không ít người. Bất quá rất nhanh, một cỗ phòng ngự trận pháp sáng lên, kết giới bao phủ thành trì, những này phóng tới thần tiễn không cách nào công kích vào thành trong ao. Kim Viêm Thần Vực tiểu nhi dám đến muốn chết đánh lén. Một tiếng nổi giận tiếng giống truyền đến, cửa thành mở rộng, một đoàn quân đội dâng trào ra, thẳng hướng Trần Vũ bọn người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2653, rút củi dưới đáy nồi. Hẹn 4 năm vạn nhân mã xông ra thành trì, trực tiếp chạy về phía Trần Lĩnh bọn người đánh tới. Trần Lĩnh bọn người bắn tên chặn đường, đối phương quân tiên phong trực tiếp kết trận phòng ngự, chống cự mưa tên tới gần. Trần Lĩnh vội vàng hạ lệnh, trung tướng vừa lui vừa dùng thần cung thần tiễn xa cự ly công kích, đem đám người này ngựa dẫn xuất thành trì, một mực rút lui vạn dặm về sau. Trần Lĩnh vội vàng triệt binh, trung tướng sĩ ngồi kim vũ thần hạm phá không rời đi, tốc độ kinh người, người của đối phương ngựa căn bản truy không lên, bất quá, cũng không có tiếp tục truy kích. Tướng quân, còn truy sao? Một tên thiên tướng hỏi. Cái này Huyền Thủy chính tướng âm thanh lạnh lùng nói, chớ xa truy, xem chừng chúng gian kế của địch nhân mai phục, rút lui, đây chỉ là kim viêm thần vực quấy rối, hoặc là chính là mồi nhử. Rõ, bọn này tướng sĩ cũng trở về băng nguyên thành. Băng nguyên thành bên trong, đại đô thống lãnh sơn phủ đệ. Lý Tồn, tình huống như thế nào? Một tên người mặc ngân sắc thần khải nam tử hỏi, người này chính là cái này băng nguyên thành quân coi giữ đô thống, lãnh sơn. Báo cáo đô thống, chỉ là một đám quấy rối bộ đội, nhân số tại vạn người chi phối, nhân mã của chúng ta vừa ra kích, những người này lập tức chạy trốn. Lý Tồn chính tướng nói, không thể đuổi theo ra khu vực phòng thủ, xem chừng bên trong địch nhân mai phục, không lâu sau đó thống soái liền muốn một lần phát động tổng tiến công, đến lúc đó liền có thể triệt để cưỡng chế di rời bọn này kim viêm thần vực chó săn. Lãnh Sơn ra lệnh, vâng, đúng rồi, ngoài ra phái ra càng nhiều tuần tra bộ đội, mở rộng khu vực phòng thủ diện tích. Xem chừng địch nhân tại nhóm chúng ta khu vực phòng thủ bên trong thiết hạ mai phục cạm bẫy. Đây, cái này Lý Tồn chính tướng lĩnh mệnh xuống dưới, lại bắt đầu lại từ đầu bố phòng. Bất quá, ngày thứ hai, Trần Lĩnh lại dẫn người đến đánh lén, đồng giặc, lại đánh chết chỗ cửa thành quân coi giữ về sau liền lập tức dẫn người rút lui. Lý Tồn mang binh truy kích, nhưng mà Trần Lĩnh căn bản không cùng hắn dây dưa, đánh nhất thương đổi một cái địa phương. Mà con chim, bọn này ra hỏa thật hèn hạ, đánh lại không dám đánh, chỉ dám đánh lén như vậy. Một tên chính tướng cả giận nói, Lý Tồn sắc mặt âm trầm, nói, đối phương càng như vậy, càng nói rõ bọn hắn đã vô kỹ khả thi triển ra, không có cùng nhóm chúng ta đối kháng chính diện thực lực, rút lui, tăng thêm tuần tra, không thể lại để cho đám người này chui vào khu vực phòng thủ. Huyền Thủy thần vực người vẫn không có truy kích, nhưng mà thứ ba ngày, ngày thứ tư, Trần Lĩnh cũng dẫn người đến đánh lén, một lần kém chút lâm vào đối phương vây quanh, bất quá dựa vào kim vũ thần hạm tốc độ kinh người vẫn như cũ trốn ra vòng vây. Mà chỗ cửa thành đã là lòng người bàng hoàng, thủ vệ nhiệm vụ biến thành rất nhiều Huyền Thủy thần vực tướng sĩ trong lòng chịu chết nhiệm vụ. Những ngày này Trần Lĩnh bọn người không ngừng đánh lén, cũng đánh chết đối phương gần ngàn người, loại này đánh nhất thương bỏ chạy chiến lược không thể bảo là không hèn hạ. Đô thống, không thể tiếp tục như vậy, quá ảnh hưởng quân tâm, mấy ngày nay bọn này chó rổ mỗi ngày đến đánh lén, khiến cho quân ta bên trong người người oán âm thanh năm đạo, tiếp tục quân tâm bất ổn, rất ảnh hưởng sĩ khí, bây giờ thủ vệ tướng sĩ đều là mỗi ngày trôi qua nơm nớp lo sợ. Lý Tồn nghiến răng nghiến lợi nói, ta đã hỏi qua tổng bộ, kim viêm thần vực tổng bộ không có phái binh ẩn hiện động tính, đây cũng là đối phương một cỗ đám bộ đội nhỏ, chuyên môn đến quấy rối giám thị chúng ta. Lý Tồn, Lý Nghĩa, phương bên trong, người mấy người dẫn đầu 9 vạn đại quân tại trong thành khu mai phục, nhất định phải đem đến đây đánh lén người toàn bộ phục sát. Lãnh Sơn cũng bị khiến cho tâm tình bực bội. Lãnh Sơn ra lệnh, trong thành 10 vạn đại quân điều động 9 thành ra khỏi thành ao, đến ngoài thành khu vực phòng thủ bên trong mai phục. Chờ đợi Trần Lĩnh bọn người lần nữa đến đánh lén. Trong thành, một đội tuần tra nhân mã nhìn qua đại lượng Huyền Thủy thần vực ra khỏi thành, người cầm đầu nhếch miệng lên một vòng đường cong, con cá mắc câu rồi. Mà một ngày này, quả nhiên, Trần Lĩnh lại dẫn người đến đánh lén, bất quá vừa mới hiện thân, chung quanh tuyết vực bên trong kêu giết trận trận, đại lượng quân đội vây quanh lao qua. Rút lui, Trần Lĩnh giống to, trực tiếp dẫn người rút lui. Ha ha ha ha, kim viêm thần vực đám tiểu tể tử, lần này xem các ngươi nhìn trốn chỗ nào. Bốn phương tám hướng truyền đến từng đợt tiếng la giết, mấy vạn đại quân vây quanh mà tới. Oanh, nhưng mà, kim vũ thần hạm bộc phát đáng sợ lực trùng kích, vọt thẳng hướng về phía một phương vòng vây đại quân, có thể so với thần đế tốc độ kinh người vô cùng, mang theo sóng xung kích va chạm hướng về phía đám người này ngựa. Bành, bành, mấy trăm người, vậy mà trực tiếp bị thần hạm đụng bạo, thần tàu mẹ lấy người lao ra khỏi vòng vây. Một đạo ẩn chứa kinh người thần lực đao quang đánh xuống, chạm tại thần hạm phía trên, thần hạm quang mang chớp động. Hệ thống phòng ngự miễn cưỡng chặn lại một kích này. Thần hạm xông qua một tên cửu trọng thần tôn chặn đường phóng hướng thiên bên ngoài, lần này lại là hãm lại tốc độ. Giết, mấy vạn đại quân, trực tiếp hướng cái này kim vũ thần hạm đuổi theo, dần dần cách xa thành trì. Tại mấy chục vạn dặm bên ngoài, kim vũ thần hạm rốt cuộc bị đuổi kịp, bị đại quân theo tứ phương trùng điệp vây quanh, trên bầu trời đều là thần tôn cảnh giới cường giả. Trần Lĩnh dẫn người ra hạm, băng lãnh nhìn phía bọn này tướng sĩ. Hèn hạ Kim Viêm Thần Vực các tiểu tử, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, giết. Lý Tồn gầm thét lên, dẫn nhân mã xông về Trần Lĩnh bọn người. Oanh, nhưng mà, lúc này giữa thiên địa trận văn chấp động, một cỗ bạo động thiên địa thần văn lực bộc phát, giữa thiên địa đan dệt ra một cái to lớn trận pháp. Trận pháp chi lực điều động giữa thiên địa hàn khí, ngưng tụ ra từng đầu băng giao, mấy trăm đầu thần tôn cảnh giới băng giao ngưng tụ mà ra, đánh về phía đối phương đại quân. Quả nhiên có mai phục, bất quá, một cái trận pháp mở có thể vãn hồi cục diện. Lý Tồn hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào, mấy trăm đạo băng giao gào thét đánh tới, Trần Lĩnh cũng mang binh kết trận, thẳng hướng người của đối phương ngựa, bọn hắn chỉ cần lôi ra một lát liền tốt. Băng Nguyên Thành bên trong, giờ phút này đã không có bao nhiêu nhân mã, ước chừng vạn người lưu thủ trong thành. Một đám tiểu đội mười ngòi, đi tới cửa phủ đệ. Có chuyện quan trọng bẩm báo đô thống, người này nói, thủ vệ tướng sĩ lạnh lùng nói, không phải đặc điểm truyền lệnh quan, phải bước vào trong phủ đệ, cái quy củ này ngươi cũng không hiểu sao. Đột nhiên, 10 người này, đồng thời bạo phát ra cuồng bạo thần lực, 10 đạo man hoang nhà oanh sát mà ra, thủ vệ hơn 10 tên thủ vệ kêu thảm, mảy may phòng bị không có, trực tiếp bị man hoang nhà chém giết. Ầm ầm, 10 cỗ không gian chi lực quét sạch mà ra, 3.000 long nha vệ từng cái hiện thân trong thành. Giết, Mục Phong gầm thét, một người mang theo long nha chiến sĩ trực tiếp giết xông hướng về phía phủ đệ. Trong phủ đệ lập tức cũng tập kết không ít nhân mã chặn đường, gặp một cỗ Xích Phong thần quân chiến sĩ vậy mà sát nhập vào trong thành cũng là sắc mặt đại biến. Mấy ngàn người tới chặn đường, Mục Phong điên cuồng gào thét trực tiếp hóa thân tu la, vạn mét tu la một kiếm man hoang nha bổ ra, đối phương mấy trăm người bị cuồng bạo thần lực đánh bay, oanh sát thì oanh sát. 3.000 long nha vệ cũng bạo phát ra kinh người sức chiến đấu, người khoác thiên khải, thú thần lực bộc phát dung hợp tự mình nhục thể, như là một đám hồng hoang hung thú phóng tới địch nhân, giết đến bọn này hộ vệ trực tiếp liên tục bại lui, trực tiếp vây lại toàn bộ đô thống phủ đệ. Đại đô thống, không xong, đại đô thống cũng nghe thấy bên ngoài động tĩnh, sắc mặt kinh biến đi ra cửa phòng, một tên tướng sĩ đến báo, đại đô thống, có một cỗ địch nhân lăn lộn giết vào phủ đệ. Bành, hắn vừa mới dứt lời. Một đạo man hoang nhà oanh phá không cửa lớn đánh vào hắn thân thể, người này kêu thảm ở giữa trực tiếp bị một kiếm oanh bạo. Mục Phong long nhà vệ dâng trào mà đến, đem cái này lãnh sơn đoàn đoàn bao vây tại trong phủ đệ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2654, Điệu Hổ Ly Sơn. Lãnh sơn sắc mặt vừa sợ vừa giận, mà bên cạnh hắn mấy chục cái hộ vệ sắc mặt tái nhợt nhìn chi này đột nhiên đánh tới nhân mã. Ai cũng không biết rõ, đám người này là nơi nào xuất hiện. Các ngươi là ai? Lãnh Sơn coi như có đại tướng chi phong, gặp nguy không loạn, đồng thời vội vàng truyền âm Lý Tồn trở về trợ giúp. Nhưng mà, truyền âm phù bên trong, nhưng không có bất luận cái gì một tia đáp lại. Lý Tồn bọn người nơi ở, đã bị cấm thần pháp trận thần văn bao phủ, thần hồn lực truyền âm căn bản là không có cách thu. Nếu như ta không có đoán sai, các hạ chính là Lãnh Sơn đô thống đi. Mục Phong nhìn qua Lãnh Sơn lạnh lùng nói, bên ngoài đóng giữ trong thành Huyền Thủy Thần Quân các tướng sĩ trợ giúp mà đến, Mục Phong 3.000 long nha vệ, có 2.500 người đều tại chống cự địch nhân gấp mấy lần, kinh người sức chiến đấu giờ khắc này rốt cục hiển lộ ra tài năng. Ngươi là ai? Lãnh Sơn sắc mặt âm trầm, đáng chết, Lý Tồn bọn người làm trò gì, tại sao không có hồi âm? Trong lòng của hắn đột nhiên tỉnh ngộ, đây là một cái dụ binh ra khỏi thành, âm thanh động kích tây cạm bẫy. Tại hạ Mục Phong, Xích Phong Thần Quân mới nhậm chức đô thống, chuyên tới để tự mình đưa Lãnh Sơn đô thống lên đường. Mục Phong lạnh lùng nói, ngươi một cái thần tôn cảnh giới tam trọng, vậy mà lại là mới nhậm chức Xích Phong đô thống, các ngươi Xích Phong không người nào sao? Ta khuyên các ngươi mau cút, không phải vậy, nhân mã của ta hồi viên tới, các ngươi liền không đường có thể trốn. Lãnh Sơn lạnh như băng nói, có thể kéo một chút thời gian là một chút thời gian. Yên tâm, bọn hắn trong thời gian ngắn thế nhưng là không về được, giết. Mục Phong cười lạnh, ra lệnh một tiếng. 500 long nha vệ bộc phát thú thần chi lực, xông về phía Lãnh Sơn người. Giết ra khỏi trùng vây, Lãnh Sơn gầm thét, thể nội thần lực màu vàng óng bộc phát, cửu trọng thần tôn khí thế phóng thích, mang theo mười mấy tên hộ vệ thẳng hướng Mục Phong người. Song phương nhân mã lập tức đại chiến cùng một chỗ, bất quá chiến đấu ngay từ đầu Lãnh Sơn nhân mã ăn không lỗ, bọn này long nha chiến sĩ kết trận đánh tới, mỗi một người bộc phát công kích đáng sợ lực cũng có thể so với thần tôn, vừa mới tiếp xúc cái này hơn 10 người liền tử thương hơn phân nửa. Lãnh Sơn một đạo kim sắc đao mang bổ ra, liệt thiên đao mang xé rách mà xuống, bổ vào một đội long nha vệ chiến trận phía trên. Long ảnh trực tiếp bị một đao chém bạo, cuồng bạo đao khí xung kích tại 10 tên long nha vệ thân thể, 10 người thổ huyết trở ra, thú thần thiên khải cũng bị đánh nát, người bị thương nặng. Hắn một người một đao, giết đến sông lên Long Nha chiến nhóm không cách nào tới gần, một cái kia đô thống không có đối đầu ngàn quân bản sự. Giống, nhưng mà lúc này, vạn thú gào thét, màu tím đen kiếm khí cuồng phong ngưng tụ thành một đạo to lớn răng ảnh oanh sát rơi xuống, đánh về phía cái này Lãnh Sơn, lực lượng kinh người chấn vỡ thương khung. Lãnh Sơn gầm nhẹ ở giữa một đao phách lên, ngưng tụ một đầu kim sư đao cương oanh sát tại man hoang nha bên trên. Oanh, hai cỗ cuồng bạo thần lực xung kích bộc phát, chung quanh mảng lớn phủ đệ tại đao kiếm chi khí bên trong bạo tạc thành mảnh vụn. Mục Phong lại một kiếm nộ bổ xuống, một kiếm ra, ngưng tụ vô số kiếm văn, xen lẫn thành một đầu kiếm hoàng đánh xuống mà xuống. Kim sư đao cương đoạn thứ ba, thú vương nộ. Lãnh Sơn thể nội cuồng bạo thần lực màu vàng óng ngưng tụ thành một đầu ngàn trượng kim sư gào thét hư không, hoàn toàn do đao khí ngưng tụ mà thành, oanh sát tại Mục Phong ngũ hành kiếm hoàng phía trên, trực tiếp đem ngũ hành kiếm hoàng oanh bạo, đao khí xung kích tại Mục Phong thân thể. Mục Phong thân thể bị bắn bay, thú khải lên cũng bị đánh ra từng đạo vết đao, bất quá không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cái này Lãnh Sơn thực lực nhường hắn hứng thú, bất quá, hiện tại cũng không phải cùng đối phương thống khoái lâm ly chiến đấu một trận thời điểm. Thể nội tu la huyết cấm đốt, tu la thần lực bùng lên, Mục Phong thân thể càng là biến thành ba vạn trượng chi cự, một thân thần lực trong nháy mắt cuồng bạo sôi trào đến đỉnh điểm. Thành trì bên trong, vô số tướng sĩ chấn kinh nhìn qua một màn này. Cửu Tiêu Băng Long, Mục Phong một quyền hội tụ tất cả thần lực oanh diệt mà ra, tám đạo hoang long lôi sức lực gào thét mà âm thanh, một quyền ra, bát long loạn không, hung hăng oanh sát tại cái này kim sắc cuồng sư đao cương phía trên, thiên địa oanh minh, cái này cuồng sư đao cương bị bát long oanh bạo. Cuồng bạo thần lực kinh khí đánh về phía Lãnh Sơn. Lãnh Sơn cũng là biến thành vạn trượng to lớn nhục thân thần tướng, bị cỗ này kinh người lôi đình hoang kình lực oanh kích đến không ngừng lui lại. Mà lúc này, Mục Phong hai con người bên trong một cỗ cường đại thần hồn huyễn lực quét sạch mà ra, oanh kích vào Lãnh Sơn thần hải, công kích thần hồn, Lãnh Sơn thần hải bên trong lại có đặc thù thần phù phòng ngự, thần hồn huyễn lực công kích vô hiệu. Nhưng mà, Khâm Thiên thần mâu mở, thần hồn lực tràn vào trong đó, hồn lực mười mấy lần lật chướng. Kia phòng ngự thần hồn phù cương thả ra kim sắc thần quang trong nháy mắt như là thủy triều đồng dạng thần hồn huyễn lực oanh kích vỡ vụn, đem Lãnh Sơn ý thức kéo vào trong ảo cảnh, huyễn diễm thần điệp thiêu đốt mà lên. Lãnh Sơn ôm đầu kêu thảm, thân thể liên tiếp lui về phía sau, dẫm sập bao nhiêu phòng ốc. Man hoang nha, Mục Phong một kiếm bạo oanh mà đến, hung hăng đánh vào Lãnh Sơn thần khu. Bành, Lãnh Sơn thổ huyết kêu thảm, cả người bị một kiếm đánh bay, xương ngực vỡ nát, lực lượng cuồng bạo đánh vào thể nội. Làm vỡ nát không biết rõ bao nhiêu thần mạch. Nháy mắt sau đó, Mục Phong lại một kiếm bổ tới, vô cùng sắc bén cổ sát xé rách tại đối phương thần khải phía trên, thần khải trực tiếp bị chảm phá, một kiếm phân thây Lãnh Sơn to lớn nhục thân, thần quang tứ xạ. Lãnh Sơn thần hồn hoảng sợ mà chạy, nhưng mà lại là bị Mục Phong một cái ngưng tụ cửu u thần lực cầm nắm giam cầm tại trong lòng bàn tay. Lãnh Sơn bại, bị Mục Phong bắt sống. Không tốt, đại đô thống bị bắt, đại đô thống, bên ngoài nghĩ xông phá Long Nha vệ phòng ngự huyền thủy thần vực các tướng sĩ sắc mặt đại biến. Rút lui, rút khỏi thành, nhanh đi tìm Lý Tồn tướng quân bọn hắn trở lại cứu đại đô thống. Có một vị lưu thủ chính tướng giống to hạ lệnh rút lui, Long Nha vệ sức chiến đấu quá mạnh, bọn hắn người, căn bản không phải đối thủ xông vào không nổi. Cái này chính tướng mang theo mấy ngàn nhân mã trốn ra thành, đi hối hội tụ ra khỏi thành truy kích Trần Vũ đám người đại quân. Mục Phong bắt sống ở Lãnh Sơn về sau, trực tiếp đem hắn giam cầm thu nhập tự mình cửu u thế giới bên trong. Đồng thời, trong cơ thể hắn thần hồn lực cơ hồ là mãnh liệt mà quét sạch mà ra, bao phủ hướng về phía toàn thành, ngưng tụ vô số thần văn dung nhập hướng về phía trong thành đông đảo thần trận. Truyền âm Trần lĩnh tướng quân, để bọn hắn rút lui. Mục Phong nhắm mắt sửa chữa trong thành pháp trận, đồng thời truyền lệnh phân phó. Mà nơi xa băng nguyên, Trần lĩnh bọn người bằng vào trận pháp chi lực miễn cưỡng chống cự đối phương 9 lần tự mình đại quân, song phương chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Trần lĩnh dưới trướng đã chết hơn 3.000 người. Tiếp tục, cũng sớm muộn cũng sẽ bị hao tổn giết sạch. Báo, không xong, Lý Tồn tướng quân, quân địch đánh lén giết vào trong thành, bắt lấy đô thống, mời Lý Tồn tướng quân mau trở về cứu viện. Không biết bao lâu, kia cổ chạy ra thành người rốt cục chạy đến báo cáo tình huống. Cái gì, có quân địch đánh lén thành trì, đô thống bị bắt. Lý Tồn bọn người nghe vậy sắc mặt đại biến, hắn nhìn một cái người của đối phương ngựa, trong lòng trong nháy mắt chìm xuống dưới. Hoàn toàn tỉnh ngộ. Không tốt, trong chúng ta điều binh kế sách, mau trở lại viện binh băng nguyên thành. Lý Tồn hét lớn, thét ra lệnh toàn quân, vây công Trần lĩnh đám người mấy vạn tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, từng cái cũng đành phải vội vàng tập kết, từ bỏ tiếp tục tiến công Trần lĩnh bọn người, tập kết đội ngũ giết viện binh hồi trở lại hướng về phía băng nguyên thành. Cảm tạ Trương Xây bên trong lão ca, các đại ca, lão Trương, mưa lạnh mấy vị giải phong, đa tạ, vô cùng cảm kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2655, lấy địch chi mưu. Có thể lấy 3.000 chi chúng đánh tan chỉ huy của ta trung tâm, Mục Phong, người đến cùng là lai lịch gì? Vì sao trước kia đối xích phong thần quân bên trong tình báo chưa từng có đề cập qua ngươi? Lãnh Sơn thần hồn bị Mục Phong giam cầm, kinh nghi hỏi. Ta trước kia còn là một cái tiểu nhân vật, các ngươi huyền thủy thần vực tự nhiên không có khả năng chú ý tới ta, Trần Vũ đô thống bên trong các ngươi người mai phục độc hại, ta mới đảm nhiệm đô thống chi vị, các ngươi huyền thủy thần vực thế nhưng là cho nhóm chúng ta xích phong thần quân hảo hảo lên một bài giảng, bất quá lần này, hắc, nhóm chúng ta cũng sẽ nỗ lực càng khốc liệt hơn đại giới. Mục Phong lạnh lùng nói, ngươi đã đánh tan chỉ huy của ta bộ, vẫn còn không đi, bằng ngươi cái này mấy ngàn chi chúng còn muốn phục kích ta người sao? Đại quân ta vừa đến, ngươi những người này bị vây quanh, một cái cũng đừng nghĩ trốn đi. Ha ha, ngươi chờ xem kịch vui là được rồi. Mục Phong đạm mạc cười một tiếng, cũng không nhiều giải thích. Long Nha chiến lữ người đã mai phục tại trong thành, liền chờ người của đối phương ngựa giết một cái hồi mã thương. Thời gian từng phút từng giây tới, rất nhanh nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Ầm ầm, nơi xa cánh đồng tuyết phía trên, bụi đất tung bay, một chi mấy vạn người đại quân từ đằng xa cánh đồng tuyết trên chạy nhanh đến, mang theo mảng lớn tuyết sương mù, tốc độ kinh người. Giết, Lý Tồn mang binh trợ giúp giết tới đây, lại cái gặp chỗ cửa thành không có một cái nào địch binh. Mục Phong cao cao lơ lửng trong thành, giam cầm Lãnh Sơn thần hồn, không cho đối phương truyền âm cùng nói chuyện. Mấy vạn đại quân xông vào trong thành, trực tiếp chạy về phía đô thống phủ đệ mà đến, lại chỉ nhìn thấy Mục Phong cùng dưới trướng hắn mười mấy tên chiến sĩ, còn có bị giam cầm Lãnh Sơn thần hồn. Đô thống, Lý Tồn biến sắc, đô thống thật bị bắt, tiểu tử, ngươi là ai? Mau thả nhóm chúng ta đô thống, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Tồn quát, ta, gọi Mục Phong, nhớ kỹ cái tên này, bởi vì cái này danh tự, sẽ là các ngươi ác mộng. Mục Phong nhìn qua mấy vạn đại quân, không lo không sợ, ánh mắt bế nghễ nhìn qua mỗi người. Mục Phong, hừ, thật là lớn lá gan, bị bao vây còn lớn lối như thế, cứu đô thống. Lý Tồn gầm thét, ra lệnh một tiếng, lập tức vô số huyền thủy thần vực cường giả xông về Mục Phong, không thiếu rất nhiều thần tôn cảnh giới cường giả. Giết, mấy ngàn người vây công mà đến, nhưng mà Mục Phong khóe miệng giơ lên một vòng tàn lưỡi đao độ cong, thần hồn lực quét sạch mà ra, câu thông thiên địa pháp trận. Băng tuyết huyền phong trận, oanh, lập tức trận văn giao thoa bao phủ giữa thiên địa, cuốn lên một cỗ bạo động phong tuyết. Ngưng tụ thành từng chuôi sắc bén băng đao cuốn giết hướng về phía cái này vào tới đại quân. Lập tức vô số tướng sĩ bao phủ tại trong gió tuyết, kinh người lạnh lực gần như sắp muốn đông kết người thần hồn, đáng sợ cắt chém băng nhận bổ ra. Phốc phốc, phốc phốc, a, kêu thảm âm thanh trong nháy mắt muốn trở thành một mảnh, bị cuốn vào trận pháp trong công kích tướng sĩ trực tiếp bị cắt chém phút giết, biến thành đầy trời băng nát. Băng tuyết huyền phong trận, cái này ra hỏa, làm sao nắm trong tay nhóm chúng ta trong thành phòng ngự sát trận. Lý Tồn sắc mặt đại biến, vội vàng thét ra lệnh người rút lui, đồng thời hạ lệnh công kích trận pháp trận cơ. Thiên trọng băng phong trận, lại một đạo trận pháp khởi động, vô số băng mâu ngưng tụ đầy trời đánh tới, quét sạch hướng về phía nhánh đại quân này. Kêu thảm âm thanh bên trong, không ít người bị tự mình trong thành trận pháp thần lực xuyên thủng đánh giết. Lý Tồn nổi giận, mang đại quân ngăn cản, công kích trận pháp trận cơ. Hắn một đạo trọng kiếm bổ ra, cuốn lên cuồng bạo thần lực màu vàng. Ngưng tụ một đạo đất lãng cuồn cuộn oanh cuốn về phía vô số phóng tới băng mâu, đánh nát băng mâu. Một người một kiếm khai thiên tích địa, xông về một tòa nhà cao tầng, một kiếm bổ ra, nhà cao tầng bạo tạc lộ ra bên trong trận đài, một kiếm bổ bạo trận đài, lập tức trận pháp uy lực yếu đi rất nhiều xuất hiện lỗ hổng. Cái này ra hỏa, lúc nào khống chế trong thành trận pháp. Lãnh Sơn hãi nhiên thất sắc, phủ đệ của hắn, trung tâm chỉ huy, là trận pháp duy nhất ở trong thành công kích không đến địa phương. Nhưng mà trận pháp trận bàn bị hắn khống chế, Mục Phong là như thế nào có thể khống chế những trận pháp này? Nhân vật chính quang hoàn miểu sát hết thảy, tạ ơn, khâm thiên thần mâu khám phá trận văn công hiệu nghịch thiên chỗ phơi bày ra, trận pháp, phù văn, đan văn, vẫn là pháp tắc thần văn, không có cái này sắc lang mắt chỗ nhìn không thấu. Mục Phong người ban đầu là trực tiếp giết vào phủ đệ của hắn, trận pháp khởi động cũng vô dụng, sẽ chỉ công kích đến mình người, những trận pháp này. Lúc đầu cũng là phòng ngừa thành phá đi sự tình, địch nhân xông vào trong thành phòng tuyến cuối cùng. Mà bây giờ, thành chính bọn hắn bùa đòi mạng, cũng may Lý Tồn người đều biết rõ trận pháp trận cơ vị trí, tử thương gần 2 vạn người sau phá vỡ trận pháp. Tiểu súc sinh, người chết không yên lành, Lý Tồn khóe mắt, cái này Mục Phong một người, chỉ dựa vào trận pháp liền đánh chết bọn hắn nhiều người như vậy. Giết hắn, một tiếng kêu to, vạn quân gào rít giận dữ đánh tới. Đừng kích động, cái này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Món ăn khai vị đầy đủ, trò hay ra sân. Mục Phong cười lạnh, thế thể nội thần lực vậy mà thiêu đốt mà lên, hướng tứ phía bốn phương tám hướng tuôn ra, ngưng tụ thần văn. Giết, mà chung quanh thiên địa, tất cả ẩn tàng trong thành Long Nha vệ hiện thân mà ra, cái gặp từng đạo ánh lửa ngút trời mà lên, hỏa trụ trùng thiên, bao phủ toàn bộ thành trì, bao phủ tại một cái to lớn xích hồng sắc trong trận pháp, mỗi một người thần hỏa ngưng tụ thần văn, điên cuồng tuôn ra, tràn vào cô đọng trận cơ bên trong. Luyện ngục, thần hỏa trận, Mục Phong quát lạnh, tự mình cửu tiêu lôi thần hỏa, tu la thần hỏa, cửu u thần hỏa tràn vào trước người một phương thần lực thần văn ngưng tụ trận đài bên trong. Oanh, kinh khủng hỏa diễm đốt lực mười mấy lần tăng lên bộc phát, dung hợp những người khác thần hỏa, toàn bộ trong thành, trong nháy mắt bốc cháy lên, một trận ngập trời biển lửa bao phủ xuống, vô số tướng sĩ kinh hãi nhìn qua đầy trời biển lửa bao phủ xuống. 100 phương trận đài, 3000 Long Nha vệ, mỗi người đều là hỏa nguyên năng lượng cung cấp. Không, bên ngoài đại quân, vô số người kêu thảm, bị cuốn tới biển lửa trong nháy mắt bao phủ, kinh khủng đốt lực một nháy mắt thiêu đốt hóa thần hoàng thần lực đánh vào thân thể. Một cái tiếp một cái bị thần hỏa thiêu đốt, biến thành hỏa nhân, bất quá mấy cái cố ý thần hoàng đã biến thành cho tàn. Không, Lý Tồn gào lên đau xót, nhìn lấy mình người một cái tiếp một cái bị biển lửa thôn phệ, thần tôn cảnh giới cường giả cũng đang liều mạng phát ra thần lực ngăn cản, thần tôn cảnh giới lục trọng cường giả đều có thể miễn cưỡng chống cự biển lửa này. Giữa thiên địa nhiệt độ không ngừng kéo lên, kêu thảm âm thanh, tiếng ai minh vang lên thành một mảnh, trong thành biển lửa trùng thiên, ngoài thành số ngàn dặm phạm vi bên trong băng tuyết cũng bị hòa tan. Rất nhiều người nghĩ xông ra thành, nhưng mà còn không có xông ra ngoài thành liền ngã tại trong biển lửa. Chỉ có tại trận cơ vị trí Long Nha các chiến sĩ không bị ảnh hưởng. Không, không, không, dừng tay a. Lãnh Sơn thần hồn rốt cục đã mất đi trấn định, không ngừng khẩn cầu Mục Phong dừng tay, thần thái điên cuồng nhìn phía một màn này. Mục Phong đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn qua đây hết thảy. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình, bọn hắn không oán không đại thù. Các vị là riêng phần mình trận doanh mà chiến thôi. Một tướng công thành vạn cốt khô, núi thây huyết hải cường giả đường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2656, Đại Hoạch Toàn Thắng. Số ngàn dặm bên ngoài đều có thể gặp ánh lửa ngút trời, trong 300 dặm cũng nghe kêu thảm âm thanh một mảnh, các loại thần hỏa sen lẫn nhen nhóm cùng một chỗ, thiên địa vặn vẹo, không gian cũng bùng cháy lên một mảng lớn không gian động rộng rãi. Toàn bộ thành trì cơ hồ cũng bị hòa tan, biến thành một mảnh nham tương biển lửa. Có hơn 100 người cuối cùng xông ra biển lửa, bất quá cái này hơn 100 người cũng cơ hồ đều là toàn thân cháy đen, đốt lực xâm lấn thể nội, tu vi không có thần tôn cảnh giới lục trọng thiên phía dưới. Về phần những người khác, cơ hồ toàn bộ táng thân biển lửa, đốt giết 10 vạn đại quân. Nhưng mà bọn hắn xông ra không biển lửa lại có thể như thế nào, hoàn toàn bị Long Nha các chiến sĩ đoàn đoàn bao vây ở. Sau chạy tới Trần Lĩnh bọn người, cũng đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. 10 vạn đại quân, toàn bộ hết rồi, chỉ còn sót cái này hơn 100 người. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Lãnh Sơn thần hồn ngốc trệ đồng dạng nhìn qua một màn này, tự mình 10 vạn đại quân, bây giờ cơ hồ toàn quân bị diệt. Toàn bộ thành trì, cũng bị hòa tan thành một mảnh biển lửa nham tương. Không thể tưởng tượng nổi, chúng ta những người này, thật đánh tan đối phương 10 vạn đại quân, hơn nữa còn là toàn bộ tiêu diệt. Mục Phong đại đô thống thật là thần nhân a, Trần Lĩnh các loại trung tướng sĩ cũng là chấn kinh đến nói không ra lời. Lý Tồn ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, đôi mắt bên trong tất cả đều là ngập trời sát ý, phẫn nộ. Cái khác hướng chạy ra qua biển các tướng quân cũng là bi thiết liên tục, cũng có người chỉ còn lại có hoảng sợ. Mục Phong, người chết không yên lành a, người làm sao lại ác độc như vậy tâm, Lý Tồn gào thét gào lên đau xót nói. Ngoan độc, Mục Phong mỉa mai cười lạnh, nói ta ngoan độc. Các ngươi người đối nhóm chúng ta Xích Phong thần quân nhưng có qua thủ hạ lưu tình, thân là một cái chiến sĩ, người đối người địch nhân nói câu nói này không phải quá buồn cười sao? Bước lên trường sinh tu đồ một ngày kia trở đi, trên tay của chúng ta liền nhất định dính đầy đồng loại tiên huyết. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, Lý Tồn gào thét, liều lĩnh phóng tới Mục Phong, thể nội tất cả thần lực màu vàng óng bộc phát quét sạch mà ra. Bảo hộ đô thống, Tần Triển hét lớn, chuẩn bị dẫn người tới chặn đường. Lui ra, một trận chiến này ta đến, Mục Phong lạnh lùng nói, đây coi như là ta đưa cho ngươi một phần tôn trọng đi, thân là quân nhân, từ xưa liền lấy chiến tử xa trường là số mệnh cùng vinh quang. Oanh, Lý Tồn chỗ nào quản nhiều như vậy, không để ý cùng nhau huy động trọng kiếm một kiếm bổ về phía Mục Phong. Mục Phong thể nội ba loại thần lực bộc phát, một đạo man hoang nha cuồng bạo chém ra, oanh bạo đối phương một kiếm này. Sau đó, hắn lại tay nắm nắm thành quyền, thể nội bát cổ lôi đình hoang long sức lực gào thét oanh ra, Lý Tồn không ngừng vung kiếm chém vào. Chém vỡ một đạo, hai đạo, ba đạo, nhưng mà, đằng sau mấy đạo lôi đình hoang long sức lực cuồng bạo đánh vào hắn thân thể. Phốc phốc, Lý Tồn thổ huyết trở ra, bị lôi đình hoang long đánh bay, cửu tiêu băng long tu hành viên mãn, thế nhưng là uy lực so lôi dương còn mạnh hơn thần thông. Tiếp theo kiếm, lại một đạo ngũ hành kiếm hoàng thét dài giết tới, cuồng bạo kiếm hoàng chi khí oanh bạo Lý Tồn phòng ngự thần vực, bị một kiếm đánh bay, thân thể xé rách ra từng đạo to lớn vết máu, máu me đầm đìa, thể nội thần mạch cũng bị chặt đứt. Oanh, lại một đạo man hoang nha đánh vào thân thể của hắn, Lý Tồn cả người như là một quả đạn pháo đánh vào đại địa bên trên, cả người triệt để phế đi, xương cốt đứt đoạn. Lý Tồn tướng quân, còn lại cái khác thần tôn các tướng quân gặp một màn này sắc mặt đại biến. Tốt, 3000 long nha vệ, Trần Lĩnh bọn người toàn bộ cũng hưng phấn giống to lên tiếng. Kế tiếp, ai đến? Nếu không có, đầu hàng, có thể tha cho ngươi nhóm một mạng. Mục Phong kiếm chỉ trăm vị, thần sắc đạm mạc nói. Ba loại bản nguyên thần công, một loại tự sáng tạo thần công, Mục Phong đánh lấy những ngày tu hành phổ thông thần công người đơn giản chính là như là ngược tiểu bằng hữu. Ta đến, lại một tên chính tướng gầm thét lên, đồng dạng là thần tôn cửu trọng cường giả, lại còn là một tên lôi đạo thần tôn, hắn tu hành thổ thuộc tính thần lôi chi lực, bộc phát từng đạo kinh người sấm chớp hướng Mục Phong công kích mà tới. Mục Phong sắc mặt quái dị, đối phương ngưng tụ một đạo kinh thiên lôi mãng nộ sát mà tới, nhưng mà, hắn không trốn không né không phản kháng, thủ trưởng mở ra, ngưng tụ ra một phương to lớn cửu sắc lôi đình vòng xoáy. Oanh, đạo này lôi mãng đánh phía Mục Phong, vậy mà trực tiếp bị cái này lôi đình vòng xoáy thôn vệ hấp thu. Làm sao có thể, cái này lôi đạo thần tôn hoảng hốt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong. Cùng Mục Phong chơi lôi, đây không phải tìm tai vạ tới sao? Một cỗ đối phương lôi đình thần lực hấp thu mà đến, áp xúc tại Mục Phong thủ trưởng, ngưng tụ thành một đạo lôi đình sóng ánh sáng. Lôi thuộc tính người cũng không cần ra khiêu chiến ta, Mục Phong đạm mạc nói, cùng cảnh lôi tu, có ta vô địch. Hắn thủ trưởng bóp, đạo này lôi đình chi lực ngưng tụ thành một đạo lôi mâu, hơn tràn vào hắn lôi đình chi lực động giết mà ra. Xoạt một tiếng, cái này một đạo lôi mâu trực tiếp đâm xuyên người này thần lực lĩnh vực xuyên qua thân thể, cả người lồng ngực bị xuyên thủng một cái to lớn huyết động. Hắn trừng to mắt nhìn lấy mình lồng ngực, trái tim đã vỡ vụn. Làm sao có thể, hắn thần lực tán loạn, cả người trực tiếp vẫn lạc trường không. Những người khác gặp một màn này trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi, sắc mặt tái nhợt mà nói không ra một câu. Còn có ai? Mục Phong bình tĩnh hỏi. Hư không yên tĩnh im ắng, tất cả Xích Phong thần quân sùng bái nhìn qua Mục Phong, trong lòng đối với hắn sùng kính đã hoàn toàn thăng lên đến sùng bái tình trạng. Đầu hàng, thật có thể tha nhóm chúng ta một mạng sao? Một người nhúc nhích bờ môi đạo, đã không có tái chiến chi tâm, vừa rồi trong biển lửa trong cơ thể của bọn họ đã tích xúc không ít hỏa độc. Hai quân giao chiến, không chém tù binh, các vị trận doanh, các ngươi từ bỏ chống lại, ta Mục Phong có thể tha các ngươi một mạng, tương lai chiến tranh kết thúc, cũng thả các ngươi về nhà. Mục Phong đạm mạc nói, hắn đã như vậy cam đoan, tất nhiên sẽ không sát phu bắt. Thôi thôi, các vị, đầu hàng đi. Một tên chính tướng sắc mặt đổi phế đạo, thu một thân thần lực, ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất. Những người khác có không cam lòng, có bi phẫn, có đổi phế, bất quá cũng cuối cùng từ bỏ chống cự ngồi xuống đầu hàng. Cũng cho ta ấn xuống đi. Một đám long nha vệ lập tức tiến lên, đem những người này áp giải xuống dưới thu nhập càn khôn pháp trung quan áp. Đại đô thống, đại đô thống, đại đô thống. Vạn tên tướng sĩ hưng phấn điên cuồng gào thét Mục Phong danh tự, sùng bái nhìn qua hắn. Thắng, Xích Phong thần quân chiến tích trên có 102 thắng trận, hơn 10000 người, đánh tan 10 vạn đại quân. Đại ca, ngươi trông thấy sao, lựa chọn của ngươi quả nhiên là đúng đâu. Trần Lĩnh hốc mắt hồng nhuận đây lẩm bẩm nói, mà Mục Phong gặp tất cả mọi người, bị bắt, chết thì chết, cả người khí tức thật là một nháy mắt uể oải xuống dưới, cả người suy yếu đến đầu choáng váng toàn thân không có lực lượng, ngã xoạch xuống. Đại đô thống, Mục Phong ca ca, trung tướng sĩ kinh hô. Thải Nhi cái thứ nhất xông đi lên đỡ Mục Phong, Mục Phong thiêu đốt 8 giọt tu la nguyên huyết mới trèo trống đến bây giờ, hiện tại tự nhiên là vô cùng suy yếu. Nhanh, rút lui nơi này, nơi đây không thể ở lâu. Mục Phong nhúc nhích bờ môi thấp giọng nói, nơi này cách cái khác hai tòa huyền thủy thần vực quân doanh cũng không phải là quá xa, nửa ngày thời gian liền có thể đuổi tới trợ giúp, ở lâu xuống dưới tất nhiên bị vây quanh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2657, tinh thần ma viên. Mục Phong người toàn bộ cưỡi lên kim vũ thần hạm vội vàng rút lui, mang tới tù binh, băng nguyên phía trên, chỉ để lại một mảnh đốt cháy thành nham tương biển lửa. Đúng như Mục Phong sở liệu, bất quá hơn một canh giờ về sau, trên 100 chiếc thần hạm theo hai cái phương hướng phá không mà tới, chạy tới băng nguyên thành. Giang Thủy Thành, còn có hướng Khuyết Thiên Khuyết Thành phái binh trợ giúp đến. Hướng Khuyết cùng hai phe đến đây trợ giúp 10 vạn đại quân hạ thần hạm về sau, nhìn qua cái này một mảnh thiêu đốt biển lửa, mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm. Băng Nguyên Thành, thành đâu? Một tên chính tướng kinh hãi nói, cái này, 10 vạn đến đây trợ giúp đại quân, nhìn qua cái này chiếu thiên mà đỏ một mảnh biển lửa nham tương, đều là chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ. Mà phía dưới, đám người nhìn thấy một khối thần lực ngưng tụ thần bia, phía trên viết giết ta xích phong 4 vạn tướng, đốt người huyền thủy 10 vạn quân, nợ máu trả bằng máu, mục phong lưu. Lãnh Sơn, còn có Băng Nguyên Thành 10 vạn tướng sĩ chẳng lẽ toàn bộ cũng táng thân biển lửa sao? Làm sao có thể, cái này, đây chính là 10 vạn đại quân A, xích phong thần quân làm sao có thể có năng lực như thế? Mục phong, là hôm đó giết ra vây quanh cái kia xích phong tướng quân sao? Huyền thủy thần quân nhóm tiếng kinh ngạc khó tin không ngừng, vô số trong lòng người dùng mình, 10 vạn đại quân, thật bị đốt diệt. Mục phong, Hướng Khuyết gầm thét, nổi giận tiếng gào quanh quẩn ở trên băng nguyên, mục phong, lại là cái này mục phong, lần trước mục phong một người giết ra vòng vây, đã để hắn rất mất mặt, lần này vậy mà lại là cái này mục phong. Giang Thủy Thành bên trong, bành, Giang Trần tức giận đến một bàn tay đập vào trên thư án, tức đến xanh mét cả mặt mày, trong đầu đều là một trận ong ong kêu vang. Lãnh Sơn 10 vạn đại quân, toàn quân bị diệt, chuyện này đối với Giang Trần, huyền thủy thần vực một phương đả kích không thể bảo là không lớn. 10 vạn đại quân, 10 vạn đại quân cứ như vậy hết rồi. Hô hô, Giang Trần tức giận đến lồng ngực chập trùng không chừng, mà phía dưới trên trăm vị tướng quân thiên tướng không một người dám nói, toàn bộ cũng cấm như ve mùa đông. Cha, cha cho ta, toàn lực cha rõ ràng, cái này mục phong đến cùng là cái gì nhân vật, nhất định phải cha rõ ràng, trong vòng nửa tháng, không có hắn kỹ càng tình báo, nhường quân cơ sử người toàn bộ nâng đầu tới gặp ta. Giang Trần gào thét quát, anh Tuấn khuôn mặt đều giận đến vì đó vặn vẹo. Lan, cũng cút xuống cho ta. Giang Trần quát, những này tướng quân từng cái trong lòng run sợ thối lui ra khỏi quân sổ sách. Mục phong, thù này không báo, ta Giang Trần là thề không làm người. Giang Trần tiếng gầm gừ quanh quẩn tại phủ đệ mình bên trong thật lâu không tiêu tan. Lúc đầu, hắn đang chuẩn bị mấy ngày về sau liền phát động đối Kim Viêm thần vực một lần tổng tiến công, 10 vạn đại quân hao tổn, cái này đánh Giang Trần là làm đầu một gậy trở tay không kịp. Mà Băng Nguyên Thành 10 vạn đại quân hao tổn cũng tại huyền thủy thần quân bên trong truyền ra, mục phong cái tên này càng là quấy lên to lớn tranh luận phong ba. Mà hết thảy này, Kim Viêm thần vực một phương còn hoàn toàn không biết. Kim Vũ thần hạm phía trên, một vệt thần quang phá không mà đi, chạy về phía Kim Viêm thần vực trên Ma Viên thần tinh thành lập tổng bộ. Mục phong cũng tại thần hạm phía trên tu dưỡng tự mình thương thế, khôi phục tiêu hao quá độ nguyên huyết. Mà Long Nha chiến sĩ, còn có xích phong thần quân các tướng sĩ còn tại hạm trong khoang thuyền cuồng hoan. Theo trước đó bị phục kích mù mịt, còn có đại đô thống Trần Vũ chết trong bi thống đi ra. Mục phong đại đô thống thật bất khả tư nghị, 10 vạn huyền thủy thần vực tướng sĩ A, cứ như vậy toàn bộ bị diệt diệt. Đúng vậy A, ha ha, nhóm chúng ta như thế chọn người, vậy mà thật diệt mấy lần đại quân của chúng ta, thật bất khả tư nghị, đại đô thống mới thật sự là thần nhân. Đúng vậy A, mụ nội nó, chết đi các huynh đệ thù, cũng coi là đến báo, hy vọng Trần Vũ đại đô thống, còn có huynh đệ đã chết nhóm biết được sau có thể có an ủi. Chúng các tướng sĩ hội tụ hạm trong khoang thuyền, còn tại kích động nghị luận. Kim Vũ thần hạm tại cái này Ma Viên thần tinh trên còn có thể phát huy ra tốc độ kinh người, chỉ sợ một ngày không đến liền có thể đuổi tới tổng bộ. Đương nhiên, thần hạm tại tinh giới bên trong, cùng trong thái không tốc độ hoàn toàn là hai khái niệm. Trong thái không không có cái gì không gian trói buộc lực, cơ hồ không có trọng lực lực cản có thể nói, tốc độ là tại tinh giới bên trong mấy chục lần trở lên. Tinh giới bên trong không gian trói buộc lực, còn có kia lực lượng pháp tắc trói buộc, tốc độ sẽ cực kỳ giảm bớt. Kim Vũ thần hạm phi nhanh tại một mảnh màu đen rừng rậm trên không, như là một đạo thiểm điện chợt lóe lên, lưu lại một đạo chói lọi quang ảnh. Oanh, đột nhiên, một đạo to lớn vô cùng che trời bàn tay lớn màu đen khấu trừ thẳng hướng Kim Vũ thần hạm, lực lượng cuồng bạo cuốn lên giữa thiên địa kinh khủng cuồng phong. Bành, một trường này trực tiếp đập vào Kim Vũ thần hạm phía trên, Kim Vũ thần hạm hộ thể kết giới trực tiếp bị đánh nát, thần hạm bịch một tiếng bị đánh bay rơi đập hướng về phía đại địa. Thần hạm bên trong mọi người, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thần hạm trong rừng rậm ném ra một cái hố to, bạo tạc ra vô số đá vụn, bụi đất tung bay, từng đạo thần quang tòng thần hạm bên trong bay ra. Giống, giống, chung quanh giữa thiên địa vậy mà truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ, từng đầu to lớn cự thú vây công mà đến, chiếm cứ chung quanh đại thụ che trời. Cái này rõ ràng là từng đầu thân cao ngàn trượng, toàn thân dày đặc phải giáp màu đen, trên lưng còn có một đôi cự đại hắc sắc cánh thịt ma viên. Mỗi một đầu ma viên tán phát khí tức cũng không kém thần hoàng cảnh giới, hơn có thần tôn cảnh giới kinh khủng tồn tại. Ma, thần tinh ma viên, xích phong thần quân nhóm nhìn qua này một đám cự thú sắc mặt quá sợ hãi, thần tinh ma viên, quả này thần tinh trên cổ xưa nhất, mạnh nhất sinh vật, ma viên thần tinh, cũng là bởi vì loại này đặc thù ma viên mà mệnh danh. Ầm ầm, một đầu càng khủng bố hơn cự thú đi tới, chung quanh ma viên nhóm nhao nhao kính sợ tránh ra, đầu này ma viên thân cao vạn trượng chi cự, đỉnh thiên lập địa, một đôi ám kim sắc đôi mắt to như hải đăng, hung uy ngập trời, một cỗ màu đen ma thần chi khí vần quanh. Ghê tởm kẻ ngoại lai, đầu này to lớn ma viên nhìn qua thần hạm bên trong ra người, đôi mắt bên trong tất cả đều là hung tàn bạo ngược. Những năm này, Kim Viêm thần vực, Huyền Thủy thần vực nhân mã tranh đoạt khỏa này thần tinh, lớn nhất người bị hại là ai? Là những này bản thổ sinh hoạt ma viên, không biết được bao nhiêu ma viên bị hai phe nhân mã đổ sát hãm hại. Tinh thần ma viên, Mục Phong nhìn qua chung quanh vô số tinh thần ma viên, sắc mặt cũng trong nháy mắt ủ rột xuống dưới, hắn bây giờ thực lực đều còn không có khôi phục, như thế nào là những này ma viên đối thủ? Cho ta xé bọn hắn, đầu kia hình thể lớn nhất tinh thần ma viên gầm thét lên. Giống, vạn vượn gào thét, từng cái nhào về phía Xích Phong thần quân. Long Nha vệ bảo hộ đô thống phá vây, những người khác theo ta hấp dẫn ma viên lực chú ý yểm hộ. Trần Lĩnh gầm thét hạ lệnh, mang theo tự mình dưới trướng 7-8 ngàn tàn quân chuẩn bị một trận sinh tử. Nhào nhào chết bản đại nhân, toàn bộ cũng cho ta bỏ xuống. Nhưng mà lúc này, Mục Phong trong ngực một đạo tử quang phóng lên tận trời, tản ra một cỗ kinh thế hung uy, còn có một cỗ đến từ vũ trụ nguyên thủy hung thú kinh khủng huyết mạch uy áp quét sạch mà ra. Những này ma viên lập tức dừng lại bước chân, huyết mạch bên trong một cỗ đáng sợ lực áp bách truyền đến, một cái tiếp một cái, trực tiếp quỳ bò tới trên mặt đất, nhìn qua cái kia đạo thân ảnh màu tím run lẩy bẩy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2658, to lớn đảo ngược. Đây là, kia mạnh nhất tinh thần ma viên, nhìn qua kia tử sắc thú nhỏ, to lớn đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ kinh hãi. Một cỗ đến từ nó huyết mạch linh hồn chỗ sâu ký ức hiển hiện, thân thể cao lớn cũng tại run lẩy bẩy, thân thể vậy mà cũng phục bái quỳ xuống. Bái kiến lớn, đại nhân, đầu này tinh thần ma viên run rẩy thanh âm nói, làm sao có thể, tổ thú làm sao lại xuất hiện ở đây. Trong lúc nhất thời, vạn thú thần phục, Xích Phong thần quân nhóm cũng là trợn mắt hốc mồm, từng cái kinh hãi nhìn phía kia tử sắc thú nhỏ. Mục Phong cũng là sững sờ nhìn qua một màn này, tiểu tử, đến cùng là dạng gì tồn tại a? Lăng Vân e ngại nó, liền những này hung thú trông thấy nó cũng như trông thấy tổ tông đồng dạng. Tiểu tử thở phì phò rơi vào cái này tinh thần ma viên đầu lâu bên trên, nhỏ đến như là một hạt cát bụi, nhưng mà, chính là nhỏ bé thân thể tản mát ra không ngập trời hung uy. Tiểu tử một bàn tay đập vào tinh thần ma viên đầu lâu bên trên, tinh thần ma viên bịch một tiếng, tựa như bị kình thiên một kích hung hăng quẳng bò tới trên mặt đất, không dám động đậy, cũng không dám phản kháng. Chết thối hầu tử, ta rất không thích ăn chính là hầu tử, cút ngay cho ta. Tại gọi bậy quấy rầy bản đại nhân đi ngủ, ta ăn ngươi. Tiểu tử nãi thanh nãi khí đạo, dọa đến cái này tinh thần ma viên không ngừng run rẩy, trong miệng nói liên tục là. Tiểu tử hừ nhẹ một tiếng, ngáp một cái, trực tiếp nhào về phía Mục Phong, cái đầu nhỏ chắp tay chui vào Mục Phong trong ngực. Mục Phong, ta muốn ăn thịt nướng. Tiểu tử nói thầm một tiếng, cuộn thành một đoàn từ từ thiếp đi. Ngạch, chờ đến an toàn địa phương ta liền cho ngươi thịt nướng. Mục Phong lấy lại tinh thần, vuốt vuốt ngực mình tiểu gia hỏa nói. Hồng hộc, tiểu gia hỏa chóp mũi tiếng ngáy nhẹ nâng, dần dần lõm vào nhập a ngủ say bên trong, nó vẫn là ấu thú giai đoạn, phần lớn thời gian không phải đang ăn chính là đang ngủ. Rút lui, kia tinh thần ma viên gầm nhẹ nói, cũng không dám giống to lên tiếng, sợ đánh thức Mục Phong trong ngực vị này tiểu tổ tông. Vô số hội tụ tới ma viên nơm nớp lo sợ rút đi, không dám náo ra động tĩnh quá lớn, cẩn thận nghiêm túc dáng vẻ nhìn qua cực kỳ buồn cười. Đi thôi, Mục Phong thật sâu nhìn những này ma viên một chút. Sau đó hạ lệnh, tất cả mọi người lại trở về Kim Vũ Thần Hạm bên trong, cũng may cái này Kim Vũ Thần Hạm kiên cố, bị tinh thần ma viên một bàn tay vỗ chúng còn chưa bị hủy. Một đám người ngồi Kim Vũ Thần Hạm chạy về Kim Viêm Thần Vực cuối cùng quân binh doanh. Vượt qua Vạn Thủy Thiên Sơn, hồi lâu sau, rốt cục đạt tới Kim Viêm Thần Vực tại cái này ma viên thần tinh trên cuối cùng quân doanh, Diệu Thành. Kim Vũ Thần Hạm đứng tại Diệu Trước Thành, lập tức đưa tới Diệu Trước Thành Kim Viêm Thần Cung các tướng sĩ cảnh giác. Mà Xích Phong thần quân, Long Nha vệ môn cũng đều hạ thần hạm, chạy về Diệu Thành phía trước. Người nào, dừng lại, lập tức, một đoàn Kim Viêm thần vực tướng sĩ tới chặn đường, trên cổng thành từng cái thần nỏ máy mũi tên cũng nhắm ngay Xích Phong thần quân. Nhóm chúng ta chính là Xích Phong thần quân, đến đây trợ giúp các vị đồng bào, vị này là chúng ta đại đô thống, Mục Phong đại đô thống. Trần Lĩnh tiến lên quát to, Xích Phong thần quân, các ngươi chỉ còn lại nhiều như vậy người. Các ngươi chờ đã. Ta lập tức đi bẩm báo thống soái. Một tên thống lĩnh thiên tướng cao mày nói, sau đó lấy ra truyền âm thần phù, truyền âm cho Phong Lâm thống soái. Mục Phong mấy người cũng liền đứng tại trước thành, không có vào thành. Đại đô thống, không biết bây giờ nhóm chúng ta Xích Phong thần quân còn lại bao nhiêu người, bọn hắn hẳn là cũng chạy đến Diệu Thành đi. Trần Lĩnh thở dài nói, Trương Đào nếu là phản đồ, hắn người tất nhiên vẫn còn ở đó. Mục Phong lạnh như băng nói, Trương Đào, Trần Lĩnh đôi mắt bên trong hiện ra ngập trời lửa giận, chính là hắn hại chết tự mình đại ca. Nếu là hắn ở trong thành, một lát các ngươi không muốn vọng động, ta đến ứng phó. Mục Phong nói, bất quá người này nhất định phải giết, không giết có lỗi với huynh đệ đã chết nhóm. Mấy người trò chuyện, rất nhanh, cửa thành mở rộng, một đoàn quân đội rầm rầm vọt ra, thẳng đến Mục Phong bọn người. Hơn 10 vạn người, tại Phong Lâm dẫn đầu dưới, trực tiếp đem cái này hơn 1 vạn người toàn bộ bao vây lại. Phong Lâm thống soái, ta là Xích Phong thần quân bên trong Trần Lĩnh, Trần Vũ chi đệ, gặp qua Phong Lâm thống soái. Trần Lĩnh vội vàng tiến lên hành lễ, Trần Lĩnh, các ngươi vất vả, các ngươi trong nhóm người này, ai là Mục Phong? Phong Lâm gật đầu, hắn nhận biết Trần Lĩnh. Mục Phong sững sờ, tiến lên một bước nói, mà tướng Mục Phong, tân nhiệm Xích Phong thần quân đại đô thống, bái kiến Phong Lâm thống soái. Phong Lâm nhìn qua Mục Phong, đôi mắt mãnh liệt, tốt ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, mưu hại Trần Vũ tướng quân, ngươi lại còn có dũng khí trở về, đảm nhiệm đô thống chi vị, người tới, cho ta đem Mục Phong cầm xuống. Phong Lâm quát lạnh ở giữa, một đám cường giả trực tiếp nhào về phía Mục Phong. Ai dám động đến đại đô thống? Xích Phong thần quân nhóm vừa sợ vừa giận, cái này hơn 1 vạn người, liền tranh thủ Mục Phong bảo vệ. Thống soái, chính là hắn hại chết đại đô thống. Trương Đào đứng ra tức giận nói, Trương Đào hiện thân, tất cả Xích Phong thần quân không có chỗ nào mà không phải là phẫn nộ nhìn phía hắn, Trần Lĩnh nổi giận mắng, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, rõ ràng chính là ngươi hại chết ta đại ca, ngươi còn dám trả đũa, thống soái, hắn là phản đồ, chính là hắn hại chết ta đại ca trước khi chết tự mình nói với ta, là Mục Phong tướng quân cứu ta đại ca đột phá trùng vây. Phong Lâm nghe vậy đôi mắt trong nháy mắt nhìn phía Trương Đào biến sắc, Trần Vũ, vậy mà còn sống giết ra khỏi trùng vây. Bại lộ, Trương Đào, chuyện gì xảy ra? Phong Lâm gầm thét hỏi. Bạch, nhưng mà đây là, Trương Đào đã một kiếm đâm về phía Phong Lâm trở tay không kịp, bị Trương Đào một kiếm đâm xuyên lồng ngực, sau đó bị một chảo giữ lại cổ. Thống soái, ở đây không một người không phải sắc mặt đại biến, tới tấp phản bội vây hướng về phía Trương Đào. Đừng tới đây, Trương Đào gầm thét lên tiếng, bắt lấy Phong Lâm, ngươi tên hỗn đản, ngươi thật sự là phản đồ. Phong Lâm giận dữ hét, hừ, đã chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cái gì tốt giấu giếm, không sai, Trần Vũ đích thật là ta hại chết, bất quá, ta cũng không phải phản đồ, ta chỉ là muốn tranh đoạt đại đô thống chi vị mà thôi, mới hại chết hắn. Trương Đào lạnh như băng nói, bắt lấy Phong Lâm là áp chế. Ai dám động thủ, ta lập tức giết hắn, nhanh, tránh ra cho ta một con đường, chuẩn bị một chiếc nhanh nhất tốt nhất thần hạm trao quyền ta, không phải vậy, ta lập tức giết hắn. Trương Đào quát ầm lên, kiếm đâm vào Phong Lâm cái cằm. Phong Lâm sắc mặt kinh biến, vội vàng nói, Trương Đào, ngươi khác xúc động, nhường, tránh ra, cũng tránh ra cho ta một con đường. Phong Lâm đối vây khốn đám người hét lớn, chúng tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, có người thậm chí cũng không có từ cái này đột nhiên chuyển biến bên trong lấy lại tinh thần. Phong Lâm mệnh lệnh làm cho tất cả mọi người không thể không khiến ra một cái thông đạo. Mục Phong đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, nhìn chằm chằm Trương Đào. Còn có chuẩn bị một cái nhanh nhất tinh tế thần hạp, nhanh. Theo hắn nói đi làm, Phong Lâm nơi tay, không người dám động Trương Đào, từng cái chỉ có thể tránh ra một con đường, chuẩn bị kỹ càng một chiếc tinh tế thần hạm nhường nó chạy trốn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2659, bạo liệt tinh không. Trương Đào cưỡng ép lấy Phong Lâm leo lên tinh tế chiến hạm phóng lên tận trời, bất quá phía trên còn có từng người thần tôn chặn đường phía trước. Thả thống lĩnh, ngươi muốn cũng dựa theo ngươi yêu cầu đi làm. Phong Lâm dưới trướng một tên đại đô thống, Tôn Vũ lạnh lùng nói, thần lực phong tỏa ngăn cản phía trên thương khung. Mở ra thần vực, người trả lại cho các ngươi. Trương Đào đứng tại thần hạm bong tàu trên lạnh như băng nói. Tôn Vũ sắc mặt tái xanh, chỉ có thể mở ra một cái thần vực cửa ra vào. Trương Đào một trưởng vỗ đánh vào Phong Lâm sau lưng, một đạo hắc mang cũng vào tới Phong Lâm thể nội. Phong Lâm kêu thảm, một ngụm hắc huyết phun ra quảng bay về phía Tôn Vũ. Tôn Vũ vội vàng đi đón ở Phong Lâm, mà Trương Đào ngồi thần hạm phóng lên tận trời, xuyên qua thần lực lĩnh vực mở ra lỗ hổng phá không mà đi. A, Trương Đào, người có dũng khí âm ta, bắt lại hắn, giết hắn. Phong Lâm kêu thảm quát, từng người chính tướng phá không đi, nhưng mà tốc độ của bọn hắn chỗ nào so ra mà vượt cái này tinh tế chiến hạm, bị Xa Xa lắc tại phía sau, muốn xông ra ma viên thần tinh, chạy về phía tinh không. Ha ha ha ha, độc chết một cái thống soái, một tên đại đô thống, cái này chiến công, trở về bệ hạ tất nhiên đối ta lau mắt mà nhìn đi. Trương Đào cười to, nhìn phía dưới đằng sau truy không lên Kim Viêm thần vực các cường giả. Hắn là Long Đằng người, đồng thời, hắn cũng là Huyền Thủy thần vực người, trước đây tiết lộ Trần Vũ bọn người tuyến đường, cũng là hắn cổ hoặc Long Đằng vì đó, ở trong đó đáp cầu rắt mối. Nhiệm vụ của hắn cũng không phải phá đổ một cái đô thống, một cái thống soái đơn giản như vậy, mà là đến lúc đó trong ứng ngoài hợp, liên hợp Huyền Thủy thần vực thắng được trận chiến tranh này. Bây giờ Mục Phong biến số này, không thể không khiến hắn sớm bạo nộ rồi, bất quá có thể đánh giết một cái đô thống, cộng thêm một cái tam quân thống soái, công lao cũng coi như có thể hoàn thành nhiệm vụ. Diệt thế lôi dương, oanh, nhưng mà lúc này phía trên trong vũ trụ, một đạo cuồng bão ngân sắc lôi đình mặt trời ngưng tụ, biến thành một đạo lưu tinh từ trên trời giáng xuống, không gian thần lôi ngưng tụ hung hăng đánh vào thần hạm phía trên. Ầm ầm, kinh thiên nổ minh, không gian này lôi dương bộc phát, cuồng bạo lôi đình chi lực xung kích tại thần hạm bên trên, thần hạm oanh một tiếng bị băng diệt nổ ra từng đầu cái khe to lớn, mảng lớn không gian vỡ vụn. Mục Phong, Trương Đào cũng bị oanh kích đẩy lui, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía trên tên này một thân ngân bào, toàn thân vần quanh không gian thần lôi Mục Phong. Hắn không phải ở phía dưới sao? Lúc nào chạy tới phía trên vũ trụ? Không gian lôi thần lực còn chưa đủ lấy đánh giết Trương Đào, hắn cũng chỉ là bị thương, nhưng mà thần hạm đã bị đánh hỏng. Đồng thời, phía dưới một đạo hơn kinh người thần quang chạy đến, Mục Phong bản tôn theo Kim Vũ thần hạm trên bay ra. Trương Đào, người trốn không được. Mục Phong băng lãnh nói, thu thần thân hạm thân thể phóng lên tận trời. Trương Đào nhìn qua hai tên Mục Phong, sắc mặt bỗng nhiên xanh mét xuống tới. Mục Phong, lại là ngươi, ngươi vì cái gì nhiều lần phá hư kế hoạch của ta, vì cái gì lại là ngươi, giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Trương Đào gào thét, hai mắt xích hồng, sụp đổ thẳng hướng Mục Phong, thể nội hỏa đạo thần lực bộc phát, thiêu đốt khuynh thiên biển lửa. Oanh, một đạo ngưng tụ hỏa diễm thần trường bộc phát cửu trọng sóng lửa gào thét quét sạch đánh phía Mục Phong, Mục Phong thần lực bộc phát, tám đầu lôi đình hoang long oanh diệt hướng về phía Trương Đào cửu trọng sóng lửa, hai cỗ thần lực đối bành vòng lại tứ phía bốn phương tám hướng, trên không thật dày ma vân cũng bị chấn động đến tán loạn. Mà lúc này, phía dưới hơn 10 vị chính tướng cũng hướng đuổi đi lên, hơn 30 tên thần tôn cảnh giới cửu trọng cường giả, vây kín ở Trương Đào đã là không đường có thể trốn. Trương Đào, người đã không có đường lui, đầu hàng, có lẽ còn có một đầu sinh lộ, giao ra giải dược. Tôn Vũ phẫn nộ nói. Trương Đào hai con người xích hồng nhìn phía chung quanh nhiều như vậy cường địch, trong lòng biết hôm nay đã là đi không nổi. Phong Lâm tính cách gì ta không biết không, có thù tất báo, hắn là không thể nào để cho ta sống, đã ta sống không được, kia tất cả mọi người khác sống, cùng chết đi, ha ha ha ha. Trương Đào thần sắc điên cuồng, đột nhiên trong cơ thể hắn thần mạch bên trong thần lực ngược dòng sông về tự mình giới châu, cả người bành trướng mà lên, tựa như 10 vạn ngọn núi lửa tại thể nội sẽ bị nhen nhóm. Không tốt. Hắn muốn tự bảo, lui, Mục Phong sợ hãi giống, thân thể lui nhanh, điên cuồng trốn hướng phía dưới. Tự bảo, những người khác gặp một màn này cũng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, điên cuồng liều mạng đào vong, đồng thời bộc phát tự mình tất cả thần lực ngưng tụ thần lực lĩnh vực hộ thể. Trương Đào, tựa như một quả to lớn hạch tách ra mặt trời, oanh một tiếng bộc phát vỡ vụn, số trăm vạn năm khổ tu thần lực, thế giới chi lực, trong chớp nhoáng này toàn bộ bộc phát, cuồng bạo thần lực bạo tạc xung kích bốn phương tám hướng chân trời. Một cỗ kinh khủng sóng xung kích, sóng lửa quét sạch phương viên 10 vạn dặm, mảng lớn không gian vỡ vụn liệt thiên. Cửu trọng thần tôn tự bảo, có thần lực, thế giới chi lực, uy lực không kém thần đế cường giả một kích toàn lực. A, một tên thần tôn bát trọng thiên tướng chậm nhất, trong nháy mắt bị bộc phát thần lực bao phủ, kinh khủng bạo tạc lực trong nháy mắt xé rách nuốt sống thân thể của hắn, cả người hôi phi yên diệt. Không chỉ là hắn, hơn 10 tên thiên tướng trong nháy mắt bị oanh sát. Một tên trốn được chậm chính tướng tại tiếng gào đau thương bên trong cũng bị bạo tạc kinh khủng thần lực đánh nát nhục thể, xé rách thần hồn, bản nguyên chi hỏa trực tiếp tán loạn. Ầm ầm, trong thái không, một đóa to lớn hỏa diễm mây hình nấm bao phủ, cuồng bạo khí kình đánh vào ma viên thần tinh phía trên, ma viên thần tinh bên trong cuốn lên kinh thiên cuồng phong, vô số ngàn trượng cổ thụ bị đánh nát, phía dưới mấy chục vạn kim viêm thần vực tướng sĩ cũng bị kình phong cuốn bay thổi đi, mặt lộ vẻ kinh hãi. Ken két, Mục Phong thần lực lĩnh vực cũng bị đánh nát. Thú thần thiên khải bị tạc vỡ tan, cuồng bạo thần lực kinh khí đánh vào hắn thân thể, nhưng hắn nội tạng chấn thương phun ra một ngụm tiên huyết. Cái khác chính tướng thảm hại hơn, từng cái bị bạo tạc xung kích đến bản thân bị trọng thương, đánh bay đập vào ma viên thần tinh bên trên, mặt đất ném ra từng cái hố sâu, đầy bụi đất. Mục Phong xuống trên ma viên thần tinh, nhìn qua bạo tạc vũ trụ, mảng lớn dữ tợn vết nứt không gian hiển hiện, lòng còn sợ hãi. Còn tốt, Còn tốt hắn là tại mấy chục vạn dặm vũ trụ bên ngoài cản lại Trương Đào, nếu là trên Ma Viên thần tinh, bọn hắn đám người này không nhất định có thể trốn tránh đến mở tự bạo trung tâm, tổn thất sẽ phi thường thảm trọng. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản Trương Đào a. Phía dưới, Phong Lâm mắt thấy Trương Đào tự bạo, càng là tức giận đến lục thần đều nhanh thăng thiên, hắn nhưng là còn bên trong Trương Đào kịch độc. Hỗn đản, các ngươi đều là khốn kiếp, các ngươi làm sao bức tử hắn, các ngươi đây là muốn bức tử ta à? Phong Lâm khí nộ đến ngón tay những này đi chặn đường các tướng quân, đi qua một bàn tay lắc tại Tôn Vũ trên thân. Tôn Vũ sắc mặt đỏ lên, mà không dám hoàn thủ, Phong Lâm còn chưa hết giận, đánh cái khác tướng quân mặt cũng là ba ba kêu vang. Còn có ngươi, đều là ngươi hại, hắn một bàn tay cũng đánh về phía Mục Phong, nhưng mà Mục Phong không có sát bên, bắt lại Phong Lâm tay, hai con ngươi băng lãnh. Ngươi còn dám cản, Phong Lâm nổi giận, tay kia thành quyền đánh phía Mục Phong. Cút, nhưng mà Mục Phong trực tiếp đá đầu gối một cước đá ra, bịch một cước đem Phong Lâm đá bay. Cảm tạ nhân huân chi khí, Trương Tổ Di, Ngộ Không lão ca giải phong, đa tạ mọi người, đa tạ huynh đệ bọn tỉ muội khen thưởng. Một màn này, thấy những người khác trợn mắt hốc mồm, Mục Phong, dám đánh thống soái. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.